là hắn thân thủ đem này tàn nhẫn một mặt xé mở cấp Cẩn Ca Nhi xem, hoán cũng chỉ có thể hoán chính hắn không có thể khống chế được tính tình. Thấy Đỗ Thiên Thiên liền dễ dàng sinh khí. Trở lại trong phủ, Cẩn Ca Nhi một bên đánh cách một bên hỏi, ngươi vì cái gì muốn véo mẫu thân? Vô cùng đơn giản một câu hỏi chuyện là có oán khí. Trần Khuyết Dư ngồi xổm xuống thân mình, đối thượng hắn đôi mắt, nói, mẫu thân ngươi không muốn cùng ta trở về. Nhưng ngươi lộng thương nàng. Trần Khuyết Dư thấp giọng cười, hiệu quảng tươi cười có ba phần hồi ý, đau nàng mới có thể sợ, sợ mới có thể trở về, ngươi không nghĩ muốn nàng trở lại bên cạnh ngươi sao? Cẩn Ca Nhi lắc đầu, ta không cần mẫu thân đâu. Trần Khuyết Dư than thở một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Cẩn Ca Nhi tâm trí đầy đủ hết, còn so giống nhau hải tử càng thông minh, mẫu thân nhìn phụ thân trong ánh mắt chỉ có nồng đậm oán hận, mà không có ái, hắn đột nhiên một phen đẩy ra trước mắt nam nhân, lau đem nước mắt, ta mấy ngày nay đều không cần lại lý ngươi. Trần Khuyết Dư trong lòng như là bị thọc một cái lỗ thủng lẩu phong trống không đau đã chết, hắn đứng lên, hơi mang trào phúng đối phía sau quản gia nói, nếu là tương lai đứa nhỏ này biết hắn mâu thân chết cùng ta có quan hệ nhưng làm sao bây giờ a? Ngài yên tâm, tiểu thế tử sẽ không biết. Trần Khuyết Dư không nói nữa, vây vây tay, ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người lẳng lặng. Quản gia thật sâu thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Năm đó kia độc dược vào quốc công phủ, hắn liền báo cho Trần Khuyết Dư, kia nam nhân cái gì cũng chưa ngăn cản, hắn ngồi ở trong thư phòng, đèn cũng không điểm, cả người hãm ở trong một mảnh hắc ám, hắn nói, ngươi đương không biết đi. Sau lại phu nhân đã bị độc, đã chết, ra mới đầu ôm phu nhân thi thể không chịu buông tay, lúc sau người khác khuyên như thế nào lại cũng không chịu làm tang sự. Hắn thoạt nhìn tựa hồ một chút đều không bi thương, sắc mặt trầm tĩnh, nước mắt cũng đều không có rớt một viên, có một lần uống say rượu, nghiêng ngả lảo đảo ôm cái kia cho cốt cái bình gào khóc, nói hắn hối hận. Hối hận giết nàng. Nhiều năm như vậy, quản gia cũng gần là gặp qua thiết huyết hắn chảy qua như vậy một lần nước mắt. Ánh vàng rực rỡ chiếu sáng ở dung tuyên gần như bạch trong suốt trên mặt, hắn khỏe môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, tú trí mặt mày cất giấu làm người không dễ phát hiện buồn bã. Dung tuyên đón quang đứng ở nàng trước người, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ngữ khí hỏi nàng có đủ hay không. Đỗ Thiên Thiên cau mày, kỳ thật vừa rồi trông thấy Trần Khuyết Dư bộ mặt dữ tợn còn có chút vô cùng đau đớn bộ dáng, nàng trong lòng là rất thông khoái, nàng không phải thánh nhân, đã từng ăn khổ chịu quá tội cũng đều muốn Trần Khuyết Dư lại nếm một lần. Làm hắn cũng biết cái gì gọi là đau đớn muốn chết, biết vậy chẳng làm hắn nửa đời sau đều chỉ là người cô đơn. Chính là mới vừa rồi nàng còn có rất nhiều lời nói không có nói ra, nhìn Cẩn Ca Nhi nước mắt, nàng thật sự không đành lòng, kia hài tử còn bị chẳng hay biết gì, vọng tưởng cha mẹ có thể ân ái bắt đầu. Cẩn Ca Nhi chưa bao giờ biết bọn họ cha mẹ chi gian sẽ là như vậy bất ham. Đỗ Thiên Thiên cẩn thận ngẫm lại, hôm nay này ra diễn chỉ sợ là Dung Tuyên cố tình an bài. Bằng không hắn sao có thể như vậy dễ dàng liền phong Cẩn Ca Nhi vào cửa đâu. Còn hảo tâm làm cho bọn họ hai cái một chỗ, cuối cùng ở một cái nhất thích hợp thời cơ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hết thảy phảng phất đều ở hắn trong khống chế, hắn đem sở hữu sự tình đều tính kế vừa vặn tốt. Đỗ Thiên Thiên rũ xuống con người, thanh âm có chút hạ xuống, lần sau không cần làm như vậy sự, Cẩn Ca Nhi đã đủ đáng thương. Kia hải tử vừa rồi kinh nói đều nói không thông thuận. Dung Tuyên rốt cuộc là xem nhẹ Cẩn Ca Nhi trong lòng nàng địa vị. Kéo kéo khoe miệng, hắn nói, hảo, lần sau không như vậy. Mục đích của hắn đã đạt thành một nửa, Cẩn Ca Nhi như vậy thông minh, cho dù là Trần Khuyết Dư có tâm gạt hắn, lúc này cũng đâu không được, phụ tử hai cái chắc chắn sinh ra hiểm khích. Dung Tuyên vươn tay đi câu tay nàng đầu ngón tay, bị nàng nhẹ nhàng tránh đi, kể từ đó, hắn môi nhấp càng khẩn, hắn thấp phòng hỏi, ngươi có phải hay không giận ta? Đỗ Thiên Thiên cũng biết hắn là ở vì chính mình trả thù, đối hắn thật sự sinh không đứng dậy khí, nàng di thanh, không có, quá nhiệt. Nắm tay không thoải mái. Dung Tuyên giống như man dính người, nhưng là nàng lại không quá thích, đặc biệt là mùa hè, nị ở bên nhau liền càng dính. Hắn tả tâm bất tử, liền câu một đầu ngón tay, không nắm, sẽ không nhiệt. Đỗ Thiên Thiên nhận mệnh đem ngón út kiều lên, trâu tròn ngọc sáng ngón tay còn quái đẹp, xanh nhạt non nớt. Hai người chậm gì gì xuyên qua con đường cây xanh, yên tĩnh trong không gian phảng phất nghe thấy tiếng hít thở. Đỗ Thiên Thiên cổ sau mạo thơm ngọt mồ hôi mỏng, nàng siết chặt tay, đống nhiên kêu hắn một tiếng, Dung Tuyên. Ngươi nói, Đỗ Thiên Thiên cổ đủ dũng khí mới mở miệng hỏi, nếu tương lai ta đem Cẩn Ca Nhi nhận được ta bên người, ngươi sẽ đối hắn hảo sao? Nàng nghĩ nghĩ, trước mắt xem ra Trần Khuyết Dư giống như đem Cẩn Ca Nhi giáo thực hảo, văn võ song toàn, lễ nghi chú đáo, nhưng nhìn kia hài tử ở nàng trước mặt động bất động liền rất nước mắt bộ dáng, đánh giá trong lòng cũng thực yêu ớt. Phụ thân khẳng định không thể so mẫu thân tinh tế, nếu là có thể nói, nàng vẫn là muốn cho Cẩn Ca Nhi đi theo nàng. Cẩn Ca Nhi 9 tuổi phía trước. Nàng cũng chưa cái gì cơ hội hảo hảo bồi bồi hắn. Dung Tuyên bên môi hướng lên trên kiều kiều, ánh mắt tối sầm lại, cười sờ sờ nàng đầu, sẽ, ta sẽ đem hắn trở thành thân nhi tử tới đau. Lời này nửa thật nửa giả, hắn là tự nhận là không có biện pháp đối Cẩn Ca Nhi thành thật với nhau, bất quá ăn mặc chi phí sẽ không bạc đái hắn, càng không tồn tại sẽ là ngược đái hắn. Chẳng qua Dung Tuyên trong lòng vẫn là không muốn Cẩn Ca Nhi lại đây, như vậy đại hải tử tổng quân lấy mẹ hắn, thật là đủ phiền. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng hơi chút tiến lòng. Còn chưa tới giữa trưa, bên ngoài thời tiết đã thực khô nóng, hai chỉ tiểu bạch miêu hoa ở góc tường dâm mắt chỗ, bản thân mình ngủ ở lạnh lẽo trên mặt đất. Dung Tuyên vào nhà khi thoáng nhìn kia hai chỉ để ở bên nhau tiểu bạch miêu, nhăn lại mi, lạnh lùng nói, đem kia hai chỉ miêu dịch đi ra ngoài dưỡng, còn muốn ta nói mấy lần. Đỗ Thiên Thiên còn hoài hài tử, trong viện liền không thích hợp dưỡng này đó tiểu ngoạn ý. Việc này Dung Tuyên đã để ra vài lần, Lâm Khinh thấy này hai cái vật nhỏ trước nay đều không dễ dàng hướng trong phòng chạy, liền không coi ôm đi ra ngoài, lúc này nhưng lại không dám chậm trễ, một tay xách một cái chuyển qua ngoại viện, làm quản gia chăm sóc. Quản gia lắp bắp kinh hãi, tiểu thiếu gia dưỡng thật nhiều năm, ta cũng thật sợ cấp dưỡng hỏng rồi. Ngài chỉ cần đúng hạn cho bọn hắn ăn, liền không cần nhiều quản. Ta đây liền bất lo. Hắn này trong lòng không ngừng nói thầm, thầm di nương được sủng ái là thật được sủng ái, tiểu thiếu gia mọi chuyện đều lấy nàng vì trước, chỉ là tương lai nếu là có phu nhân vào cửa, trong lòng xác định vững chắc không dễ chịu. Đỗ Thiên Thiên nhiệt không nghĩ nhúc nhích, uống lên ly nước ấm, không chỉ có không giải khát ngược lại cảm giác càng nhiệt, nghề Hà Dung Tuyên nhìn chằm chằm đã chết nàng chính là không cho nàng có chạm vào nước lạnh cơ hội. Nàng khí dùng đôi mắt hạt châu liều mạng chừng hắn, Dung Tuyên quyền đương thể hội không đến nàng trong mắt phẫn hận, cửa có người tới báo, nói là đã đem Lục công tử tặng trở về. Đỗ Thiên Thiên thuận miệng hỏi một câu, Lục công tử là ai? Lục Thương Nôn, ngươi nhận được sao? Nàng không chỉ có nhận được, còn gặp qua hai lần. Đời trước quận chúa đính hôn ngày đó còn thành công hôn ngày đó, nàng đều gặp qua người nam nhân này, trắng non tế gầy là Đỗ Thiên Thiên đối hắn ấn tượng. Nhưng cố tình cuối cùng là như thế này, một người dùng đao thọc đã chết quận chúa. Nàng chân chớ nói, quận chúa vị hôn phu. Dung Tuyên trả lời không chút để ý, hiển nhiên là không nghĩ cùng nàng tiếp tục nói lên người này. Ân, hắn hôm nay cũng không biết sao lại thế này, đi đường đi thượng triều, thời tiết như vậy nhiệt, ta sợ hắn đi đến một nửa liền phải ngất xỉu đi, liền làm người đưa hắn đi trở về. Đỗ Thiên Thiên sau khi nghe xong tâm sự nặng nề, mày nhăn ở bên nhau. Tưởng cái gì đâu? Ta muốn gặp quận chúa. Tốt xấu là một cái mệnh, có thể cứu liền liền cứu tới, huống chi quận chúa mấy năm nay ở trên chiến trường đã cứu không ít binh lính. Nàng không có biện pháp trơ mắt nhìn quận chúa bị nàng yêu nhất người cấp giết. Chờ thêm hai ngày đi. Hảo. Đỗ Thiên Thiên còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng quận chúa nói chuyện này, chỉ có thể nhắc nhở nàng để phòng Lục Thư Ngôn một ít, đến nỗi mặt khác, liền không phải hắn có thể khống chế. Có lẽ là ở Trần Khuyết Dư trước mặt Dương Mi thổ khí một lần, mấy ngày kế tiếp buổi tối, Đỗ Thiên Thiên đều ngủ đặc biệt hảo, cũng không hề làm ác mộng. Nàng ngủ hảo, Dung Tuyên như cũ trắng đêm khó miên. Tính tính nhật tử, hắn không sai biệt lắm cũng có 3 tháng không chạm qua nàng, mang thai sau nàng làn da so với phía trước còn muốn thủy linh, trước ngực cũng phình phình, Dung Tuyên chỉ có thể tận lực đem tầm mắt cấp tránh đi, sợ chính mình như lang tựa hổ bộ dáng làm sợ nàng. Nam nhân tuổi trẻ khí thịnh, đúng là tinh lực tràn đầy thời điểm. Dung Tuyên một lần hai lần nhận đến đi xuống, thời gian dài cũng cầm giữ không được. Hôm nay buổi tối, không an phận tay sờ tới sờ lui. Đỗ Thiên Thiên thực ghét bỏ đem hắn đẩy ra, ngươi đừng náo a, ta hoài hải từ đâu. Dung Tuyên nhẹ nhàng cắn khẩu nàng vành hai, mặt dày mày dặn nói, 3 tháng hẳn là có thể. Hắn muốn làm sự tình rất ít có không được xính thời điểm, ăn một lần lúc sau còn chưa đã thèm, bất quá hắn cũng không dám quá làm càn, xoay người rời giường thành thành thật thật đi phao cái nước lạnh tắm. Bình tĩnh lại lúc sau mới trở lại trên giường. Sáng sớm, hắn rời giường khi, Đỗ Thiên Thiên vô tình thoáng nhìn hắn phía sau lưng cùng trên đầu vai vết chảo, một trương mặt già đều không nhịn được, đỏ lên, đây là hắn tối hôm qua dùng sức cào ra tới dấu vết. Đỗ Thiên Thiên có đôi khi nhìn mi mục hàm tình hắn, đều nhịn không được mặt đỏ e lệ, cái loại này cảm xúc rất quen thuộc, giống như là nàng mười mấy tuổi khi lúc ban đầu thích thượng Trần Khuyết Dư sai giờ không nhiều lắm, nhưng lại so với kia khi còn nhiều vài phần tâm động. Ở chung lâu rồi, nàng cũng phát hiện Dung Tuyên người này không chỉ có là bá đạo cường thế, còn thực ôn nhu, rất nhỏ chu đáo. Nàng hỏi, ngươi có đau hay không a? Đau. Ta cho ngươi thổi thổi. Hảo a. Dung Tuyên cong lưng, nàng ngồi quỳ ở trên giường, thân mình ra bên ngoài rối rối, đối với hắn trên vai dấu vết thở nhẹ hơi thở, ôn nhu như nước. Trên người nàng như có như không hương khí chui vào hắn chóp mũi, Dung Tuyên thoải mái than ra tiếng tới. Nếu là chúng ta hải tử có thể mau chút sinh ra tới thì tốt rồi. Hắn là có thể hung hăng chiếm hữu nàng, làm nàng cảm thụ chính mình trầm trọng nhất tình yêu. Đậu nàng một lát, Dung Tuyên thẳng khởi hông rát, ngươi chuẩn bị khi nào đi tìm phụ thân ngươi? Đỗ Thiên Thiên đầu ngón tay dừng một chút, chờ sinh hạ hài tử đi. Nàng phụ thân không có lại đi quốc công phủ nháo, liền sẽ không có nguy hiểm. Dung Tuyên nỗi lòng chấn động, cái này trả lời ngoài dự đoán, còn tưởng rằng nàng sẽ bức thiết lựa chọn rời đi, ném xuống hắn, trở lại trong nhà nàng đi. Hắn nuốt nuốt thiết hầu, tỷ tỷ, tưởng cưới ngươi. Hảo, cái này Đỗ Thiên Thiên lỗ thai đều hồng thấu. Dung Tuyên nói lên lời ô yếm tới, nàng thật là có chút ăn không tiêu. 55 chương 55 Chương 55 Dung Tuyên này thanh tỷ tỷ đem Đỗ Thiên Thiên cả người đều kêu tô, cả người tê dại, nàng lẩm bẩm, ngươi đừng đống nhiên kêu tỷ tỷ của ta, quái quái. Vô luận nghe nhiều ít hồi đô không thói quen, đặc biệt là Dung Tuyên có đôi khi còn sẽ ở trên giường như vậy kêu nàng, xem mặt nàng hồng thai đỏ bộ dáng cũng không chịu bỏ qua, ghé vào nàng bên thai hỏi, tỷ tỷ, ngươi thoải mái không thoải mái a? Tỷ tỷ, lại đến một lần được không? Đỗ Thiên Thiên chịu không nổi trêu đùa, khuôn mặt nóng rát, lại cứ Dung Tuyên sắc thật rất lợi hại, làm cho nàng cả người sảng khoái, ngón chân đều cuộn tròn lên. Vì vậy, Dung Tuyên kêu nàng tỷ tỷ, nàng liền sẽ liên tưởng đến những cái đó sự. Dung Tuyên đối nàng lời nói ngoan ngoãn phục tùng, quan tới đều là nàng nói cái gì chính là cái gì, nhưng là lần tới vẫn như cũ sẽ tái phạm, hắn gật gật đầu, hảo. Kia có lệ biểu tình, nói rõ chính là vào thai này ra thai kia, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nàng ra tiếng thúc giục hắn, ngươi như thế nào còn không đi thượng triều a? Dung Tuyên trả lời nghiêm trang, ta suy nghĩ như thế nào mới có thể cưới đến ngươi, quang minh chính đại, tiệu tám người nâng, cưới hỏi đàng hoàng. Đỗ Thiên Thiên ngực ngọt tư tư, đừng nghĩ, chạy nhanh thượng triều đi thôi. Dung Tuyên nhướng mày, vậy ngươi cùng hài tử ngoan một chút, ta thực mau trở về tới bồi các ngươi. Hắn đã nghĩ đến hai cái biện pháp cưới nàng vì chính thê, một là chờ tương lai nàng cùng Đỗ Khanh ngăn tương nhận lúc sau, làm nàng ở Đỗ gia đổi cái thân phận gả lại đây. Cái thứ hai liền tương đối quả thực sáng tỏ, trực tiếp đem nàng nâng vi phu nhân. Tuy nói thiếp nâng vi phu nhân loại sự tình này sẽ bị người nhạ báng, bất quá Dung Tuyên là hồn nhiên sẽ không để ý, thanh danh với hắn mà nói đều hư vô mờ mịt, chỉ có một nàng là thấy được sờ đến, chính là tổ mẫu bên kia khó làm chút, nhưng này cũng không quan hệ, nàng cũng không thích tổ mẫu, cùng lắm thì đến lúc đó hắn dọn ra đi tự lập môn hộ đó là. Đỗ Thiên Thiên ngủ một cái giấc ngủ nướng, mau đến giữa trưa khi bị ngoài cửa sổ minh minh rung động biết cấp đánh thức. Bởi vì mở ra cửa sổ, phong thấu vào nhà còn tương đối mát mẻ. Bàn lùn phía trên bày một cái thuần trắng bình sứ, cái chai cắm một gốc cây hải đường chi, cái này mùa hoa đã sớm bại, bất quá nhìn xanh biết cảnh, tâm tình của nàng như cũ thực hảo. Lục Y Lìa bưng cơm trưa vào nhà, di nương nhưng tính tỉnh, còn tưởng rằng ngài sẽ tiếp theo ngủ đi xuống đâu. Đồ ăn mùi hương gợi lên nàng muốn ăn, nay bụng cảm giác thời thời khắc khắc đều ở bị đói, cũng may phòng bếp nhỏ vẫn luôn bị thức ăn. Nàng muốn ăn cái gì liền có thể gọi người trực tiếp làm tốt đưa tới. Như vậy ăn hơn phân nửa tháng, Đỗ Thiên Thiên cảm thấy nàng eo đều viên một vòng. Cũng là, cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, nàng có thể không ngập sao. Không phải ta thích ngủ. Nàng chỉ bụng nhỏ, là hài tử muốn ngủ. Lục Y Lìa đem chén đua đẩy đến nàng trước mặt, ngài nhanh ăn đi, đừng bị đói hài tử. Đỗ Thiên Thiên ngồi ở trên ghế, đôi tay chống cằm phiền muộn nhìn này đốn phong phú cơm trưa, nàng thanh âm không tự giác héo đi xuống, thật sâu thở dài. Ai, lại như vậy ăn xong đi ta đều phải béo thành heo. Lời tuy nói như vậy, trên tay động tác lại không có tạm dừng, nhặt lên chiếc đũa gấp khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng, ăn ngon meo lại đôi mắt. Lục Y Lìa an ủi nàng nói, ngài không mập, chỉ là thân mình so với phía trước mượt mà chút, như bây giờ vừa lúc. Mới từ Dương Châu tới Kinh Thành lúc ấy thật sự quá gầy, tế cánh tay tế chân, gió thổi qua liền chạy, hiện giờ khí sắc hảo, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không động bất động liền sinh bệnh. Không thể không nói. Lục Y Lìa nói vẫn là rất hữu dụng, Đỗ Thiên Thiên bị nàng hống ăn nhiều một chén cơm. Bụng ăn tròn vo, nàng ngồi ở ghế bập bên thượng, trong tay cầm cây quạt nghỉ tạm không bao lâu, Lục Y Lìa đi mà quay lại, phía sau đi theo cái lao ma ma. Người tới trong tay bưng chén đen nhánh dược, nghe hương vị đều khổ, Đỗ Thiên Thiên đời trước chính là uống thuốc mới chết, đời này đối này ngoạn ý sợ không được, lập tức nhăn hạ mày, sau này lui lui. Thẩm Di Nương, ngài không cần sợ, đây là lao thái thái cầu phương thuốc cổ truyền. Phía trước mấy cái tỷ nhi uống lên sinh đều là Nam Hải. Đỗ Thiên Thiên nghe xong muốn cười, nhưng nàng cũng không giáp mặt cười ra tiếng tới, ma ma đặt lên bàn đi, ta này mới vừa cơm nước xong, uống không dưới dược, một lát liền uống. Lao ma ma thần sắc khó xử, không tận mắt nhìn thấy nàng uống xong đi căn bản liền không an tâm, cái này Thẩm Di Nương từ trước đến nay giảo hoạt, vạn nhất nàng đảo rất nhưng làm sao bây giờ. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Thẩm Di Nương, ngươi đừng gọi ta khó xử. Đỗ Thiên Thiên là nói cái gì cũng không có khả năng uống này đồ bỏ đến năm dược, lai lịch không rõ đồ vật nàng là chạm vào đều sẽ không chạm vào, nàng khó được cường thế một hồi, nhàn nhạt nói, Lục Y Y, tiễn khách. Lão ma ma cũng không dám không đi, rốt cuộc người trong bụng có hài từ đâu, nàng oán hận tưởng, này thật đúng là một cọc khổ sai sự, cũng thế, nàng nếu tặng, liền đối với Lao Thái Thái bên kia giải cái dối cũng không tính cái gì, liền nói người uống qua dược. Tiễn đi khách không mời mà đến, Đỗ Thiên Thiên bóp mũi, Lục Y Y, mau mau mau đem dược cấp đổ, nhưng hơn chết ta. Trong không khí đều tràn ngập cổ mùi lạ, nàng quả thực muốn bội phục phía trước kia vài vị gả đi ra ngoài tỷ nhi thế nhưng uống hạ thứ này. Nhật tử vững vàng vượt qua, cứ như vậy lại qua một tháng. Hàm Trúc trong viện ngày thường không ai quấy rầy, quốc công phủ bên kia giống như cũng không có truyền đến động tĩnh, ngày đó muốn đem nàng bóp chết Trần Khuyết Dư phảng phất không tồn tại, hắn lẳng lặng ngủ đông, như là ở ấp ủ một hồi đại mưa gió. Nhất nhiệt tháng cũng đi qua, chính ngọ không hề yêu cầu dùng khối băng hạ nhiệt độ, thời tiết dần dần mát mẻ chút. Đỗ Thiên Thiên bụng so với phía trước lại lớn hơn nữa chút, đã sắp cong không dưới eo, Dung Tuyên mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ phía trước đều phải cùng trong bụng hài tử nói chuyện, vì thế còn cố ý đi mua dân gian thoại bản, hàng đêm cùng hài tử kể chuyện xưa. Đỗ Thiên Thiên không vây thời điểm, còn thường thường bị hắn nói vây, sắp ngủ qua đi trước, nghe thấy hắn nói, lần tới tổ mẫu người lại đây, trực tiếp làm Lâm Khinh Anh đi chính là. Như vậy sao được? Dù sao cũng là ngươi tổ mẫu, chúng ta vẫn là không cần chọc nàng sinh khí. Dung Tuyên rất dễ dàng bị nàng một cái thật nhỏ hành động mà cảm động, tựa như hắn mỗi lần nghe thấy nàng dùng chúng ta cái này từ khi, cả trái tim đều phảng phất bị lấp đầy, dòng nước gấm mạn quá tâm tiêm. Ta lại không phải lần đầu tiên chọc nàng sinh khí, sợ cái gì? Hắn lời này cũng không có nói sai, Lao Thái Thái đối hắn tương đối hà khắc, hắn ngẫu nhiên phạm chút không đáng nhắc đến tiểu sai cũng có thể bị nhắc mãi nửa ngày, còn thường bị phạt quỳ. Đỗ Thiên Thiên nghĩ đến trong trí nhớ cái kia mặt mày quật cường, thanh lanh cao ngạo thiếu niên, đống nhiên đau lòng. Người trước kia lời nói như thế nào như vậy thiếu? Khi còn nhỏ ngươi miệng nếu là ngọt một ít, cũng sẽ không bị phạt nhiều lần như vậy rồi. Không thích nói chuyện. Vào quan trường lúc sau, lời nói mới nhiều chút, không thể không ở khắp nơi nhân mã chi gian chu toàn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đỗ Thiên Thiên nhịn không được nhéo nhéo hắn mặt, kỳ thật ngươi lời nói không bao lâu cũng rất chọc người thích. Nàng khi đó ngẫu nhiên cũng muốn đẩu hắn mở miệng, cảm thấy hắn sinh khí sụ mặt bộ dáng cũng quái đáng yêu. Bất quá những lời này nàng không tính toán nói cho Dung Tuyên. Ngày mai ta nghỉ tắm gội, sợ ngươi ở trong sân bị nghẹn hư, mang ngươi đi bên ngoài đi dạo. Đỗ Thiên Thiên mặt mày hớn hở, hảo a. Ngày thứ hai sáng sớm, Đỗ Thiên Thiên dựa vào ý chí lực từ trên giường bỏ dậy, từ trong ngăn tủ chọn kiện nàng từ thích hồng nhà tao váy, mới phát hiện ăn mặc có chút không hợp thân, nàng lại không thể không đi thay đổi điều vừa người váy. Dung Tuyên xuyên quán trăng non sắc quần áo, cái này nhan sắc có thể làm hắn thoạt nhìn càng thêm nho nhã. Hắn nắm nàng tay nhỏ mang theo người ra cửa, cứ việc Dung ra đại môn ly chính phố không mấy cái phố, hắn vẫn là an bài xe ngựa, chính là sợ hắn mệt. Đường phố hai bên giao hàng thanh không ngừng, Dung Tuyên hỏi nàng có nghĩ mua chút cái gì. Đỗ Thiên Thiên nghĩ nghĩ, tưởng mua cái cây trâm. Dung Tuyên không nói hai lời nắm nàng đi trong kinh thành nổi tiếng nhất Chân Thúy Phường, Đỗ Thiên Thiên túm hắn không chịu đi vào, ngươi mang đủ bạc sao. Ta nhớ rõ cửa hàng này thật quý. Đủ rồi. Bọn họ vừa vào cửa, trưởng quầy đón đi lên. Lão gia phu nhân nhìn cái gì đó. Dung Tuyên đáp, có cái gì đẹp ngoạn ý đều lấy ra tới đi. Đỗ Thiên Thiên âm thầm khắp hắn một phen, ngươi đừng náo. Dung Tuyên bật cười, nàng đây là đang đau lòng hắn bạc đâu, ngươi không cần lo lắng, tiền còn đủ. Đỗ Thiên Thiên trong lòng kỳ quái, hắn một cái ăn công lương quan, trong nhà sản nghiệp cũng không hắn phân, nhìn qua thực rộng dài a, đem nàng từ Dương Châu mua trở về liền hoa 3.000 lượng, này đó tiền đều là từ đâu ra. Dung Tuyên tựa hồ là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Giải thích nói, ta không làm chuyện xấu. Tạm thời tin tưởng ngươi. Trường quay lấy ra bạc vật phẩm trang sức vẻ ngoài liền không giống tầm thường, thủ công tinh tế, khuyên hai thượng còn được khảm xanh biết toản. Đỗ Thiên Thiên nhìn hai mắt liền biết không phải vật phẩm, nàng vốn là tới mua cây trâm, thế nhưng cũng bị này đối khuyên thai hấp dẫn tầm mắt, không rời mắt được. Vị cô nương này, ngài nếu là không cần liền nhường cho ta như thế nào? Đỗ Thiên Thiên nghe vậy, xoay người vừa thấy, nguyên là Tầm Châu quận chúa. Người mặc nữ trang quận chúa so giống nhau nữ hài nhiều vài phần anh khí. Kia liền nhường cho ngươi đi. Nàng mới nhận ra đứng ở một bên Dung Tuyên, tầm mắt ở bọn họ hai người trên người đảo quanh, trông thấy Đỗ Thiên Thiên phồng lên bụng nhỏ, tâm tư thông thấu người một chút liền đoán chúng hai người quan hệ, nàng cười cười, Dung đại nhân cũng ở. Quận chúa một người tới. Không phải, Tùy Lăng bồi ta cùng nhau tới. Tùy Lăng là Lục Thư Ngôn tự. Đỗ Thiên Thiên hé miệng, lại không biết có thể nói cái gì, Lục Thư Ngôn lúc này đã từ ngoại đi đến. Da bạch như tuyết, mặt mày tinh xảo, phảng phất từ họa trung đi ra trích tiên. Hắn vẫn luôn ở ho khan, ta muốn chủy thủ lấy lòng sao. Hảo liền đi rồi đi. Hảo. Đỗ Thiên Thiên đột nhiên rôi tay, bắt lấy Lục Thư Ngôn tay háo, này Lục Thư Ngôn tâm tư cũng quá mức ngon độc, dùng quận chúa chính mình mua chủy thủ thọc đã chết nàng. Lục Thư Ngôn quay đầu nhìn nàng, nhìn phía nàng ánh mắt thật là khó hiểu. Không khí đột nhiên ngưng lại, trong khoảng thời gian ngắn, quận chúa cùng Dung Tuyên cũng đều nhìn chằm chằm nàng xem. Đặc biệt là Dung Tuyên ánh mắt, phảng phất muốn ăn thịt người. 56 chương 56, canh 1. Chương 56. Đỗ Thiên Thiên cái này đột nhiên động tác sắc thật lỗi thời, nàng ngượng ngùng cười, buông lỏng tay ra, Lục Thư Ngôn nghi hoặc ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, hỏi, phu nhân có việc sao? Đỗ Thiên Thiên cẩn thận nhìn mắt hắn, vô luận là từ trước vẫn là hiện giờ người này thoạt nhìn đều thực vô hại, ai ngờ được đến hắn cuối cùng sẽ làm sát thê loại sự tình này. Nàng thanh thanh giọng nói, quay đầu tới nhìn quận chúa trong tay chủy thủ, cười nói, quận chúa, ta coi này chủy thủ thập phần xinh đẹp, không biết ngài có thể hay không bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta. Chủy thủ bính thượng được khảm hai viên bích hồng hạt châu, lưới dao sắc bén vô cùng. Quận chúa sửng sốt, nhìn bên cạnh người Lục Thư Ngôn, lắc đầu nói, xin lỗi, cái này không được, ngươi nếu là coi trọng này gian cửa hàng mặt khác ta có thể đưa ngươi. Nay chủy thủ là nàng mấy ngày trước đây tới chỗ này đặt làm, lần trước nàng thật vất vả túm động Lục Thư Ngôn bồi chính mình ra tới đi dạo, hắn dọc theo đường đi cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt, trông thấy trên quầy hàng chủy thủ trên mặt mới khó được có biểu tình, kéo kéo khỏe miệng nói, đem cái kia chủy thủ mua đến tiễn ta đi. Nàng trong lòng mừng thầm, tiến lên hỏi lúc sau mới biết được đã bị người định ra, rơi vào đường cùng, nàng đành phải hướng trưởng quầy mặt khác đặt làm một phen. Quận chúa không chịu cho, Đỗ Thiên Thiên cũng không hảo cường muốn, nàng cắn cắn môi, không cần. Lục Thư Ngôn nhíu chặt mày, đống nhiên mở miệng nói, nếu ngươi thích, vậy cho ngươi đi. Đỗ Thiên Thiên đau đầu, cũng suy nghĩ cẩn thận quận chúa cùng hắn chi gian nghiệt duyên không phải nàng đoạt tới cái này chủy thủ là có thể giải quyết, nàng tiếp nhận chủy thủ, cười cười, đa tạ. Giờ phút này quận chúa sắc mặt trở nên thập phần khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, hẳn là đối Lục Thư Ngôn đem nàng đưa cho đồ vật của hắn tùy tay làm đi ra ngoài mà bất mãn. Lục Thư Ngôn như là không thấy ra nàng bất mãn, nhấp môi không nói. Dung Tuyên mặc không lên tiếng đem nàng trong tay đồ vật cấp cầm qua đi, cấp ra lý do đường hoàng, lưới dao quá lợi, ngươi hoài hài tử, vết cắt chính mình liền không hảo. Đỗ Thiên Thiên ra đầu từng đợt tê dại, trong lòng biết hắn này lại là bình giấm chua đánh nghiêng. Đã có duyên gặp phải, kia giữa trưa liền cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Quận chúa chủ động nói, nàng vốn không phải cái thân thiện người, nhớ tới Dung Tuyên cùng Lục Thư Ngôn là cùng trường bạn tốt phân thượng mới nghĩ biểu hiện hảo chút. Dung Tuyên há mồm vừa định từ chối. Đỗ Thiên Thiên âm thầm dùng móng tay véo véo hắn cánh tay, một tiếng đồng ý, hảo a. Bên cạnh nam nhân mày đều mau đánh thành chấm dứt, cứ việc trong lòng không vui, cũng không có mở miệng nói cái gì, ngoan ngoan theo đi lên. Một hàng bốn người đi kinh thành trung lớn nhất tử lầu, quận chúa như vậy thân phận địa vị ở trong kinh thành không có mấy người, trong kinh không nhận biết nàng người cũng ít chi lại thiếu, điếm tiểu nhị cung eo đưa bọn họ lánh tiến lầu hai phòng nội, lại đem thực đơn đệ đi lên. Đỗ Thiên Thiên cũng không phải muốn đi quản những người khác nhàn sự. Nhưng nàng ở quận chúa trên người thấy chính mình đã từng bóng dáng, thập phần đáng thương. Hơn nữa nàng chiến công hiền hách, cũng đích xác đã cứu rất nhiều người mệnh, không nên chết như vậy thê thảm. Điểm mấy thứ chiêu bài đồ ăn sau, quận chúa ngẩng mặt hỏi nàng, phu nhân hoài hài tử, có cái gì ăn không được sao? Dung Tuyên dành trước một bước đáp, không thể ăn lạnh, quá cay cũng không được. Hảo! Bốn người cũng liền Lục Thư Ngôn cùng Dung Tuyên tương đối quen thuộc, lại cứ này hai cái nam nhân lại đều là lời nói thiếu, nhất thời thế nhưng không người nói chuyện. Cũng may điếm tiểu nhị thực mau liền đem đồ ăn thượng tề, Đỗ Thiên Thiên méo chiếc đũa, một hồi lâu không ăn, quận chúa thấy thế hỏi, như thế nào? Không hợp ngươi khẩu vị sao? Không phải. Nàng chính mình tâm tư trọng, lúc này không quá ăn hạ mà thôi. Đỗ Thiên Thiên buông chiếc đũa, linh quang chợt lóe, nàng chậm rãi hỏi, quận chúa mấy năm nay, nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Ta nghe người ở kinh thành nói ngài lại biên cương chém giết quân địch, có một hồi còn bị mũi tên bắn trúng ngực, thiếu chút nữa ném mệnh. Những lời này nàng là cố tình nói cho Lục Thư Ngôn thư nghe, là tưởng nhắc nhở hắn, hắn chưa quá môn thê tử là cái đáng giá tôn trọng đáng giá sống sót người. Quận chúa đôi mắt cười nheo lại tới, này đó đều không tính cái gì, là ta chính mình tuyệt lộ. Đỗ Thiên Thiên không cẩn thận nghe nàng nói gì đó, dư quang trộm liếc liếc ngồi ở nàng đối diện Lục Thư Ngôn, này nam nhân buông xuống mi mắt, đem chân thật cảm xúc che lấp kín mít. Dù sao ta thập phần kính nể quận chúa ngài người như vậy. Nếu không phải có ngài như vậy anh dũng không sợ có đại nghĩa người bảo vệ quốc gia, chúng ta nhật tử cũng sẽ không như thế thoải mái. Ngươi khách khí. Giọng nói rơi xuống đất, Lục Thư Ngôn đột nhiên ho khan cái không ngừng, mặt đỏ lên, ửng đỏ khỏe mắt thấm ra thủy quang tới. Quận chúa cho hắn đệ một khối khăn tay, quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Mang dược sao? Ta không có việc gì. Hắn đọc từng chữ lạnh băng. Nay bữa cơm ăn không tính là hảo, vài người tâm tư đều không ở mặt trên. Vội vàng ăn hai khẩu liền đi xuống lầu. Đỗ Thiên Thiên cùng Dung Tuyên đi ở mặt sau, xuống thang lầu khi hắn gắt gao che chở nàng eo, đỡ nàng xuống lầu. Hắn còn lén lút tiến đến hắn bên thai nói câu lời nói, ngươi vừa rồi vẫn luôn đang xem Lục Thư Ngôn. Ân. Nàng không chút để ý. Dung Tuyên cắn răng nói, ta so với hắn lớn lên càng đẹp mắt. Đỗ Thiên Thiên nghiêng đầu cười một chút, ta cảm thấy các ngươi không sai biệt lắm đẹp. Dung Tuyên miệng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, liền kém không ở trên mặt viết ta không vui bốn chữ. Đời người nơi nào không gặp lại, quận chúa một câu đem hai người suy nghĩ đều cấp kéo qua đi. Đường ca. Thật là xảo a. Nàng đường ca chỉ có thể là Trần Khuyết Dư, quả nhiên, chờ Đỗ Thiên Thiên đem tầm mắt rời qua đi khi, liền nhìn thấy cái kia thần sắc lạnh nhạt nam nhân. Một bộ hắc y, ngũ quan lãnh lạnh, lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, một đôi bình tĩnh sâu thẳm như hồ nước mắt thẳng tắp chiều quận chúa phía sau bọn họ nhìn qua. Trần Khuyết Dư không phải một mình lại đây, hắn phía sau còn đi theo vài người, đều là hầu môn thế gia người cầm quyền. Hắn thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Quận chúa cùng Trần Khuyết Dư quan hệ muốn hảo, hai người từ nhỏ đã bị ghé vào cùng nhau chơi. Thái hậu năm đó thiếu chút nữa chưa cho bọn họ định ra hoa hoa thân, nàng cười một chút, nói đến là thật xảo. Đầu tiên là gặp phải Dung đại nhân, đó là ước cùng nhau ăn một bữa cơm, không thành tưởng còn sẽ tại đây gặp phải ngươi. Nàng lại hỏi, đúng rồi, đường ca, các ngươi là ra tới uống rượu sao? Trần Khuyết Dư ý vị thâm trường cười cười, cũng không biết là ở đối ai nói, không phải uống rượu. Một tháng không thấy, Đỗ Thiên Thiên nghe hắn trầm thấp khàn khàn thanh âm, đều cảm thấy Trần Khuyết Dư người này so với phía trước càng vì âm trầm, thân hình cũng càng gầy chút. Đỗ Thiên Thiên rời mắt, không quá nguyện ý thấy người này. Dung Tuyên ở phương diện này lại là thực hiểu nàng, lặng yên không một tiếng động che ở nàng trước người, che khuất Trần Khuyết Dư bất thiện tầm mắt. Mới vừa rồi thoáng nhìn, cũng đủ Trần Khuyết Dư thấy rõ ràng Đỗ Thiên Thiên cả người, một tháng không thấy, nàng bụng nhưng thật ra lớn không ít, khí sắc cũng thực hảo, xem ra Dung Tuyên đối nàng không tồi. Hắn ánh mắt càng thêm lãnh, lộ ra ba phần sắc khí, thật muốn một chân đem nàng trong bụng nghiệt chủng cấp đá chết. Bất quá, hắn trước muốn giải quyết càng vì chướng mắt Dung Tuyên. Một tháng ngủ đông đủ hắn nghĩ ra biện pháp lộng chết Dung Tuyên cái này hoàng đế trước mặt sủng thần. Trần Khuyết Dư trong đầu hiện lên vô số cái giết chết hắn thủ đoạn, là một đao đem hắn cắt hảo đâu. Vẫn là hắn tự mình động thủ dùng kiếm thọc chết hắn hảo đâu. Đường huynh, ta trở về lâu như vậy còn không có gặp qua Cẩn Ca Nhi đâu, ngươi hôm nay như thế nào không đem hắn cũng mang ra tới đâu. Trần Khuyết Dư bên môi hàm chứa như có như không ý cười, khẽ hừ một tiếng, hắn phạm sai lầm, bị phạt. Đỗ Thiên Thiên trong lòng căng thẳng. Nâng lên mắt chừng hắn. Cẩn Ca Nhi lần này cùng hắn cáo kỉnh náo loạn một tháng, quốc tử giám khóa cũng không chịu hảo hảo thượng, không nộp bài tập bất hòa hắn nói chuyện, học những người khác đánh nhau, triệt triệt để làm hắn động giận. Bất quá Trần Khuyết Dư luôn luôn không bỏ được trọng phạt Cẩn Ca Nhi, cho dù là lúc này thật động khí, cũng chỉ là phạt hắn ở nhà chép sách không chuẩn ra cửa thôi. Mới vừa rồi cố tình nói ba phải cái nào cũng được, chỉ là tưởng dọa dọa Đỗ Thiên Thiên, hảo nhắc nhở nàng, nàng còn có một cái khác nhi từ đâu. Quận chúa ha ha cười, ta nhưng không gặp so với hắn còn ngoan hài tử, đường huynh, ngươi đừng với hắn quá nghiêm khắc. Lòng ta hiểu rõ. Trần Khuyết Dư hai ba bước tiến lên, đứng yên ở ly Đỗ Thiên Thiên vài bước xa địa phương, cao thâm khó đoán ánh mắt lập tức dừng ở nàng trên bụng nhỏ. Đỗ Thiên Thiên bị hắn xem hốt hoảng, theo bản năng dùng tay che lại bụng nhỏ, nàng trong trí nhớ, trái lại nàng thích đồ vật, luôn là muốn hủy ở Trần Khuyết Dư trong tay. Năm đó viện trước trồng trọt hải đường thụ đó là bị hắn từng cây cấp chém rớt. Dung Tuyên chợt cười ra tiếng, hai tròng mắt lộng lẫy, ý cười thật sâu. Trần đại nhân, ta hôm qua nghe tới một kiện hỷ sự, ngươi muốn hay không nghe một chút xem? Hắn lạnh lùng trừng mắt, không cần nói cho ta. Hắn phóng thấp thanh, gàn từng chữ. Dung Tuyên, ta muốn ngươi chết. Ta có thê có nữ, không những sẽ không chết, còn sẽ sống so ngươi hảo trăm ngàn lần. Dung Tuyên cười trương dương tùy ý, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe thấy tiếng văng nói, thậm chí ngươi nhi tử cũng sẽ bị ta đoạt lấy tới. Trần Khuyết Dư bị hắn khí trắng mặt, hắn lại không tưởng tiếp tục khiêu khích đi xuống, rát quá Đỗ Thiên Thiên tay, lướt qua hắn bên cạnh người, thậm chí liền cái tiếp đón đều khinh thường với đánh, không nói một lời rời đi. Hắn vừa rồi không phải ở hù dọa Trần Khuyết Dư, nếu là đem Đỗ Thiên Thiên nguyên nhân chết nói cho Cẩn Ca Nhi, kia hài tử phỏng chừng sẽ không nhận hắn cái kia cha. Không có nói cho Cẩn Ca Nhi, không phải bởi vì hắn lương tâm chưa mẫn, chỉ là hắn không nghĩ đem Cẩn Ca Nhi tiếp nhận tới mà thôi, tỉnh cho chính mình tìm phiền toái. Hành đến nửa đường, Đỗ Thiên Thiên dừng lại bước chân, nhíu mày nói, ta phải đem Cẩn Ca Nhi tiếp nhận tới. Dung Tuyên nhất thời lanh mồm lanh miệng, không hề nghĩ ngợi, không được. 57 chương 57, canh 2. Chương 56. Hắn cự tuyệt quá nhanh, Đỗ Thiên Thiên khỏe miệng rũ xuống, thanh âm lạnh lùng, vì cái gì không được. Dung Tuyên tự biết nói sai rồi lời nói, hiện tại bổ cứu còn tới khi không muộn, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn nghiêm túc trả lời, ta biết ngươi là lo lắng hắn, mới có thể nghĩ đem hắn tiếp nhận tới. Đỗ Thiên Thiên ngước mắt, một đôi thủy linh linh mắt ba ba nhìn chằm chằm hắn xem, liền chờ hắn tiếp tục nói tiếp, sau đó đâu? Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, như thế nào tiếp? Hắn là Trần gia độc đinh, quốc công phủ thế tử gia, là muốn kế tục tước vị, ngươi cảm thấy Trần Khuyết Dư sẽ buông tay. Dung Tuyên lời nói rất có đạo lý, nàng mới vừa rồi cũng là quá nóng nội, cho nên không có suy xét chu toàn. Thấy nàng còn cau mày, hắn không nhanh không chậm tiếp tục khuyên nàng, nói nữa, Cẩn Ca Nhi chính mình có nguyện ý hay không còn không có cái chuẩn số, Trần Khuyết Dư đem hắn mang theo trên người ngần ấy năm, bọn họ cảm tình so giống nhau phụ tử cảm tình còn muốn hảo. Giống một chậu nước lạnh từ nàng đỉnh đầu rót đi xuống, đem Đỗ Thiên Thiên trong lòng cuối cùng một chút manh mối đều cấp tới diệt. Đúng vậy, ngược lại là ta cái này đương mẫu thân, cùng hắn ở chung nhật tử thiếu chi lại thiếu. Dung Tuyên không quá nguyện ý nàng nhắc tới chuyện cũ năm xưa, Trần Khuyết Dư cũng hảo, Cẩn Ca Nhi cũng thế, tất cả đều xem như cố nhân. Hắn phong thấp thanh tuyến, không cần suy nghĩ, hảo sao? Đỗ Thiên Thiên thở dài một tiếng, lời nói có chút miễn cưỡng, hảo. Nàng nghĩ Cẩn Ca Nhi tháng trước trở về khi kia thương tâm bộ dáng, ngực liền khó chịu, từ đầu tới đuôi, liền thuộc Cẩn Ca Nhi nhất vô tội. Mua xong đồ vật, hồi phủ trên đường, Đỗ Thiên Thiên vốn dĩ rửa vào cửa sổ xe đều sắp đã ngủ, đột nhiên, nàng mở mắt ra, thuần tịnh trắng non ngón tay méo hắn góc áo, một đôi trong suốt mắt đối thượng hắn. Dung Tuyên buông trong tay thư, một cái tay khác còn đặt ở nàng bên hông, hắn hỏi, là thân thể không thoải mái sao? Đỗ Thiên Thiên lóe thần trong chốc lát, chật lắc lắc đầu, không phải. Nàng chỉ là đống nhiên nhớ tới vừa rồi Trần Khuyết Dư phảng phất muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Đỗ Thiên Thiên biết rõ kia nam nhân tâm nhãn cực tiểu trả thù tâm rất nặng, nàng bất an nói, ngươi cẩn thận một chút Trần Khuyết Dư, tuy nói hắn này một tháng đều thực an phận, cái gì chuyện xấu cũng chưa làm, nhưng ta tổng không yên tâm, hắn sẽ không như vậy dễ dàng liền bỏ qua. Một tháng gió êm sóng lặng có vẻ thực quỷ dị, phảng phất ở ấp ủ tình phong huyết vũ. Dung Tuyên trong lòng ấm áp, còn tưởng rằng nàng lại muốn nói khởi Cẩn Ca Nhi sự, lại nguyên lai không phải, nàng là ở lo lắng hắn. Ta thực vui vẻ. A. Đỗ Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn, nâng lên bàn tay đặt ở hắn trán thượng, ngươi không phát sốt đi. Dung Tuyên nhìn không chớp mắt túi đầu xem nàng ánh nhuận môi đỏ, con hạ thân tử nhịn không được ở mặt trên hôn một cái, lặp lại một lần, ta thật sự thực vui vẻ. Đỗ Thiên Thiên đầy đầu mờ mịt, một trưởng trụ thượng hắn ngực, mềm mại vô lực, nàng vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi còn có tâm tư thân ta. Dung Tuyên bắt được nàng tay nhỏ, ấn ở trong lòng ngực, ngươi khó được quan tâm ta một lần, ta cao hứng sao. Hắn chậm rãi khép lại đôi mắt, không nhanh không chậm nói, ta biết, hắn người tới không có ý tốt, ngươi yên tâm, ta cũng không phải mềm quả hồng mặc hắn biết. Ai, ngươi vẫn là tuổi quá nhỏ, Trần Khuyết Dư là hoàng thượng biểu ca, huyết thống thượng tuy nói không thân, nhưng quan hệ là thật sự thập phần hảo. Trước quốc cứu lại là hắn thân cứu cứu, hắn nếu đêm đen tâm tới đối phó ngươi, ngươi một cái trong triều không bối cảnh tiểu giác quan làm cái gì? Đỗ Thiên Thiên lo lắng sốt ruột nói, ta có chỗ dựa. Ai? Hoàng thượng chính là ta lớn nhất chỗ dựa. Dung Tuyên vô vô nàng đầu, hảo, ngươi không cần lo lắng những việc này, ta không có yêu đất. Trần Khuyết Dư tưởng động hắn, cũng không phải nói động là có thể động. Hắn nếu nói như vậy, Đỗ Thiên Thiên tạm thời liền tin hắn có điều chuẩn bị. Ngáp một cái dựa vào hắn ngực thượng liền đã ngủ. Đến phủ trước cửa khi, nàng còn nhắm hai mắt nặng nề ngủ, Dung Tuyên tay chân nhẹ nhàng đem nàng ôm về phòng tử, đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng mới rời đi. Vừa rồi ở tiểu lầu, hắn còn có chuyện chưa nói xong, không ngừng hắn một người đã biết tiểu công chúa mấy ngày hôm trước đi Kim Loan Điện đại náo một hồi, buộc nàng hoàng huynh cho nàng tứ hôn. Xem ra hắn biện pháp vẫn là hiệu quả, tiểu công chúa có thể uổng công chờ đợi rất nhiều năm, nhưng tuyệt đối chịu không nổi Trần Khuyết Dư thích thượng mặt khác nữ nhân. Trần Khuyết Dư còn tưởng đối phó hắn, chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc. Đang lúc hoàng hôn, nơi xa vân như là bị nhuộm thành kim hoàng sắc, mở nhạt kim quang chiếu vào giấy cửa sổ thượng, nghiêng chiếu vào nhà nội. Đỗ Thiên Thiên từ từ chuyển tỉnh, ngủ một đại giác, tỉnh lại khi cảm giác đầu óc đều nhẹ không ít. Dung Tuyên đêm nay vẫn luôn đều đãi ở trong thư phòng nội sự tình, nàng bản thân ăn cơm, lại ở trong sân dạo qua một vòng, mới tính toán lên giường ngủ. Nguyên tưởng rằng này đêm hắn sẽ vội quá không tới, tắt đèn phía trước. Dung Tuyên bọc đêm khuya hơi hàn khí tức vào phòng, thấy nàng mở to song mắt to nhìn chính mình, hắn không khỏi hỏi thượng một câu, như thế nào còn chưa ngủ. Ngay thường cái này điểm, nàng sớm liền ôm chăn ngủ đi qua. Đỗ Thiên Thiên nằm ở trên giường, chỉ chính mình bụng, ngữ khí tương đương bình tĩnh, hắn đã ta. Dung Tuyên đầu ngón tay một đốn, sửng sốt đã lâu lúc sau mới phản ứng lại đây nàng lời nói là có ý tứ gì, dơ dơ lên mi, hắn đi đến mép giường, ngồi ở nàng bên cạnh người, mặt mày ôn nhu. Tiểu nha đầu sẽ náo loạn à? Hắn vươn tay, động tác cẩn thận đặt ở nàng trên bụng nhỏ, cong lưng, lại đem lô thai nhẹ nhàng dán ở mặt trên, đợi đã lâu cũng chưa nghe thấy thanh âm, hắn có chút hề hoài, như thế nào ta tới, nàng liền bất động đâu. Có phải hay không không thích ta a? Đỗ Thiên Thiên sinh quá Cẩn Ca Nhi, hoài hài tử việc này nàng có kinh nghiệm, vì vậy biểu hiện so với hắn muốn vững chắc chút, nàng cười con mắt, sao có thể vẫn luôn đá. Khả năng vừa rồi đá mệt mỏi. Giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Dung Tuyên được như ý nguyện nghe thấy được động tĩnh, mặt mày hớn hở, hắn nói, nàng giật giật. Toàn bộ buổi tối, trong bụng hài tử liền đá như vậy hai hạ, mặc cho lúc sau Dung Tuyên lại như thế nào cùng nàng nói chuyện, cũng chưa tiếng vang. Dung Tuyên ngủ ở nàng bên cạnh người, chưa đã thèm, như thế nào bất hòa ta nhiều chơi trong chốc lát đâu. Đỗ Thiên Thiên nhìn đều buồn cười, sinh hài tử là cho người chơi sao? Ta là nàng cha. Ngụ ý, đó là hắn muốn thế nào đều thành. Lại qua mấy ngày, mùa hè hè nóng bức hoàn toàn đi qua, hồ nước lá sen sớm bị thua, cũng lại nghe không thấy ngoài cửa sổ biết thanh. Mấy ngày nay, Dung Tuyên vội chân không chạm đất, trong ánh mắt đều ngao ra tơ máu, Đỗ Thiên Thiên nhìn đau lòng, có đôi khi cũng sẽ khuyên hắn hai câu, làm hắn sớm chút ngủ. Nàng không biết hắn ở vội chút cái gì, cũng chưa từng có hỏi, Dung Tuyên chuyện gì đều hái gặt nàng, hắn luôn là tận khả năng đem nàng giấu ở chính mình cánh chim dưới. Lão thái thái bên kia dược như cũ mỗi ngày đều sẽ đưa lại đây, chỉ là Đỗ Thiên Thiên hiện giờ liền mặt mũi đều không muốn làm, trực tiếp liền cấp đổ. Nhưng thật ra đại bá mẫu không lớn an phận, mỗi tháng khó được thấy được một hai lần, trong lời nói đều mang theo thứ không dễ nghe, trong tối ngoài sáng ý tứ đó là kêu nàng không cần đặng cái mũi lên mặt, gây trở ngại Dung Tuyên cưới nàng chất nữ. Đỗ Thiên Thiên từng đem việc này trở thành chê cười nói cho Dung Tuyên nghe, không quá mấy ngày liền nghe nói đại phu nhân chất nữ bị đưa về chính mình trong nhà đi. Nàng lúc này mới ý thức được Dung Tuyên vẫn là cái kia lạnh như băng bất cận nhân tình hắn. Khả năng bởi vì hắn thích chính mình, cho nên đối mặt nàng mới là một bộ hòa nhã. Hạ Mạt kinh thành rất ít trời mưa, hôm nay nàng chính ăn cơm trưa, Lục Y Y vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào, nói, ai nha, tiểu thế tử lại tới chúng ta trong phủ, khoảng cách hắn lần trước lại đây đều có hơn một tháng đi. Đỗ Thiên Thiên đứng lên, vươn đầu hướng ra ngoài nhìn hai mắt, người đâu? Nàng còn tưởng rằng Cẩn Ca Nhi gần đây sẽ không bằng lòng gặp nàng, rốt cuộc ngày ấy nàng cùng Trần Khuyết Dư sẽ rách ra mặt bộ dáng cũng quái khó coi, nhất định làm sợ hắn. Bị ra lánh đi thư phòng, phòng chừng một chốc một lát quá không tới. Đỗ Thiên Thiên ngồi không được, cất bước liền phải đi ra ngoài, ta đi thư phòng nhìn xem. Lục Y Y ngăn lại nàng, di nương, ngài đừng nóng nội nhà, ra phân phó xuống dưới, buổi tối tiểu thế tử lưu lại dùng nữa. Phải không? Đúng vậy a. Đỗ Thiên Thiên vẫn là chờ không kịp, bất quá cũng không hảo lô mạng hấp tấp lao ra đi, nàng cố mà làm ngồi lại chỗ cũ, kia hành đi, ta chờ là được. Cũng không biết Dung Tuyên đem Cẩn Ca Nhi đơn độc kêu lên đi sẽ nói chút cái gì. Thật vất vả ngao tới rồi buổi tối. Cẩn Ca Nhi cuối cùng xuất hiện ở nàng trước mặt, tiểu thiếu niên cao chút, cũng gầy chút. Đỗ Thiên Thiên đem người gọi vào trước mặt, hỏi hắn, ở thư phòng đãi một cái buổi chiều, có đói bụng không? Cẩn Ca Nhi nhìn ánh mắt của nàng cùng trước kia cũng không nhị thường, hắn lắc đầu, không đói bụng, trong thư phòng có điểm tâm. Không đói bụng cũng tới rồi ăn cơm chiều canh giờ. Ân, ta bồi ngài cùng nhau. Hảo. Cẩn Ca Nhi trong chén đồ ăn cũng chưa như thế nào động, chiếc đũa tổng cộng cũng không có nâng lên quá hai lần. Mắt trông mong nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Đỗ Thiên Thiên buông chiếc đũa, dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí hỏi hắn, như thế nào lạp? Là ta hôm nay khó coi sao? Cẩn Ca Nhi nghiêm túc nói, nương đẹp nhất. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy Cẩn Ca Nhi cảm xúc không đúng lắm, hắn quá ngoan ngoãn, tới rồi làm người đau lòng trình độ. Nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước Trần Khuyết Dư nói qua nói, há mồm hỏi hắn, phụ thân ngươi phạt ngươi. Cẩn Ca Nhi cúi đầu, ân, là ta không tốt. Đỗ Thiên Thiên hỏi tiếp, ngươi làm cái gì chọc hắn sinh khí? Cẩn Ca Nhi mặt đều mau chôn đến trong đất đi, thanh âm càng ngày càng thấp, ta cùng người khác đánh nhau. Lúc này đến phiên nàng giật mình, lại kinh hỉ nhiều là vui mừng, nguyên lai nàng Cẩn Ca Nhi cũng sẽ cùng người đánh nhau. Đỗ Thiên Thiên cười cười, khá tốt. Cẩn Ca Nhi khó hiểu, nương ngài không trách ta sao? Vì cái gì muốn trách ngươi? Cẩn Ca Nhi trả lời đương nhiên, bởi vì ta không ngoan. 58 chương 58 Chương 57 Cẩn Ca Nhi trong mắt nghiêm túc cơ hồ làm Đỗ Thiên Thiên thở không nổi. Nàng đôi tay đáp ở trên vai hắn, hít sâu một hơi sau chậm rãi nói, ngươi vẫn là hài tử, thích chơi đùa phạm chút sai đều không tính cái gì. Nhất định là Trần Khuyết Dư cái kia sát ngàn đao, liền không thể trông cậy vào hắn có thể giáo điểm tốt. Đứa nhỏ này nhìn mọi thứ đều hảo, sợ là sống thực áp lực trói buộc. Cẩn Ca Nhi lắc đầu, không quá nhận đồng nàng lời nói, ta không phải hài tử, ta đều mau 10 tuổi, phụ thân nói ta không thể thường xuyên phạm sai lầm, hắn muốn phạt ta. Đỗ Thiên Thiên hỏi, hắn đều phạt ngươi chút cái gì? Có hay không đánh ngươi? Cẩn Ca Nhi lắc lắc đầu, phụ thân cơ hồ không đánh ta, lúc này chỉ là phạt quỳ hai ngày, lại sao một lần luận ngữ. Đen nhánh nồng đậm lông mi buông xuống xuống dưới, hắn cụp mi rũ mắt bộ dáng làm người nhìn hảo không thương tiếc, trong giọng nói nhàn nhạt buồn bã nghe Đỗ Thiên Thiên ngực đau. Cẩn Ca Nhi ở nàng trước mặt nói dối, Trần Khuyết Dư chưa từng phạt quỳ hắn, bởi vì sinh non duyên cớ hắn thân thể yếu đuối, người trong phủ cũng không dám làm hắn mệt, nói như vậy, chẳng qua là vì đổi lấy mẫu thân đồng tình thôi. Đầu gối có đau hay không? Viết tay có mệt hay không? Phụ thân ngươi người này thật là. Đỗ Thiên Thiên khó thở liền rất muốn mắng Trần Khuyết Dư, ngại với Cẩn Ca Nhi ở trước mắt, những cái đó khó nghe nói mới nói không ra khẩu mà thôi. Cẩn Ca Nhi nâng lên thấu bạch khuôn mặt nhỏ, hồn nhiên không thèm để ý, đối nàng cười cười, nói, không đau, thật sự không đau, quản gia ra ra đã cho ta thượng quá dược. Đỗ Thiên Thiên không những không có bị hắn nói an ủi đến, trong lòng ngược lại càng lo lắng, đều quỳ đến muốn thượng dược trình độ. Nàng làm bộ liền phải cuốn lên Cẩn Ca Nhi ống quần xem hắn đầu gối. Cẩn Ca Nhi lập tức nhào vào trong lòng ngực nàng, ôm tay nàng cũng không dám quá dùng sức, hình như là sợ hai gặp phải nàng bụng, hắn thấp giọng nói, mẫu thân, ngươi không nên trách phụ thân, không ngoan hải tử xác thật phải bị phạt. Hắn 4-5 tuổi mới vừa không có nương kia đoạn thời gian, nhào đến Trần Khuyết Dư không được yên ổn, hống đều hống không tốt, lại lớn lên một chút khi, nhìn mặt khác hải tử đều có mẹ ruột đau mẹ ruột sủng, cũng sẽ vọt tới phụ thân trước mặt đi nháo đi phát giận. Thường thường lúc này, phụ thân sẽ không động thủ đánh hắn cũng sẽ không phạt hắn chép sách, chỉ là không cho người khác nói với hắn lời nói mà thôi, cũng không cho hắn ra cửa, phụ thân thích làm hắn đóng cửa ăn năn. Có một hồi hắn thật sự chịu không nổi chạy tới phụ thân trước mặt khóc lớn, khóc đủ rồi lúc sau, phụ thân ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu thế hắn trà lau nước mắt, thở dài một hơi, nói, ngươi muốn nghe lời nói mới có thể được đến ngươi muốn. Vạn mẹo nhân cách ý tưởng đều là vạn mẹo, có chút quan niệm ở Trần Khuyết Dư cố tình giáo hơn dưới. Đã ở Cẩn Ca Nhi trong đầu ăn sâu bén rễ. Có lẽ Trần Khuyết Dư sẽ không cảm thấy hắn ở dạy hư hài tử, bởi vì hắn cho rằng hắn theo như lời đều không có sai. Đỗ Thiên Thiên nghe xong lúc sau giữa mày thẳng nhảy, khoe môi chiếc nhạc, giọng nói cùng bị người ngăn chặn giống nhau, phát không ra thanh âm tới. Tay nàng không chịu khống chế phát run, ôm Cẩn Ca Nhi mặt nhìn hắn nói, ngươi không cần cái gì đều tin người phụ thân. Cẩn Ca Nhi hai tròng mắt trong suốt, không hề chớp mắt nhìn nàng hỏi, mẫu thân, ngài sẽ không trở về nữa đúng không? Hắn thông minh thông thấu, có một số việc tưởng tượng liền thông. Không đợi nàng trả lời, Cẩn Ca Nhi ngay sau đó lại hỏi, nương, ngài không quay về không có quan hệ, ta đây có thể hay không ở ngài nơi này ở vài ngày. Đỗ Thiên Thiên nằm mơ đều nghĩ hắn lưu tại phía chính mình, sớm thoát khỏi Trần Khuyết Dư cái kia tính cách vặn vẹo phụ thân, nàng lập tức liền ứng hạ, đương nhiên là có thể, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Cẩn Ca Nhi nhợt nhạt cười, màu trà đồng tử như là lóng lánh lộng lẫy quang, cực kỳ giống bầu trời ngôi sao. Hảo. Hắn lại nói, ngài không cần lo lắng, phụ thân mấy ngày nay đều rất bận, không rảnh quản ta làm cái gì, ta hôm nay lại đây hắn cũng là đồng ý. Canh giờ không còn sớm, Đỗ Thiên Thiên sợ bị đói đứa nhỏ này, liền phân phó Lục Y Y hãy bãi cơm chia thức ăn. Hắn ăn cơm văn bát cổ văn tĩnh tĩnh, một đinh điểm thanh âm đều sẽ không phát ra tới, đúng là trường cái đầu thời điểm, Cẩn Ca Nhi ăn hai chén cơm. Tuy nói hắn năm nay 9 tuổi, vóc người lại không lùn, đã qua nàng đầu vai, mặt mày dần dần nảy nở. Quá 2 năm liền là có thể nhìn ra tới là cái tướng mạo thật tốt thiếu niên. Dùng qua cơm tối sau, Cẩn Ca Nhi liền cầm thư ngồi ở nàng trong phòng ôn tập công khóa, Đỗ Thiên Thiên đĩnh bụng nhìn hắn, ánh nến hạ chiếu rọi khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình. Cẩn Ca Nhi viết một lát việc học, liền buông xuống bút, trắng non trên mặt phù một mặt hồng, hắn đi đến Đỗ Thiên Thiên trước mặt, chớp chớp mắt, hỏi, nương, ngại như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem nha. Đỗ Thiên Thiên cố ý trêu đùa hắn, như thế nào làm? Mẫu thân thích nhìn ngươi cũng không được sao. Xem ngươi lớn lên xinh đẹp, nương nhất thời xem lâu rồi. Lời nói mới rơi xuống đất, Cẩn Ca Nhi mặt càng thêm đỏ, có nề nếp lớn lên người nơi nào kinh khởi nàng như vậy trêu đùa. Hắn biệt biệt nữu nữu mở miệng, ta không xinh đẹp. Đỗ Thiên Thiên ngón tay sờ qua hắn mi cốt, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, không cần thẹn thùng a, địa bộ còn xinh đẹp. Cẩn Ca Nhi cũng không đối nàng sinh khí, cho dù là này sẽ nàng đối hắn dùng chính mình không thích tử, hắn cũng không tức giận. Hắn chính xác. Từng câu từng chữ cùng nàng giải thích, ta là Nam Hải là không thể dùng xinh đẹp hai chữ. Xem hắn tích cực bộ dáng, Đỗ Thiên Thiên nhịn không được lại cười cười, hảo hảo hảo, không nói ngươi xinh đẹp. Bất quá Cẩn Ca Nhi mặt mày xinh đều thực tú khí, lộ ra một cổ tinh xảo, đương nhiên, con trai của nàng nàng thấy thế nào đều là thuận mắt. Cẩn Ca Nhi trên mặt ngượng ngùng dần dần lui xuống, hắn ánh mắt chuyển hướng nàng bụng, ánh mắt ám ám, mẫu thân, đệ đệ còn có bao nhiêu lâu liền phải sinh ra. Cẩn Ca Nhi cố chấp cho rằng nàng trong bụng là cái nam hài, mà Dung Tuyên lại cố chấp cảm thấy là nữ hài, đến nỗi nàng chính mình, liền rất tùy duyên, nam hải nữ hải đều hảo. Lại qua 5 tháng, ngươi là có thể thấy hắn. Nếu không có ngoại ý muốn nói. Cẩn Ca Nhi rũ xuống mắt, đối với nàng bụng nói, đệ đệ nhanh lên xuất hiện đi, ca ca sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đỗ Thiên Thiên sờ sờ đầu của hắn, còn không nhất định là cái đệ đệ đâu, nếu là cái muội muội ngươi làm sao bây giờ nha. Ta đây sẽ dạy nàng nhập thư. Đệ đệ muội muội đều giống nhau, hắn đều sẽ không thích. Dung Tuyên vội xong sự tình lại đây khi, Cẩn Ca Nhi nằm ở trong lòng ngực nàng ngủ rồi, cũng chỉ có hắn ngủ qua đi khi mới có một chút tính trẻ con bộ dáng. Dung Tuyên thoáng nhìn trên giường nhiều ra tới người khi, biên thổi quần áo biên hỏi một câu, hắn như thế nào ngủ ở nơi này. Đỗ Thiên Thiên không cảm thấy có cái gì, uống lên nước miếng, trả lời, nói chuyện liền mệt nhọc. Tính lên, Cẩn Ca Nhi ngần ấy năm giống như đều không có cơ hội cùng nàng cùng nhau ngủ quá, khi còn nhỏ bị bà Vũ chiếu cố, ngủ ở cách gian. Lớn một chút đã bị Trần Khuyết Dư nhận được tiền viện đi, cơ hội liền càng thiếu. Dung Tuyên nhăn lại mi, ta đem hắn ôm đến ngoại thất đi ngủ đi. Đỗ Thiên Thiên gật gật đầu, hảo A, ngươi động tác tiểu tâm chút, không cần đánh thức hắn. Ân. Cẩn Ca Nhi hiện giờ rốt cuộc không phải tiểu hài tử, cùng nàng ngủ ở trên một cái giường xác thật kỳ cục, huống hồ bọn họ còn có vài thiên một chỗ thời gian. Trần Khuyết Dư cho hắn giáo huấn những cái đó không đúng quan niệm, nàng sẽ chậm rãi sửa lại, đứa nhỏ này tuyệt không có thể cùng hắn cha giống nhau. Dung Tuyên bế lên Cẩn Ca Nhi, đem người phóng tới ngoại thất trên giường, khó được chi kỷ một hồi, thế hắn đắp chăn đàng hoàng mới trở về. Đỗ Thiên Thiên đã nghỉ ngơi, hắn ăn mặc trung y liền ngủ ở bên ngoài, thấy nàng quấn chặt chăn tránh ở bên trong bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, nàng đề phòng cướp giống nhau đề phòng chính mình, sợ hắn sẽ đối nàng làm cái gì giống nhau. Dung Tuyên đoán có thể là lần trước hắn không khắc chế muốn quá tàn nhẫn, đem nàng cấp sợ hãi, hắn chọc chọc nàng chăn, khom lưng cúi đầu, đừng đem chính mình nghẹn hỏng rồi. Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Đỗ Thiên Thiên lật qua thân, đối hắn chớp chớp mắt, thập phần chân thành mở miệng nói, ngươi có biết hay không ngươi ánh mắt đã sớm bán đứng ngươi. Dung Tuyên tới hứng thú, nga. Ta trong ánh mắt đều viết cái gì a? Đỗ Thiên Thiên hừ hai tiếng, ngươi trong mắt phiếm lục quang, ta nhìn đều sợ. Ngươi trẻ tuổi thể lực chính là hảo, đa dạng cũng nhiều, dù sao nàng là sẽ không trở lên lần thứ hai đường, lần trước chính là bởi vì tin hắn chuyện ma quỷ, cho hắn một lần, chẳng sợ chỉ có một lần. Cũng muốn nàng mặn già. Dung Tuyên lòng bàn tay dừng ở nàng trên má, nhẹ nhàng lau lau, hắn lừa nàng, trên mặt có cái gì? Đỗ Thiên Thiên không nghi ngờ có hắn, xoa xoa mặt, hỏi, thứ gì? Lau khô sao? Dung Tuyên nhịn không được nhiều sờ soạn mấy cái, cưỡng chế ý cười, sắt có chuyện lạ gật gật đầu, không lau khô, ngươi đừng núp đích, ta lại thế ngươi mặt mạn, miễn cho ô hế liền khó coi. Đỗ Thiên Thiên dối đầu, khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mắt hắn, nhắm mắt lại, thật là kỳ quái. Ta cái gì đều không có làm à, như thế nào trên mặt sẽ có cái gì đâu. Miệng nàng lại nhải, thật sự hảo kỳ quái. Không nghĩ ra. Dung Tuyên lấy việc công làm việc tư ở nàng kiều nộn khuôn mặt nhỏ thượng sờ soạn cái đủ, mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp đem nổi thoái thác đến vô tội Cẩn Ca Nhi trên người. Hắn nói, là mực nước, có thể là Cẩn Ca Nhi không cẩn thận lộng tới đi lên đi. Đỗ Thiên Thiên hồ nghi nhìn hắn, suy nghĩ một lát, liền phải xoay người xuống giường. Ta không tin ngươi, ta muốn đi trước gương nhìn xem. Cẩn Ca Nhi ái sạch sẽ, trong tay sao có thể sẽ có mực nước. Càng đừng nói hắn đêm nay liền không chạm qua chính mình mặt, cái này Dung Tuyên thật là quá xấu rồi. Dung Tuyên không có cản nàng, gương mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn nàng xuống giường, giống như không quá lo lắng cho mình nói dối trêu đùa nàng kết cục. Đỗ Thiên Thiên thấy hắn bình tĩnh bộ dáng trong lòng liền tới khí, đanh đá tính tình triển lộ không bỏ sót, đối với hắn đoán hận nói, nếu là làm ta phát hiện ngươi gạt ta, ta lột da của ngươi ra. Dung Tuyên nắm quyền để ở bên môi, thấp giọng buồn cười. Quả nhiên, trong gương nàng mặt sạch sẽ, cái gì đều không có, Dung Tuyên ở nàng mở miệng phía trước, cực kỳ không biết xấu hổ đối nàng nói, đến đây đi, làm ngươi bái. Hắn ngồi ở trên giường, đai lưng hơi khai, tới, tỷ tỷ ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều có thể, nhậm ngươi ngoạn lộng. 59 chương 59, canh 1. Chương 58. Đỗ Thiên Thiên có chút chịu không nổi Dung Tuyên này phúc không biết liêm sỉ bộ dáng, trở lại trên giường đều lười đến phản ứng hắn. Trước khi đi ngủ, còn không cho cảnh cáo hắn một câu, ngươi đừng náo ta. Dung Tuyên lần này đảo giữ khuôn phép cái gì chuyện xấu đều chưa từng trải qua, trung thực gật đầu nói, hảo, không náo loạn, ngủ đi. Bị hắn như vậy một gián đoạn, Đỗ Thiên Thiên tổng cảm thấy nàng có chuyện gì quên hỏi hắn. Ngày hôm sau lại là ngủ đến ngày phơi ba xảo, giường một khắc sần là trống không, Đỗ Thiên Thiên rời giường rửa mặt, Lục Y Y đã đem cơm sáng mang lên bàn, này tiểu nha đầu nói luôn luôn so Lâm Khinh nhiều chút, nàng nói, tiểu thế tử sớm liền tới đây xem ngài. Nô tỳ nhìn hắn sắc mặt như là không mấy vui vẻ. Cẩn Ca Nhi không vui nguyên nhân liền rất hảo suy nghĩ, đánh giá bị là bởi vì bị ôm đi ngoại thất ngủ. Nàng rửa tay, hỏi, người khác đâu? Ở ra trong thư phòng đọc sách đâu? Lục Y thì trong lòng ngứa, tò mò hỏi, tiểu thế tử muốn lưu mấy ngày a? Trần Đại Nhân sẽ không nói cái gì sao? Đỗ Thiên Thiên tự mình đều tưởng không rõ lúc này Trần Khuyết Dư như thế nào liền dễ dàng làm Cẩn Ca Nhi lại đây, còn yên tâm làm hắn lưu vài thiên. Nàng tưởng không rõ sự đơn giản liền không nghĩ, gõ gõ Lục Y lìa cái chán, ngươi đừng hỏi này đó, tóm lại không phải muốn ngươi lo lắng sự. Lục Y xoa xoa cái chán, kia nô tỳ không hỏi. Sáng sớm so giờ ngọ muốn mát mẻ, phòng trong cửa sổ còn gắt gao đóng lại, Dung Tuyên luyện xong kiếm sau cũng không thay quần áo bay thẳng đến nàng bên này lại đây, trên người có cổ nhàn nhạt hán vị, đảo cũng không khó nghe. Bất quá hắn vốn chính là cái ái khiết người, vung trong tay kiếm, phân phó người múc nước, hắn vào nhà tắm gội. Chờ hắn tẩy xong ra tới sau, Đỗ Thiên Thiên đã ngồi ở cái bàn trước bắt đầu dùng cơm, trên bàn đồ ăn hợp với vài tháng không như thế nào biến quá, nàng mang thai lúc sau khẩu vị cùng phía trước không quá giống nhau, có đôi khi chỉ ăn hạ thanh đạm không vị đồ vật, như vậy mới sẽ không phun. Dung Tuyên cũng chưa nói cái gì, mỗi lần đều cùng nàng ăn giống nhau đồ vật, mắt thấy đều gầy không ít. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua tìm Cẩn Ca Nhi đều nói chút cái gì nha? Đỗ Thiên Thiên đột nhiên hỏi nói. Việc học thượng hoang mang thôi. Phải không? Đúng vậy. Có lẽ là Dung Tuyên trên mặt thần sắc quá mức thản nhiên, Đỗ Thiên Thiên nhìn không ra cái gì không đúng địa phương, nửa tin nửa ngờ, tính toán trong chốc lát lại đi hỏi một chút Cẩn Ca Nhi. Dung Tuyên lại không nốc, liền tính hắn trong lòng thật là đem Cẩn Ca Nhi trở thành cái chướng mắt chướng ngại vật trên đường, cũng không có khả năng thật sự đi hắn trước mặt nói chút khó nghe nói, vạn nhất đứa nhỏ này đi Đỗ Thiên Thiên trước mặt cáo trạng làm sao bây giờ đâu. Hôm qua Cẩn Ca Nhi tìm hắn hỏi vài cái việc học thượng không hiểu vấn đề, dây dưa đến cuối cùng Thiên đều mau đen. Dung Tuyên tăng mặt, nửa thật nửa giả nói, ngươi loại này không tin ta ngữ khí, thật thật thương đến ta tâm, ta chẳng lẽ còn sẽ đi khi dễ một cái hải tử sao? Ta nào có không tin ngươi? Đỗ Thiên Thiên có chút chột dạ. Dung Tuyên nặng nề thở dài, ngữ khí tương đương ủy khuất, sách, ngươi đều không biết ngươi chất vấn ta hai chữ có bao nhiêu hùng. Đỗ Thiên Thiên bị hắn trêu cợt mặt đều nâng không nổi tới, cười mỉa nói, ngươi dùng chất vấn liền quá nghiêm trọng. Ta đều thương tâm đến tận đây, ngươi còn không có chút nào tỏ vẻ, ta này trong lòng thật sự rất khó chịu. Còn không cho ta hỏi. Ta đây không hỏi là được. Dung Tuyên nhấp môi cười khẽ, hôm qua kia nhãi danh tới thời điểm hắn liền cảm thấy sẽ không có cái gì chuyện tốt, quả nhiên đoán không sai, phỏng chừng quá hai ngày, kia Cẩn Ca Nhi còn phải cho chính mình tìm phiền thoái. Ngươi không tính toán hống hống ta sao? Dung Tuyên bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói. Đỗ Thiên Thiên bị hắn chuyên chú ánh mắt xem mặt đỏ, nâng lên mặt, cùng hắn sát thanh, ngươi cùng Cẩn Ca Nhi giống nhau đại sao? Còn muốn ta hống? Dung Tuyên buông tay, biểu tình vô tội, ta đều có thể. Bọn họ vợ chồng son người ở bên ngoài xem ra còn tính nhân ái, đại phòng nhị phòng đều mắt trông mong nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, một có động tĩnh gì lập tức liền chuyển tới chủ viện. Đại phu nhân trà đều uống không đi xuống, ngươi nói tiểu thiếu gia là hàng đêm đều túc ở nàng trong phòng. Nha hoàn gật đầu, đúng vậy, cho dù là về trễ, cũng là đi Thẩm Di nương trong phòng nghỉ ngơi. Đại phu nhân ngăn không được cười lạnh, thật mạnh buông chén trà, trước kia ta như thế nào không phát hiện hắn vẫn là cái si tình loại. Rõ ràng nhìn đi lên lãnh tâm lãnh phổi, dường như đối ai đều không thèm để ý. Đại phu nhân chất nữ bị tiễn đi lúc sau, như cũ không có hết hy vọng, nàng cũng không phải một hai phải Dung Tuyên cưới nàng chất nữ, bất quá là sợ hai hắn cưới cái gia thế cao, nương cha vợ quyền thế khởi thế, áp nàng nhi tử một đầu còn chưa tính, trăm triệu không thể đem hắn trượng phu cũng cấp áp qua đi. Vốn dĩ tưởng thừa dịp Thẩm Di nương có thai trong người, phái thượng một hai cái xinh đẹp như hoa nha hoàn đi thông đồng hắn, nam nhân sao, nào có không trọng tanh. Nói nữa, nàng cũng không tin Dung Tuyên có thể nhẫn tốt nhất mấy tháng không chạm vào nữ nhân. Trước kia hắn có thể khắc chế, bất quá là bởi vì không hưởng qua nữ nhân tư vị, nếu là hưởng qua này trong đó hảo, muốn từ bỏ đã có thể không đơn giản. Năm đó nàng hoài trưởng từ khi, đại gia như vậy say mê quyền thế người cũng không nhịn xuống đi ra ngoài chạm vào cái nữ nhân, cuối cùng đem kia nữ nhân lánh về nhà tới, bất quá nàng thân là đại phòng phu nhân, không thể biểu hiện quá mức ghen tị, hài tử vừa mới sinh ra không bao lâu, nàng còn phải cường chống một bộ thân mình, cắn răng thế hắn đem kia nữ nhân lánh vào cửa. Đại phu nhân chọn lựa kỹ càng hai cái có thể văn thiện vũ lại thủy linh xinh đẹp tiểu cô nương, mới đầu là muốn cho các nàng đi Dung Tuyên trong thư phòng đưa canh đưa nước, sau lại phát hiện, các nàng liền cửa thư phòng còn không thể nào vào được, Dung Tuyên căn bản xem đều không xem các nàng. Nàng này trong lòng hận đến ngứa răng, càng không tin cái này tà, hai mươi mấy tuổi nam tử, nếu là có thể nghẹn trước mấy tháng, hơn phân nửa là kia phương diện có tật xấu, xem Thẩm Di nương kia ly dễ chịu bộ dáng, Dung Tuyên liền không khả năng là cái không lợi hại. Nếu hắn bên kia đi không thông, đại phu nhân liền đem tâm tư chuyển tới Đỗ Thiên Thiên trên người. Ở trong lòng nàng, cái này Thẩm Di nương mạc ước là cái tiểu nhu yếu đuối không bối cảnh không ra thế một cái dễ khi dễ thiếp thất, thượng không được mặt bản, không phóng khoáng thực. Phía trước đánh quá vài lần giao tế, liền cảm thấy người này lá gan cũng tiểu, xem nàng mỗi lần tới chủ viện cấp lao thái thái thỉnh an, đều hận không thể trốn đến xa xa. Đại phu nhân xoa xoa giữa mày, đối trước mặt nha hoàn xua xua tay, ngươi đi đem Thẩm Di nương kêu lên đến đây đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, tính, ngươi đừng đi, ta tự mình qua đi. Hiện giờ Thẩm Di nương trong bụng nhiều cái loại, đem nàng kêu lên tới giống như không quá thích hợp, vẫn là nàng chính mình qua đi một chuyến tương đối hảo, cũng có vẻ trang trọng. Đại phu nhân lãnh trước đó vài ngày chọn tới hai cô nương mênh mông quần quận liền đi hàm trúc viện, đại phu nhân dù sao cũng là dung tuyên thân bám mẫu, Lâm Khinh mặc dù là có tâm muốn cản, cũng tìm không ra cái lý do chính đáng, chỉ phải phóng các nàng vào nhà. Bất quá nàng nhìn đại phu nhân sắc mặt hiền lành, cũng không giống muốn tới tìm sự tình, chính là phía sau tiểu cô nương xinh đẹp có chút đáng chú ý. Đỗ Thiên Thiên đĩnh cái bụng nên nàng tiến vào, nàng cười cười, vội nói, ngươi chạy nhanh ngồi xuống, ngươi này trong bụng hài tử quý giá, nhưng đến hảo hảo che chở, ta chính là đến xem ngươi mà thôi, không cần khẩn trương. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, Đỗ Thiên Thiên sao có thể thật tin nàng lời nói, nàng cũng cười, bá mẫu lo lắng. Đại phu nhân trong mắt ý cười có chút giả dối, phân phó phía sau hai cái tiểu cô nương đem quà tặng tặng đi lên, nói, này đó là bá mẫu tâm ý, ngươi mang thai thời gian dài như vậy tới, ta còn không có tới xem qua hai lần, bên trong đều là một ít hài tử thích món đồ chơi, ngươi nếu không chê, liền đều nhận lấy đi. Mỗi người đều là nhân tinh, trong lòng cũng rõ ràng mặc dù là tặng quần áo đồ bổ, nàng thu cũng sẽ không dùng, miễn cho lãng phí dứt khoát lưu loát tặng món đồ chơi. Đỗ Thiên Thiên gương mặt này xinh thực ngoan ngoãn, nhìn liền kính cẩn nghe theo mềm mại, không có gì lực công kích, nàng đối phía sau nhân đạo, lục ý đi hề, đem đồ vật đều thu hồi đến đây đi. Lại đối đại phu nhân cười cười, vẫn là câu nói kia, bá mẫu lo lắng. Đại phu nhân nhấp khẩu trà, chưa nói tới. Nàng một đôi nhạy bén đôi mắt ở phòng trong xoay chuyển. Đống nhiên bật cười, ta coi ngươi trong phòng này hầu hạ người cũng quá ít chút, liền hai cái như thế nào đủ dùng đâu. Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm nàng nhưng cuối cùng là nói đến chính đề, liền biết nàng không có hảo tâm, có điều đồ. Đủ rồi, nàng hai cần mẫn, làm việc cũng có trật tự. Đại phu nhân tức khắc liền không mấy vui vẻ, nha, một cái hai cái đều cự chi môn ngoại. Nàng liễm khởi ý cười, khuyên đủ, này nói ra đi hàng trộn lẫn à, ngươi là không có gì, Tuyên Nhi ở bên ngoài thanh danh liền không tốt lắm. Không chừng sẽ bị người mắng hắn keo kiệt đâu. Đỗ Thiên Thiên nghe xong thẳng nhíu mày, tầm mắt hướng nàng phía sau hai cô nương nhìn qua đi, Thủy Linh Linh xinh xắn tiểu cô nương, sắc thật thập phần xinh đẹp, tư sắc không thể so nàng kém nhiều ít. Cũng khó trách đại phu nhân hội phí tận tâm cơ tưởng hướng nàng nơi này tắc, cái gì tâm tư quả thực rõ như ban ngày. Nàng là cái ngốc sao? Nàng mới sẽ không ở bản thân bên người phóng như vậy đẹp cô nương. Đỗ Thiên Thiên đổ khởi người bản lĩnh không thua Dung Tuyền. Nàng một câu thiếu chút nữa không đem đại phu nhân cấp sạc tử, vứt là hắn mặt, lại không phải ta, không quan hệ. Đại phu nhân sửng sốt đã lâu, thậm chí hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, rồi sau đó khí sắc mặt xanh trắng, ngươi lời này nói thật sự không đúng mực, Tuyên Nhi là ngươi trợ phu, ngươi mọi việc đều đến thế hắn ngấm lại. Hoan hoan ngữ khí, nàng tiếp tục nói, hắn không có nương, có một số việc ta cái này đường bá mâu đến vì hắn nhọc lòng, ngươi hiện giờ hoài hài tử, như thế nào có thể hầu hạ hảo hắn đâu. Này hai nha hoàn an bài lại đây, có thể hầu hạ ngươi, cũng có thể hầu hạ hảo hắn, hai ngươi đều bất lo không phải. Đỗ Thiên Thiên cười lạnh, đem Dung Tuyên không biết xấu hổ cũng cấp học đi, ngại như thế nào biết ta liền không hầu hạ hảo đâu. Ta hàng đêm đều có thể làm hắn sung sướng tựa thần tiên. Những lời này vừa lúc lọt vào ngoài cửa đang muốn đi vào tới Dung Tuyên trong thai, hắn bước chân một đốn, nhịn đã lâu vẫn là không nhịn xuống, một tiếng bật cười. 60 chương 60 chương 59 Dung Tuyên ở ngoài cửa đứng một hồi lâu. Lục Y Lệ vốn dĩ nghĩ ra thành, bị hắn rôi tay ngăn cản xuống dưới, hắn đại khái cũng có thể đoán chúng đại bá mâu muốn nói gì, chỉ là muốn nhìn một chút Đỗ Thiên Thiên sẽ như thế nào ứng đối. Là cùng từ trước giống nhau như lúc, vô tâm không phổi nhận lấy kia hai cái nha hoàn, lại hoặc là bốn lạng đẩy ngàn cân đem người cấp chắn trở về, mới vừa rồi nàng lớn mật trả lời nhưng thật ra làm hắn buồn cười, từ trước liền thích nàng tiểu tính tình, hiện tại như cũ ai xem nàng đánh đá bộ dáng. Đại phu nhân bị nàng những lời này khí mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, có thể nói là xuất sắc mặt mục, bị nghẹn một hơi thượng không tới không thể đi xuống, đổ ở ngực chung, thiếu chút nữa không ngất xỉu, nàng chỉ vào Đỗ Thiên Thiên, đầu ngón tay phát run, nói ra nói khó nghe chói tai, quả nhiên là dơ bẩn trong đất ra tới người, lời nói không biết xấu hổ. Ngươi ngươi ngươi, mang đến mặt sau đã nói không ra lời. Mang thai lúc sau, Đỗ Thiên Thiên tính tình cũng biến đại, từ trước còn thừa hành lui một bước trời cao biển rộng, có chuyện gì nàng chịu đựng đó là tín điều, hiện giờ lại là nuốt không dưới khẩu khí này, bị người bạch bạch cấp mắng. Nàng phản kích nói, cũng không biết đại bá mâu tin tức là từ đâu nghe tới, ta cũng là đứng đắn địa phương ra tới, bằng không ra sao có thể mang ta trở về. Từ trước không giải thích loại này lời đồn chỉ có không đầu góc nhân tài sẽ tin, hiện giờ lại là không thể không giải thích, miễn cho liền ngài cũng hiểu lầm. Đỗ Thiên Thiên quải cong đang mắng nàng, đại phu nhân có thể nghe không hiểu sao. Tốt đẹp giáo dưỡng mới làm nàng không có xông lên đi phiến nàng hai hạ. Hảo một chương khéo mồm khéo miệng. Đại phu nhân chỉ có thể tự trách mình mắt mù, đem Đỗ Thiên Thiên nhận thành dễ khi dễ mềm quả hồng. Tóm lại Đỗ Thiên Thiên chính là xem nàng bên cạnh kia hai xinh đẹp cô nương không vừa mắt, trong lòng bực bội, ngoài cười nhưng trong không cười đối đại phu nhân nói, đại bá mẫu, thật không dám giấu giếm, đến ta nghỉ trưa điểm nhi. Minh nàng cũng ngượng ngùng đuổi người đi à, nói nhẹ chút là bất kính, hướng trọng nói đúng không hiếu, rốt cuộc nàng là trưởng bối. Đại phu nhân ở nàng nơi này cắn một miệng mao, làm sao dễ dàng rời đi, há miệng thở dốc vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó. Dung Tuyên lặng yên không một tiếng động từ ngoài phòng đi đến, ngữ khí nhàn nhạt, chiều nàng hô một câu, đại bá mẫu. Hắn biên lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái xem đại phu nhân trong lòng chột dạ, nàng vốn dĩ liền sợ cái này âm tình bất định cháu trai, vì vậy mới có thể chọn Đỗ Thiên Thiên cái này hảo đắn đo người xuống tay. Nàng ổn định thân mình, miễn cưỡng đối hắn cười cười, ngươi trở về vừa vặn. Lời nói nêu khai đầu, phải tiếp tục nói tiếp, nàng nói, cũng không biết ngươi có hay không nghe thấy là... Mới vừa rồi ta cùng Thẩm Di Nương nói vừa lúc, nàng hiện giờ hoài hài tử, liền hai cái nha hoàn hầu hạ nàng như thế nào có thể đâu. Đại phu nhân nói liền đem phía sau hai cô nương đẩy đến trước mặt hắn, ra mặt dày nói, ta cố ý thế nàng chọn hai cái tay chân cần mẫn nha đầu lại đây hầu hạ, ta cũng không ý xấu, này hai người liền nhận lấy đi. Dung Tuyên sau khi nghe xong trầm ngâm sau một lúc lâu, ngay sau đó gật gật đầu, ứng hạ, nếu ngài là một mảnh hảo tâm, chất nhi cũng không hảo cô phụ. Bá mẫu liền đem hai người lưu lại đi. Không chỉ có đại phu nhân ngây ngẩn cả người, ngay cả Đỗ Thiên Thiên đều giật mình muốn mệnh, chiều Dung Tầm trừng qua đi hai mắt, hận không thể dùng ánh mắt lộng chết hắn. Hắn cư nhiên đem người giữ lại. Kia nàng còn thế hắn sinh cái gì hài tử. Nam nhân đều là bạc tình phụ lòng hán, có mới nối cũ, thấy xinh đẹp cô nương liền không rời mắt được. Đại phu nhân nhạc miệng đều liệt khai, vô vô tay, liên thanh nói, này liền đúng rồi, này liền đúng rồi. Dung Tuyên câu môi cười nhạt. Đối kia vui mừng ra mặt hai người phân phó nói, phòng bếp nhỏ Lý Chính Hảo thiếu nấu nước đốn tuổi người, các ngươi hai người qua đi vừa vặn chia sẻ một chút. Hắn gọi tới đứng ở cửa Lâm Kinh, nói, các nàng chỉ sợ không biết đường đi, ngươi mang các nàng hai cái qua đi đi. Hai cô nương đều dọa choáng váng, như thế nào cũng không thể tưởng được các nàng sẽ lưu lạc đi trong phòng bếp nhóm lửa đốn tuổi. Hai song cầu cứu ánh mắt dừng ở đại phu nhân trên người, liền kém khóc thành tiếng tới. Đại phu nhân hôm nay thật là muốn cho này vợ chồng son cấp sống sờ sờ tức chết, nàng tốn quá hai người, hung hăng nhìn chằm chằm Dung Tuyên, tức giận nói, thôi, ta này hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, các ngươi không cần ta đây cũng liền không buộc các ngươi muốn, hà tất như vậy trà đạp người. Phú Phong, Nhược Liễu, chúng ta trở về. Đỗ Thiên Thiên trong lòng thống khoái rất nhiều, này đại phu nhân cũng là nhàn đến hoảng, không có việc gì muốn tới chọc nàng. Có lẽ là vừa rồi một đám người đều tễ ở một đống, trong phòng có chút buồn. Chờ tới rồi cửa sổ bị mở ra có phong thấu tiến vào, này sợi oi bức kính mới hảo hảo. Dung Tuyên lấy nàng vừa rồi nói qua nói trêu ghẹo nàng, cười ngâm ngâm nói, làm ta sung sướng tựa thần tiên. Đỗ Thiên Thiên ở hắn trước mặt ra mặt từ mỏng, chính mình nói hiệu nói vượn nói bị hắn nghe xong đi, trên mặt tao đến hoảng, nàng hỏi, ngươi đều nghe xong nhiều ít đi. Dung Tuyên cố tình nói cực chậm, còn ra vẻ thâm trầm, ân, tất cả đều nghe xong đi. Đỗ Thiên Thiên trong lòng toàn, âm dương quái khí nói, ngươi xem cũng thấy. Nghe cũng nghe thấy, mới vừa rồi nhất định nhìn ra được ngươi bá mẫu là tưởng cấp làm mai mối đi. Thấy hắn không hề răng, nàng nói càng thêm hăng hái, nói tiếp, các nàng xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp. Không cần trả lời, ta đều biết là các nàng xinh đẹp. Dung Tuyên bên môi ý cười càng thêm khắc sâu, giữ chặt tay nàng đem người xả đến trong lòng ngực tới, cười nói, giấm. Giấm là được rồi. Đỗ Thiên Thiên đẩy ra hắn tay, từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, nhặt lên trên bàn cây quạt dùng sức quạt gió, căm giận nói. Ngươi cố ý xem ta chê cười. Không dám. Ngươi đừng chê cười ta, ta nhiều xem nam nhân khác hai mắt, ngươi cũng là cái dạng này, ta bất quá là ở học ngươi mà thôi. Dung Tuyên đỡ chán, rất là bất đắc dĩ, nguyên lai người này vẫn là không ý thức được hắn đang cười cái gì. Hắn vui vẻ chính là, hắn trong lòng nàng phân lượng càng lúc càng lớn. Trước kia đều sẽ mặt không đổi sắc đem hắn đẩy cho người khác, hiện giờ đều sẽ ghen tị. Hành, ta không cười. Dung Tuyên lấy quá nàng trong tay cây quạt, hảo tính tình thế nàng phiến, bỗng nhiên nói, có chuyện đến nói cho ngươi. Đỗ Thiên Thiên dương mắt, hỏi, chuyện gì? Dung Tuyên suy xét thật lâu vẫn là nói, Hoàng thượng hôm nay cấp Trần Khuyết Dư tứ hôn. Không khí tựa hồ tạm dừng trong chốc lát, Dung Tuyên một lòng cơ hồ nhắc tới cổ họng, hắn ngừng thở, khẩn trương nhìn chằm chằm nàng mặt xem, không buông tha mặt trên một chút ít biểu tình. Đỗ Thiên Thiên phản ứng rất là lãnh đạm, nga. Đã sớm cùng nàng không có gì căn hệ. Đốn sau một lúc lâu, nàng thở dài nói, chỉ là Cẩn Ca Nhi nên khổ sở. Dung Tuyên nhấp khởi khoe môi, cười một chút, ta lời nói còn chưa nói xong, Trần Khuyết Dư kháng chỉ cự hôn. Chuyện này đã là kinh thành chung người người tân vị nhạc nói đề tài, đầu tiên đây là Hoàng thượng tứ hôn, kháng chỉ không tôn chính là chém đầu tội, tiếp theo tứ hôn đối tượng vẫn là công chúa cùng hầu gia, chân chính hoàng thân quốc thích. Tiểu công chúa chính là đương kim thánh thượng thân muội muội, Trần Khuyết Dư đôi mắt đều không nháy mắt liền từ chối, thậm chí liền thánh chỉ cũng chưa lấy. Lại nói tiếp tứ hôn này cọc sự vẫn là Dung Tuyên một tay thúc đẩy, tiểu công chúa vốn là không nội, không biết từ nơi nào nghe tới tiếng gió biết được Trần Khuyết Dư mê thượng cái cô nương, ngày ngày mất hồn mất vía. Nàng phái người đi hỏi thăm, cái gì cũng chưa hỏi thăm ra tới, có thể thấy được Trần Khuyết Dư gần đây đối chính mình so với phía trước còn muốn lãnh đạm thái độ, liền tin 7-8 phần, lập tức ngồi không được, cầm điều lụa trắng đi ngự thư phòng, ở bản thân thân ca ca trước mặt lấy chết tương bức. Tân đế bị nàng bức không có biện pháp, tuyệt bút vung lên viết một đạo tứ hôn thánh chỉ. Hắn cũng biết chính mình không hỏi đến biểu ca ý nguyện liền viết đạo thánh chỉ này không tốt lắm, nhưng hắn cũng là nháo bất quá muội muội. Về phương diện khác, tân đế làm sao không biết, mặc dù là hỏi đến Trần Khuyết Dư ý tứ, hắn trả lời khẳng định không phải chính mình muốn nghe, dứt khoát liền lấy hoàng quyền bức hắn một phen. Chưa từng tưởng, cái này biểu ca to gan lớn mật, trực tiếp kháng chỉ. Đi quốc công phủ tuyên đọc thánh chỉ đại thái giám hồi cung lúc sau chân đều là run, đời này đều không thể quên được vị kia ra lạnh lẽo ánh mắt. Kia quốc công phủ cũng quá thanh lãnh. Giải rắc cũng chưa vài người, càng không hề có nhân khí. Hán niệm xong thánh chỉ thượng tự sau, nguyên bản quỳ Trần Khuyết Dư đang đứng lên, ánh mắt đáng sợ, nói thẳng, đem thánh chỉ lấy về đi. Hắn sẽ không tiếp, đời này hận nhất bị bức làm không thích sự. Đệ nhất cọc hôn sự đó là phụ thân cưỡng bức hắn, người kia là hắn thân cha, hắn không có biện pháp cự tuyệt, hiện giờ cái này, hắn cũng mặc kệ 3721, trực tiếp chống đẩy lại nói. Tân đế tuy rằng là hoàng thượng, cũng là hắn biểu đệ. Trần Khuyết Dư sở dĩ không có sợ hãi, đơn giản là ỷ vào thái hậu cùng quốc cứu bảo hộ, nghiệm cũ tình, hoàng thượng cũng sẽ không động hắn. Không ra hắn sở liệu, hoàng thượng mặc dù khí chết khiếp, cũng không đối hắn làm cái gì, chính là thánh chỉ nếu phát ra, thành thật không có thu hồi đạo lý, lúc này đang ngồi ở ngự thư phòng phát giận đâu. Mắng khởi hắn biểu ca tới không chút nào hàm hồ. Một đám cái gì phiền toái đều hướng ta này đẩy. Hắn hai bên đều không hảo công đạo, một bên là hoàng muội, bên kia là hắn biểu ca. Đương hoàng đế thật sự phiền. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới hảo biện pháp giải quyết, hắn liền lười đến suy nghĩ. Nhưng trong cung tin tức cùng dài quá cánh giống nhau truyền tới ngoài cung, thả ồn ào huyên náo. Đỗ Thiên Thiên cũng không nghĩ nhiều, Trần Khuyết Dư ái có cưới hay không, cùng nàng không quan hệ, khả năng hắn là sợ Cẩn Ca Nhi khổ sở, lại có lẽ là hắn căn bản là trướng mắt tiểu công chúa, nhưng này đó đều cùng nàng không có gì quan hệ. Cứ như vậy lại qua hai ngày, Trần Khuyết Dư bỗng nhiên tới cửa tới Dung ra bái phỏng. Đỗ Thiên Thiên tưởng trực tiếp làm người đem hắn oanh đi ra ngoài, hắn tới làm gì? Lại cứ hắn cấp ra lý do thực đúng lý hợp tình, hắn nói hắn là tới cửa tiếp nhi tử. Cũng là, Cẩn Ca Nhi ở nàng nơi này đãi vài thiên, hai mẹ con ở chung cực hảo, nàng đều mau quên Cẩn Ca Nhi là phải đi về. 61 chương 61, canh 1. Chương 60. Tình quang vừa lúc, Trần Khuyết Dư một bộ màu đen viên lãnh bảo, mặt trên dùng chỉ vàng thêu tẩu thú, ánh nắng chiếu vào hắn bạch ngọc không tì vết dung nhan thượng. Lại cứ này Trương Tuấn Tú trên mặt không có nửa phần biểu tình, sinh ra đã có sẵn quý khí Trương Hiển bên ngoài, hắn lạnh lạnh liếc mắt che ở trước mặt thư ảnh, hừ lạnh một tiếng, châm chọc niệm ai, đừng thật cho rằng ta hiếm lạ tới các ngươi này, nếu không phải vì tiếp nhi tử, ngươi cho ta nguyện ý lại đây ghê tởm ta chính mình. Sao? Thư ảnh vẫn không nhúc nhích, chỉ là cố chấp đứng ở hắn trước mặt, này Trần Khuyết dự định là cố tình chọn Dung Tuyên không ở thời điểm tới cửa tiếp người, hắn cau mày. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể đem người cấp ngăn trở. Trần Khuyết Dư liếc liếc hắn, không có đem người này để vào mắt, cất bước hướng phía trước đi đến, thật đánh lên tới, thư ảnh có thể hay không đánh thắng được hắn còn không nhất định. Cản khẳng định là ngăn không được hắn, cũng không có chạm được chân cớ có thể đem người che ở ngoài cửa. Đỗ Thiên Thiên đã nhiều ngày cùng Cẩn Ca Nhi ở chung vừa lúc, nàng dậy trễ, thường thường nàng rời giường ăn cơm xong, Cẩn Ca Nhi mới vừa viết xong lão sư cho hắn lưu tác nghiệp, đứa nhỏ này hiếu học. Căn bản không cần người nhìn, chính mình liền có thể xem tiến thư, hoàn thành việc học sau liền chạy tới nàng trong phòng. Nàng giống nhau sẽ không hỏi Cẩn Ca Nhi việc học thượng sự, ngược lại còn sợ hắn học mệnh học ngốc thành cái con mọt sách. Nàng nhớ rõ năm đó nàng là không yêu đi đi học, muốn bôi phức tạp dài dòng bài khóa liền tính, còn thường xuyên bị phạt chép sách, tay đều mau bị sao chặt đứt. Nghe nói Trần Khuyết Dư tới cửa muốn người, Đỗ Thiên Thiên liền đem tại nội thất đợi Cẩn Ca Nhi kêu lên, thở dài, phụ thân ngươi lại đây. Cẩn Ca Nhi biểu hiện đảo rất bình tĩnh, hắn biết hắn cha là sẽ đến tiếp hắn trở về, ngày đó lại đây mẫu thân bên này, còn không phải hắn chủ động nhắc tới. Hắn còn sinh phụ thân khí, một chốc một lát không có biện pháp tha thứ, khẩu khí này nghẹn ước chừng một tháng cũng không có thể áp xuống đi, cơ hồ không như thế nào cùng phụ thân nói chuyện qua. Trần Khuyết Dư ngày đó gọi lại hắn, ngồi xổm xuống cùng hắn nói chuyện, cười cười hỏi, còn sinh khí đâu? Cẩn Ca Nhi nhấp miệng, không rên một tiếng. Trần Khuyết Dư khỏe mắt ý cười nhợt nhạt, nghĩ nghĩ sau, hắn than thanh nói, nếu trách ta, ta liền mang ngươi đi gặp ngươi nương, như vậy ngươi tổng nên không tức giận đi. Hắn sờ sờ Cẩn Ca Nhi đầu, yên tâm, ta thực mau liền tiếp ngươi trở về. Cẩn Ca Nhi kháng cự không được loại này dụ hoặc, gật đầu đáp ứng rồi. Lúc này nghe thấy phụ thân lại đây, trong lòng phức tạp, một phương diện hắn luyến tiếp rời đi mẫu thân, về phương diện khác, hắn đích xác tưởng phụ thân hắn. Ta đây thu thập thứ tốt liền cùng hắn hồi phủ. Cẩn Ca Nhi. Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên gọi lại hắn. Cẩn Ca Nhi quay đầu, nương, làm sao vậy? Đỗ Thiên Thiên dẫn theo một hơi, vẫy vây tay, câu kia cha ngươi cùng ta, ngươi tuyển cái nào? Trung quy là không có thể hỏi ra tới, nàng miễn cưỡng cười một chút, không cần rơi xuống đồ vật. Hảo. Cẩn Ca Nhi chân trước mới vừa tiến nội thất, Trần Khuyết Dư dẫm lên ủng đen vạch trần rèm cửa liền vào phòng. Đỗ Thiên Thiên hiện giờ nhìn thấy hắn không có đinh điểm không được tự nhiên, chính là nhìn hắn cảm thấy chán ghét thôi, tóm lại nàng thua thiệt hai cũng không thua thiệt quá hắn, trái lại, Trần Khuyết Dư lúc trước thân là nàng trượng phu, thua thiệt nàng cũng không ít. Nàng rũ xuống mắt, thậm chí liền cái dư thừa ánh mắt đều không muốn cho hắn, ở hắn mở miệng phía trước, Đỗ Thiên Thiên trước một bước nói, Cẩn Ca Nhi ở bên trong thu thập đồ vật, ngươi từ từ đó là. Trần Khuyết Dư không có tiếp lời, phảng phất cười lạnh một tiếng, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt tại đây dàn trong phòng nhỏ xoay chuyển, này trong phòng bố trí đảo không tồi, đơn giản trung lộ ra huyền cơ. Tầm mắt cuối cùng dừng ở nàng đã trên bụng, giống như so lần trước nhìn thấy kia một lần lớn hơn nữa chút, Trần Khuyết Dư giấu ở sau lưng tay siết chặt chút, hốc mắt có một tia không dễ phát hiện hồng, hắn ra tiếng, ngươi đảo quá nhàn nhã. Đỗ Thiên Thiên ở trong lòng cười lạnh, một chữ đều không nghĩ phản ứng nàng hắn, cùng loại người này có cái gì hảo thuyết đâu. Trần Khuyết Dư thấy nàng không để ý tới chính mình, trong cơn giận dữ, kia cổ biệt nữ khí thế tới rào rạt, hắn nói, Cẩn Ca Nhi trong lòng niệm ngươi, liền không biết chờ ngươi trong bụng cái này nghiệt chủng sau khi sinh, hắn còn có thể hay không nhận ngươi cái này nương. Hắn thân nhi tử, cái gì tính cách hắn sẽ không rõ ràng lắm, ở trước mặt hắn trang hảo, hắn cũng liền không tính toán nói cái gì. Ai làm Đỗ Thiên Thiên muốn tới chọc giận hắn? Một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không kêu nàng hảo quá. Đỗ Thiên Thiên khí chết khiếp, phi một tiếng, ngươi mới là nghiệt chủng. Trần Khuyết Dư lúc trước là bị Trần Ngôn Chi nhận nuôi tới, phụ thân là Trần gia dòng bên bừa bãi vô danh đồ đệ, mẫu thân bất tường, nghe nói là thanh lâu ký tử, bất quá việc này chỉ ở rất nhiều năm trước kia truyền quá, nghe qua việc này người đa số đều đã chết. Đỗ Thiên Thiên sẽ rõ ràng, là năm đó có một hồi Trần Khuyết Dư hơn phân nửa đêm lại bắt đầu nổi điên, có không biết sống chết người ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, chọc hắn lôi đình giận dữ, đem lắm mồm người cấp lộng chết. Năm đó nàng trong đầu thủy đều có thể lấy tới nuôi cá. Nghe xong việc này lúc sau không những không cảm thấy hắn đáng sợ, ngược lại cảm thấy hắn thực đáng thương, lẻ loi hữu quạng, khó trách đối ai đều lạnh cái mặt, không đắp không để ý tới. Trần Khuyết Dư lợi kiếm ánh mắt chiều nàng phong tới, tóm lại là ở địa vị cao thượng đãi đã nhiều năm nam nhân, mặc dù động giận, trên mặt như cũ mang theo cười, hắn lạnh lùng mà nói, ta là nghiệt chủng, Cẩn Ca Nhi cũng là nghiệt chủng. Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Hai người đều là miệng lưỡi sắc bén, mang khởi người tới ai cũng không nhường ai. Đỗ Thiên Thiên trước kia mắng bất quá hắn còn sẽ cùng chính mình giận dỗi, hiện giờ là cái gì ác độc nói đều muốn dùng ở trên người hắn. Trần Khuyết Dư nhàn nhạt nói, ngươi đừng chú ta chết, ta mới là ngươi chân chính trượng phu, ngươi trong bụng chính là cái nghiệt chủng, trước bất luận hắn có hay không cơ hội sinh ra, liền tính ngươi bình an sinh hạ tới, có thể hay không tồn tại lớn lên vẫn là cái nghi vấn. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Đỗ Thiên Thiên như thế nào có thể nghe được hạ hắn chú chính mình hài tử, nhất thời bất chấp thích hợp hay không. Xông lên đi nâng lên tay liền tưởng cho hắn một bạt hai. Trần Khuyết Dư cười lạnh, như là ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, ngăn lại tay nàng, bóp chặt cổ tay của nàng, còn muốn đánh ta. Đỗ Thiên Thiên trước ngực kịch liệt phập phồng, nàng tránh ra thủ đoạn, trừng mắt hắn hai tròng mắt chứa đầy nồng đậm hận ý, ngươi không nên bị ta đánh ta. Ngươi luôn mồm ta và ngươi mới là chân chính phu thê, chính là ta sau khi chết ngươi đều làm chút cái gì. Ngươi thiết linh đường lập bài vị sao? ngươi điều tra rõ ta là chết như thế nào sao? Ta sinh thời ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi làm hại ta cùng Cẩn Ca Nhi mẫu tử chia lịa, ngươi có đem ta trở thành thê tử của ngươi sao? Liên tiếp hỏi đổ ập xuống chiều hắn tạp qua đi. Trần Khuyết Dư một cái đều không có trả lời, nàng chết hắn so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí có một bộ phận là hắn thúc đẩy. Hắn rõ ràng hắn ý tưởng không đúng lắm, có chút bệnh trạng. Chính là hắn không có biện pháp khống chế chính mình, Trần Khuyết Dư chán ghét cùng nàng cãi nhau, chán ghét thấy nàng đối mặt chính mình luôn là một bộ không vui bộ dáng, chán ghét thích nàng, chán ghét bị nàng tả hữu cảm xúc cảm giác. Cho nên lúc ấy hắn tưởng, nếu Đỗ Thiên Thiên đã chết thì tốt rồi, trên đời này liền không có có thể khống chế hắn cảm xúc người, hắn sẽ không thương tâm, sẽ không khổ sở, sẽ không vì nàng phẫn nộ. Không có nàng thì tốt rồi. Loại này ý tưởng một khi ở trong đầu thành hình, liền vứt đi không được. Kia độc dược là ai lấy vào phủ muốn giết nàng, hắn cũng biết. Quốc công phủ thượng, liền không có hắn không rõ ràng lắm sự, cho nên hắn trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Nhưng chờ nàng thật sự đã chết lúc sau, Trần Khuyết Dư phát hiện vẫn là không được, hắn vẫn là sẽ vì nàng khổ sở, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh lại, vuốt ngực, tổng cảm thấy ngực trống rỗng thiếu thứ gì. Trần Khuyết Dư không có lương tâm, cho dù là có một chút hối hận, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Không có quan hệ, không có nàng, còn có Cẩn Ca Nhi. Hắn gấp bội đối Cẩn Ca Nhi hảo, như là ở dùng một loại khác phương thức bồi thường nàng. Xác thật, ta đối với ngươi không tốt, chính là làm sao bây giờ? Ta cũng không thể gặp người khác đối với ngươi hảo. Trần Khuyết Dư buồn cười nhìn nàng, tựa hồ định liệu trước, hảo hảo quý trọng ngươi này đoạn an nhàn nhật từ đi. Thật sự, Đỗ Thiên Thiên trên dưới hai đời thêm lên cũng chưa thấy qua so với hắn còn hư nam nhân, tiện nhân này còn hư như thế đương nhiên, phảng phất hắn vĩnh viễn không có sai. Nàng ngăn không được lắc đầu, ngươi có tật xấu. Trần Khuyết Dư tiến lên hai bước, nàng nâng lên tay che ở trước ngực, liên tục sau này lui, cái này né tránh động tác làm hắn trong lòng hơi hơi đau xót, đứng yên thân mình, hắn nói, ngươi không nên làm ta phát hiện. Đang nói chuyện, Cẩn Ca Nhi ôm đồ vật của hắn từ nội thất ra tới, mới vừa rồi bọn họ hai cái nói chuyện cũng không kiêng rẻ, không biết Cẩn Ca Nhi nghe qua nhiều ít. Đỗ Thiên Thiên đã bắt đầu bất chấp tất cả, Cẩn Ca Nhi lần trước nên nhìn ra tới cha mẹ hắn không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo, nàng thậm chí ác độc tưởng, khiến cho Cẩn Ca Nhi thấy rõ ràng hắn kính trọng phụ thân là cái như thế nào ghê tởm người. Bất quá 9 năm phụ thân cảm tình, thấy rõ sau, Cẩn Ca Nhi chịu thương tổn khẳng định không nhỏ. Phụ thân, chúng ta trở về đi. Cẩn Ca Nhi đi lên dắt lấy hắn tay, túm túm hắn ngón tay. Hắn chỉ là sợ hãi, phụ thân còn sẽ thương tổn một lần mẫu thân, mới gấp không chờ nổi tưởng đem phụ thân cấp hống đi. Trần Khuyết Dư trước khi đi ý vị thâm trường nhìn nhìn nàng, tiếp nhận Cẩn Ca Nhi trong lòng ngực một bao thư, đi thôi. Cẩn Ca Nhi không quên cùng Đỗ Thiên Thiên từ biệt, nâng lên mắt thấy nàng, ánh mắt không tha, mẫu thân, ta có thời gian liền lại đây xem ngươi. Ngươi, ngươi hảo hảo nghe tiên sinh khóa. Nghe ai đều hảo, chính là không cần nghe hắn cái này suối quậy thân cha. Phụ tử hai cái mới ra dung phủ, tiểu nhân vội vã tới báo, ra, không hảo, công chúa đi quốc công phủ thượng, nháo muốn thắt cổ tự sát. Đứng ở một bên Cẩn Ca Nhi rũ xuống đôi mắt, sắc mặt lạnh lẽo. 62 chương 62, canh 2. Chương 62. Tiểu công chúa là so Trần Khuyết Dư còn nếu không giảng đạo lý người, vốn dĩ biết hoàng huynh phải cho chính mình tứ hôn tin tức còn vô cùng cao hứng, vừa nghe Trần Khuyết Dư lập tức kháng chỉ không tôn, không nhận hôn sự này, nàng cả người cùng bị sét đánh giống nhau nổ tung, ánh lửa mang tia chớp từ công chúa trong phủ chạy tới quốc công phủ. Nàng là bổn triều công chúa, đánh tiểu liền được sủng ái, thân ca ca vẫn là hoàng đế, tính tình trương dương ương ngạnh, nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Chỉ có một cái Trần Khuyết Dư, nàng hao tổn tâm cơ cũng chưa đem người lộng tới tay, ra mặt dày đi cầu hoàng huynh cấp tứ hôn, còn bị người trước mặt mọi người đánh mặt, nàng vô luận như thế nào cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Nhưng cố tình nàng đi còn không phải thời điểm, Trần Khuyết Dư ra cửa, hỏi quản gia hắn đi đâu vậy, quản gia một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tiểu công chúa hận đến ngứa răng, nhìn cái gì đều tới khí. Giải đốn bắt sau, liền cầm lấy trước tiên chuẩn bị tốt lụa trắng, càn quay lên, bản công chúa đều mặt đều cho các ngươi chủ tử cấp mất hết. Trở thành mỗi người trong miệng cho cười, ta còn sống làm cái gì? Còn không bằng đi tìm chết. Quản gia vội vàng ngăn lại nàng, công chúa, ngài đừng xúc động, gia lập tức liền đã trở lại, có nói cái gì ngài cùng hắn hảo hảo nói. Tiểu công chúa lại không phải thật sự muốn đi tìm chết, chỉ là trang trang bộ dáng thôi, người khác đâu. Tiểu nhân đã làm người đi tìm. Quản gia lau mồ hôi, ngài thả từ từ. Vị này Kim Chi Ngọc Diệp nếu là thật sự ở quốc công phủ thượng ra chuyện gì? Sợ là toàn bộ phủ đều đến làm hoàng thượng cấp điền bình lạc. Cũng may không chờ bao lâu, Trần Khuyết Dư liền xuất hiện ở nàng trước mắt, Cẩn Ca Nhi đi theo hắn phía sau. Tiểu công chúa nhìn Trần Khuyết Dư trong ánh mắt tràn đầy si mê, phát tới, nước mắt nói rớt liền rớt, chỉ vào hắn lên án, ngươi dựa vào cái gì cự hôn? Kia chính là tử tội. Trần Khuyết Dư một cái hòa nhã đều không có, vậy ngươi làm hoàng thượng giết ta hảo. Một câu liền đem tiểu công chúa mặt khí trắng bệnh, nàng nếu bỏ được hắn chết, hôm nay cũng liền sẽ không đứng ở hắn trước mặt. Ta luyến tiếc ngươi chết, dù sao ta tồn tại còn ngại ngươi mắt, khắp thiên hạ người đều nhìn ta chê cười, ta hôm nay liền treo cổ ngươi trước cửa, như vậy chờ tương lai người khác nhắc tới ngươi, luôn là cũng sẽ nhắc tới ta. Ta đã chết đều phải dây dưa ngươi. Trần Khuyết Dư cười khẽ, châm chọc ý vị dày đặc, tự mình đoạt quá nàng trong tay lụa trắng, hướng xà ngang thượng ném đi, lại thân thủ thế nàng đánh hảo kết, nói, chết đi, ngươi xem ta có thể hay không chớp mắt. Một bên quản gia mồ hôi lạnh liên tục, cũng không biết hai vị này tổ tông ở nháo cái gì. Tiểu công chúa kinh liền lời nói đều nói không nên lời, sắp ngay trước mặt hắn khóc ra tới. Trần Khuyết Dư thấy nàng bất động, lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau nói, có phải hay không không ghế với không tới dây thừng. Hắn quay đầu tới phân phó quản gia, đi, cấp tôn quý công chúa dọn cái ghế tới. Tiểu công chúa chỉ vào hắn, môi run rẩy, ngươi cư nhiên như thế đối ta, hảo hảo hảo, ta bất tử, ta nói cho ngươi, ngươi không nghĩ cưới ta không quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ lánh những người khác vào cửa. Trần Khuyết Dư hai mảnh môi mỏng một hiên, nhàn nhạt nói, nháo đủ rồi liền cút đi. Hắn mắt nhìn thẳng, lướt qua nàng thân mình cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Tiểu công chúa đứng ở tại chỗ chậm chạp không có phản ứng, đột nhiên, trước mặt nhiều cá nhân, nam hải mi thanh mục tú, khuôn mặt lịch sự tao nhã, mắt sáng đối thượng nàng mắt, mở miệng nói, nghe được sao? Phụ thân kêu ngươi lăn. Cha cùng nhi tử đều phải đem nàng cấp khí điên rồi. Ban đêm, ngoài cửa sổ hạ tí tách mưa nhỏ. Dung tuyên này hai ngày lại bắt đầu vội lên, quốc tử giám lao sư từng đã dạy hắn, này hai ngày phải về hương thăm người thân, liền thỉnh hắn qua đi đại hai ngày khóa, vào nhà khi, trên quần áo dính không ít vũ châu, còn không kịp thay quần áo, liền nghe thư ảnh nói hôm nay Trần Khuyết Dư đã tới. Dung tuyên tắm gội thay quần áo sau ra tới, ngồi ở án trước bàn mình tưởng trong chốc lát, liền cất bước đi Đỗ Thiên Thiên bên kia. Hắn cuối cùng là minh bạch Trần Khuyết Dư hai ngày trước dễ dàng khiến cho Cẩn Ca Nhi lại đây ở vài ngày. Nguyên lai ngày thường thấy không Đỗ Thiên Thiên, liền dùng như vậy cái vu hồi thả hữu dụng biện pháp, xem như hao tổn tâm cơ. Nếu là về sau Trần Khuyết Dư còn trò cũ trọng thi, liền không dễ dàng như vậy đắc thủ. Vũ đánh đêm cửa sổ, Đỗ Thiên Thiên nghe tiếng mưa rơi ngồi ở ánh nến trước đọc sách, Dung Tuyên tới lúc sau đi đến nàng phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng cọ nàng cổ, hỏi, ta nghe nói ban ngày hắn đã tới. Đỗ Thiên Thiên không tưởng giấu hắn, đã tới. Dung Tuyên không chút để ý hỏi. Các ngươi đều nói chút cái gì? Không phải cái gì làm người vui vẻ nói. Nàng nhíu mày, lại nói, đánh giá hắn gần đây khẳng định suy nghĩ biện pháp đối phó chúng ta. Điểm này không thể nghi ngờ, Trần Khuyết Dư ở trên triều đình đã gấp không chờ nổi muốn thu thập hắn, bất quá hắn sớm đã có sở chuẩn bị, cũng coi như là ứng phó thành thạo. Dung Tuyên cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, đều giao cho ta. Trần Khuyết Dư đến phóng không có thúc đẩy bất luận cái gì thay đổi, buổi tối ngủ trước. Dung Tuyên như cũ lại nhảy cùng còn không có xuất thế hải tử nói chuyện. Lại đem Đỗ Thiên Thiên cấp hống ngủ rồi, hắn ôm nàng cũng đã ngủ say. Vài ngày sau, hoàn toàn vào thu. Ngoài cửa sổ lá cây dần dần phát hoàng, lá cây phiêu linh, toàn bộ dưới tảng cây đều phô ánh vàng rực rỡ lá cây. Tính tính nhật tử, quận chúa hôn kỳ giống như mau tới rồi, Đỗ Thiên Thiên thân mình đã thực trọng, nàng vẫn là làm Dung Tuyên chờ tới rồi nhật tử liền đem nàng cũng cấp mang lên. Dung Tuyên không lay chuyển được nàng, đáng giá gật đầu đáp ứng. Đỗ Thiên Thiên liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đưa cho quận chúa tân hôn lễ vật, chọn tới chọn đi cũng chưa chọn đến vừa lòng. Sâu tóc đều sắp trắng, Dung Tuyên lại mang đến tân tin tức, quận chúa cùng Lục Thư Ngôn hôn kỳ sau này đẩy 4 tháng. Đỗ Thiên Thiên giật mình, hỏi, như thế nào đống nhiên liền chậm lại? Rõ ràng nàng nhớ rõ là không có biến số. Dung Tuyên ninh mi, thần sắc ngưng trọng, Lục Thư Ngôn bệnh cũ tái phát, mấy ngày nay bệnh nặng liền lầm chiều cũng chưa đi thượng, quận chúa cố ý đi cầu hoàng thượng. Đem hôn kỳ sau này chậm lại 2 tháng. Đỗ Thiên Thiên cũng không biết này vừa ra xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hôn kỳ chậm lại liền ý nghĩa quận chúa ngày chết cũng sau này đẩy. Nàng đến nay cũng chưa biện pháp tiếp thu chồng sát thê loại sự tình này. Quả thực là phát rồ. Ngươi sao như thế quan tâm bọn họ hai cái? Ta nhớ rõ ngươi cùng bọn họ cảm tình đều thực bình thường. Dung Tuyên từ trước đến nay đối chuyện của nàng đều nhớ rõ rành mạch. Đỗ Thiên Thiên hàm hồ nói, ta chính là cảm thấy bọn họ không xứng đôi. Không cần quản bọn họ, đều là không liên quan người. Lục Thư Ngôn cái này cùng hắn thật nhiều năm cùng trường cứ như vậy bị hoa vì không liên quan người. Đỗ Thiên Thiên nâng lên mặt, lộng lấy con ngươi nhìn chằm chằm hắn xem, tưởng từ hắn nơi này tìm hiểu sơ điểm tin tức tới, nàng hỏi, ngươi cùng Lục Thư Ngôn rất quen thuộc, vậy ngươi nhất định biết hắn là cái dạng gì người đúng không? Ngươi cùng Nga hảo hảo nói. Nàng lời này hỏi Dung Tuyên cơ hồ đều mau cho rằng nàng là coi trọng Lục Thư Ngôn, cứ việc trên mặt không vui, hắn vẫn là thành thật trả lời, ôn nhu hiền lành, không tranh không đoạt, chính trực cao nhã, là cái ra nước bùn mà không nhiễm người tốt. Ở Lục Thư Ngôn làm ra sát thê loại sự tình này phía trước, Đỗ Thiên Thiên cũng là như vậy tưởng hắn. Dung Tuyên cúi đầu, thấy nàng tưởng xuất thần, trên mặt không quá vui sướng, như thế nào đống nhiên quan tâm khởi hắn tới. Liên cảm thấy hắn khả năng không ngươi nói như vậy hảo. Câu nói kia gọi là gì tới, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dung Tuyên không lường trước đến nàng sẽ nói ra những lời này tới, mới vừa rồi về điểm này không vui liền dễ như trở bàn tay bị nàng hóa giải. Hắn cười khẽ, xác thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm nàng chỉ sợ cũng cân nhắc không ra Lục Thư Ngôn động cơ, liền cũng lười đến suy nghĩ, nên làm nàng đều đã làm, quận chúa mệnh có thể hay không bảo hạ tới, liền xem nàng chính mình tạo hóa. Đảo mắt, phía trước cửa sổ lá cây đã hoàng thấu, rất chỉ còn lại có chùi lủi nhanh cây, trong phút chốc, giống như liền từ đầu thu tới rồi cuối mùa thu, lập tức lại muốn bắt đầu mùa đông. Đỗ Thiên Thiên bụng tròn vo, còn có không đến nửa tháng liền muốn sinh, quận chúa hôn kỳ cũng mau tới rồi. Này mấy tháng qua, nàng lo lắng sự tình không có buông xuống, một mảnh hòa bình, gió êm sóng lặng, Trần Khuyết Dư ngày đó nói tàn nhẫn lời nói giống như chính là nói mà thôi, âm thầm cái gì chuyện xấu cũng chưa làm. Duy nhất không tốt một chút đó là, nàng cũng có hảo một đoạn nhật tử chưa thấy qua Cẩn Ca Nhi. Trần Khuyết Dư không chịu thả người, nàng liền bó tay không biện pháp, nàng hiện giờ như vậy cổng kềnh thân mình cũng không hảo ra cửa. Hàm Trúc trong viện sớm đã có bà mụ cùng bà Vũ Chu Hạ, đây là Dung Tuyên đứa bé đầu tiên. Trong phủ từ trên xuống dưới người đều rất coi trọng, đặc biệt là Lao Thái Thái, tuy rằng ngoài miệng đối nàng nói chói thai nói, nhưng nên thiếu cũng không thiếu quá nàng. Dung Tuyên cũng biểu hiện so ngày thường khẩn trương, mỗi ngày hạ chiều liền hướng nàng nơi này toản, chuyện gì đều không cho nàng xem, nơm nớp lo sợ thật cẩn thận. Đỗ Thiên Thiên còn muốn cười lời nói hắn, nhưng xem hắn nghiêm túc lo lắng bộ dáng lại cười không nổi. Từ trước nhưng không ai như vậy bảo bối quá nàng còn có nàng hài tử. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ cùng Dung Tuyên liền như vậy quá cả đời cũng không tệ lắm, so lần trước hôn nhân muốn hạnh phúc rất nhiều. Dung Tuyên ngày này cùng nàng cùng nhau nằm ở trong sân phơi nắng, dặn dò một câu, đã nhiều ngày, ngươi liền không cần ra cửa. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy buồn cười, chỉ chính mình cái bụng, ta như vậy còn có thể ra cửa. Đi một đoạn đường đều cảm thấy mệt. Dung Tuyên thở dài, liền biết nàng không minh bạch chính mình ý tứ, ta là nói, mặc kệ phát sinh cái gì, Hàm Trúc viện viện môn ngươi một bước đều không cần bước ra đi. Trần Khuyết Dư chỉ sợ chờ không kiên nhẫn, liền thừa dịp lúc này muốn xuống tay. 63 chương 63 Chương 63 12 tháng gió lạnh lạnh thấu xương, nơi xa mái hiên thượng phúc một tầng hơi mỏng tuyết, thời tiết rất lạnh. Phòng trong điểm hương, cửa sổ nhắm chặt, Đỗ Thiên Thiên ôm phích nước nóng rửa vào trên trường kỷ, trên người cái tiểu thảm, nhắm mắt lại ngủ rồi, thẳng đến trong lòng ngực thư từ trên người nàng rớt đến trên mặt đất mới tỉnh lại. Đỗ Thiên Thiên mở mắt ra khi, đã tiếp cận hoàng hôn. Cửa sổ thấu tiến vào chỉ là ấm áp màu vàng, từng chùm rừng ở trên người nàng, cũng không biết là ngủ lâu lắm vẫn là bởi vì khác cái gì, nàng đầu còn có chút đau, nhìn một vòng không có thấy Dung Tuyên người, hỏi Lục Y Y, hắn còn không có trở về sao. Nay một tháng Dung Tuyên không thế nào vội, đa số thời gian đều lưu tại trong phòng bồi nàng, cùng nhau nhìn xem thư trò chuyện gì đó, rất ít có hắn không ở thời điểm. Lục Y Y tình hình thực tế trả lời, ra tới khi ngài còn ở ngủ, hắn liền ngồi ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát thư. Sau lại thư ảnh tới cấp ra nói kiện chuyện gì, ra liền đi ra cửa, còn không có trở về. Đỗ Thiên Thiên nhướng mày, hỏi, hắn nhìn qua thực cấp sao? Lục Y Lìa gật đầu lại lắc đầu, cùng bình thường giống nhau, chính là sắc mặt khó coi. Mắt thấy từ nàng nơi này là hỏi không ra cái gì, nàng xoa xoa giữa mày, mới vừa rồi ngủ chưa ngủ không phải thực hảo, liên tiếp làm vài cái hiếm lạ cổ quái ác mộng. Trong mộng, có cái áo xanh thiếu niên cầm đao đối với nàng. Vô luận nàng lại như thế nào liều mạng đều thấy không rõ hắn mặt, thẳng đến thiếu niên đến gần đối chính mình cười cười, nàng mới nhìn ra người này mặt mày cùng Cẩn Ca Nhi có 7-8 phần tương tự, như là Cẩn Ca Nhi sau khi lớn lên bộ dáng. Nàng còn không có tới kịp há mồm cùng hắn nói một câu, trước ngực đã bị đâm thủng, trước mắt thiếu niên lang tay cầm trường kiếm, nhất kiếm thọc vào nàng ngực. Cho dù là trong ngộng bị đâm nhất kiếm, Đỗ Thiên Thiên cũng cảm giác được xuyên tim đau, nàng từng ngụm hô hấp. Ngực truyền đến một trận lại một trận ngăn chặn không được đau đớn, nước mắt từng viên đi xuống lan. Cái này ác mộng giống như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, giống như nháy mắt công phu, Cẩn Ca Nhi đã không thấy tăm hơi, trước mắt người biến thành Dung Tuyên, hắn đối nàng vây vây tay, Đỗ Thiên Thiên dưới chân bước chân không chịu khống chế tới gần hắn, hai tay của hắn dùng hết sức lực bắt lấy cổ tay của nàng, cơ hồ là dùng túm đem nàng ném ở trên giường, miệng lẩm bẩm, nhưng nàng chính là nghe không rõ ràng lắm. chỉ cảm thấy trong mộng Dung Tuyên thực đáng sợ, thần sắc ngôn ngữ đều không quá bình thường. Mộng tỉnh lại khi, còn lòng còn sợ hãi. Di nương, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Nô tỳ phân phó phòng bếp nhỏ người đi làm. Muốn ăn rượu nhưỡng bánh trôi. Được rồi. Lục Y Di tròn xoe tròng mắt ở trên người nàng xoay chuyển, đống nhiên mở miệng, Di nương sắc mặt giống như có chút bạch, là lạnh sao? Đỗ Thiên Thiên lắc đầu, nàng này không phải bị lạnh, là bị ác mộng cấp dọa. Có thể là bởi vì lâu lắm chưa thấy qua Cẩn Ca Nhi, cho nên mới có thể mơ thấy hắn, bất quá cái này mộng thật đúng là đủ đáng sợ. Ta không lạnh, cũng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nàng chính là gần nhất tưởng sự tình quá nhiều, lo lắng sốt ruột thoạt nhìn mới tương đối suy yếu. Đỗ Thiên Thiên nguyên tưởng rằng phòng trường sinh hạ hài tử phía trước cũng không thấy Cẩn Ca Nhi, không thành tưởng hôm nay chẳng vạng, tiền viện liền truyền đến tin tức, nói quốc công phủ tiểu thế tử tới cửa bái phòng, mang theo hảo vài thứ tới. Mấy tháng không thấy, Cẩn Ca Nhi vóc dáng lại cất cao không ít, thân cao đều đến nàng cằm chỗ. Cửa hải cuối năm một quá, hắn vừa lúc 10 tuổi, cũng coi như là cái tiểu đại nhân. Thiếu niên đĩnh bặt lưng, như ngọc tốt đẹp dung nhan thượng khó tìm ý cười, hắn làm người đem đồ vật dọn vào nhà nội, liền đem bọn họ đuổi đi. Đỗ Thiên Thiên chống eo đứng lên tới, đi đến hắn trước mặt, kinh hỉ nói, ta còn tưởng rằng ngươi ra không được đâu. Cẩn Ca Nhi không có nói, này mấy tháng không phải phụ thân không cho hắn hướng bên này chạy, là chính hắn chịu đựng bất quá tới, hắn thấy mâu thân trong bụng hải tử thật sự quá trướng mắt, sợ là chính mình khống chế không được làm ra cái gì không tốt sự tình, liền gắt gao nghẹn không ra khỏi cửa, mắt không thấy tâm không phiền, như vậy cũng liền sẽ không loạn tưởng. Hắn cười nhạt, cũng học được đối nàng nói dối, thả vẫn là mặt không đổi sắc nói dối cái loại này. Hắn nói, phụ thân chê ta thành tích kém, không cho ta ra cửa, làm ta đãi ở trong nhà đầu hảo hảo học tập. Đỗ Thiên Thiên sờ sờ hắn mặt, ngươi đối ta nói cái gì lời nói dối. Cẩn Ca Nhi trong lòng co rụt lại, còn tưởng rằng là chính mình lời nói dối bị vạch trần, theo sát nghe thấy nàng lời nói mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nói, chuẩn là phụ thân ngươi không cho ngươi lại đây đi. Hắn gật gật đầu, đúng vậy đi. Đỗ Thiên Thiên vẻ mặt ta liền biết biểu tình, nàng rất là tự hào nói. Ngươi học vấn một chút đều không thể so năm đó phụ thân ngươi muốn kém, hắn có cái gì tư cách ghét bỏ ngươi. Liền cá nhân cũng chưa học được đường, còn đối nhi tử chỉ trò trò. Cẩn Ca Nhi không hảo trả lời những lời này, liền tách ra đề tài, thâm mắt dừng ở nàng trên bụng, ám quang hiện lên, hắn hỏi, mẫu thân, đệ đệ có phải hay không muốn từ ngươi trong bụng ra tới? Đỗ Thiên Thiên cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nhắc tới Trần Khuyết Dư người kia, lời nói thực thuận lợi đã bị hắn mang qua đi, đúng vậy, không mấy ngày rồi. Phản quang đứng Cẩn Ca Nhi thần sắc không rõ, thuần trắng xưởng tử thượng đông tuyết dung nước đá, kia sợi lạnh lẽo dường như xuyên qua quần áo thấu tiến hắn huyết cốt trùng, tự trên người hắn phát ra hơi thở có chút lánh. Hắn đông nhiên nhuẩn miệng cười, mới vừa rồi lạnh lẽo thật giống như là Đỗ Thiên Thiên ảo giác, mau đến chảo đều chảo không được, hắn nói, thật tốt. Trần Khuyết Dư ở nàng trước mặt cái gì tâm tình cái gì thái độ từ trên mặt là có thể nhìn ra tới, nhưng đứa nhỏ này điểm này không giống phụ thân hắn, cái gì tâm tư đều giấu ở trong lòng. Hiện giờ cũng có thể ở Đỗ Thiên Thiên trước mắt diễn một tay cho hay, trang thực hảo. Hôm nay Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn như là Dung Tuyên dưỡng kia chỉ miêu, híp mắt chiều nàng cười khi, nàng cả trái tim đều mềm xuống dưới. Đỗ Thiên Thiên ngón tay đều luyến tiếp từ trên mặt hắn rời đi, Cẩn Ca Nhi làn da thực hảo, chân mềm trắng nõn, một trương tinh xảo như họa mặt bị quần áo nhung mau chặn hơn một nửa, thoạt nhìn liền càng tiểu. Đỗ Thiên Thiên nhịn không được xoa xoa hắn mặt, hỏi, đêm nay lưu lại ăn cơm sao? Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Đỗ Thiên Thiên cười tủm tỉm nhìn hắn, lại hỏi, lúc này muốn lưu mấy ngày? Cẩn Ca Nhi nhấp môi, không mấy vui vẻ nói, dùng xong cơm liền phải đi về. Lục Y cùng Lâm Khinh đã đem đồ ăn dọn xong, Đỗ Thiên Thiên thế hắn thịnh tràn đầy một chén cơm, lại cho hắn gắp hắn thích ăn đồ ăn, nói, không quan hệ, ngươi có rảnh tới là được, nói không chừng lần tới ngươi lại đây, ngươi đệ đệ đều sẽ bỏ. Cẩn Ca Nhi du mắt, tay chặt chẽ nhéo chiếc đũa, cường dắt một mặt cười tới, đúng vậy, khả năng đệ đều sẽ bỏ. Hắn nghĩ đến tới phía trước phụ thân đối hắn nói qua nói, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã không có gánh nặng, nhìn mẫu thân ôn nhu nhắc tới cái kia còn không có sinh ra hải tử khi, nội tâm ghen ghét xa so với hắn trong tưởng tượng muốn càng sâu, hoàn toàn không thể chịu đựng. Rõ ràng là hắn chưa bao giờ từng có quá làm bạn cùng ái, vì cái gì cái này bỗng nhiên toát ra hải tử là có thể được đến. Lại dựa vào cái gì? Cẩn Ca Nhi đem nàng kẹp đồ ăn đều cấp ăn sạch, ánh nến làm nổi bật hạ, hắn một khuôn mặt sáng tỏ như nguyệt. Mắt thấy ngoài cửa sổ không trung đã hoàn toàn đen xuống dưới, hắn đứng lên bỗng nhiên nói, mẫu thân, ngươi đưa ta đi ra ngoài được không? Đối với chính mình thân nhi tử, Đỗ Thiên Thiên sẽ không có phòng bị chi tâm, lại nói cổng lớn còn có thể ra chuyện gì không thành. Nàng gật gật đầu, hảo. Một bên Lâm Khinh đứng ra ngăn cả nói, nếu không nô tỳ đi đưa đi. ngài thân mình trọng, chỉ sợ không có phương tiện. Cẩn Ca Nhi ánh mắt một lệ, lập tức lại giấu đi, rũ xuống mắt, một bộ mất mát bộ dáng. Tốt đi, ta chỉ là sợ lần tới có thể nhìn thấy ngài lại là thật lâu chuyện sau đó. Đỗ Thiên Thiên chịu không nổi nhi tử mất mát bộ dáng, đối Lâm Kinh nói, không có việc gì, liền này hai bước lộ ta còn là có thể đi. Cẩn Ca Nhi nghe vậy cười mở ra, nâng lên mắt, bên trong như là phát ra quang, hắn cười rộ lên khi so không cười còn phải đẹp thượng ba phần, mẫu thân, ta từ cửa sau đi, không xa. Đỗ Thiên Thiên không thể nói nơi nào kỳ quái, gật đầu nói, hảo. Lâm Kinh cảm thấy manh mối không đúng lắm, nói, bằng không chờ ra đã trở lại, làm ra tự mình đưa ra đi thành sao. Đỗ Thiên Thiên cơ hồ bị Lâm Kinh thuyết phục, Dung Tuyên không ở, nàng trong lòng đích sắc không yên ổn, lo sợ bất an, tổng cảm thấy là xảy ra chuyện điềm báo, đang muốn gật đầu khi, Cẩn Ca Nhi cắn môi, đáng thương hề hề nhìn nàng hỏi, kia hắn khi nào trở về. Ta về nhà chậm phụ thân sẽ trách cứ ta. Hắn đô khởi miệng tới, khó được bán khởi một lần thảm, lần trước, phụ thân dùng bản tử đem tay của ta đều cấp đánh sưng lên, vài thiên đều không thể lấy chiếc đũa ăn cơm. Đỗ Thiên Thiên nghe xong lời này liền đau lòng, dắt lấy hắn tay, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Quay đầu tới đối Lâm Kinh nói, ngươi cùng Lục Y Lìa đi theo ta cùng nhau đi, miễn cho các ngươi lo lắng. Lâm Kinh lúc này mới không hề nhiều lời, túm Lục Y Lìa đi theo bọn họ hai cái cùng nhau đi ra ngoài. Cẩn Ca Nhi ở trong lòng cười lạnh thanh, hai cái nha hoàn hắn nhưng không bỏ ở trong mắt. Xuyên qua một cái tiểu đạo, liền tới rồi cửa sau, Lục Y Lìa mở cửa ra sau, Cẩn Ca Nhi còn lưu luyến không rời bắt lấy nàng góc áo nói chuyện, ngương cầm ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng, hỏi, nương, Cẩn Ca Nhi nếu là làm ngài không vui sự, ngươi cũng không cần cùng ta sinh thật dài thời gian khí được không? Đỗ Thiên Thiên buồn cười hỏi vậy ngươi tưởng ta sinh bao lâu khí? Cẩn Ca Nhi vươn hai ngón tay đầu, không cần vượt qua hai ngày có thể chứ? Gió lạnh lạnh run, phong sương phiêu ở nàng trên má, dừng ở mặt trên thành tiểu hơi nước, Đỗ Thiên Thiên vô vô hắn đầu, ta như thế nào bỏ được cùng ngươi sinh khí nha? Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên có chút áy náy, đây là hắn nương, trên đời này tốt nhất mẫu thân. Hôm nay qua đi, cũng không biết mẫu thân còn có thể hay không tha thứ chính mình. Đỗ Thiên Thiên không có thể chờ đến hắn trả lời, phía sau lưng bỗng nhiên chuyển đến lưỡng đạo kêu rên thanh, còn không có tới kịp sau này xem một cái, nàng miệng mũi cũng bị người dùng bố cấp che lại, lúc sau, nàng liền không có ý thức. Ngất xỉu phía trước, nàng bỗng nhiên có chút khổ sở. 64 chương 64, canh 2. Chương 65. Đỗ Thiên Thiên nghe thấy kia hai tiếng kêu rên, đó là Lâm Khinh cùng Lục Y Y ngã xuống đất thanh âm. Trần Khuyết Dư dùng đồ mông hán rửa khăn tay lộng hôn nàng, đem người chặn ngang bế lên xe ngựa, trực tiếp mang về quốc công phủ đi. Không thể không nói, lần này cơ hội là hắn thật vất vả lộng tới tay, Đỗ Thiên Thiên cơ hồ không ra khỏi cửa, hắn tưởng xuống tay quả thực khó với lên trời, cái kia vương bức tiểu viện tử lại bị vây gắt gao, xông vào không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng trí thắng được. Người bị ôm về quốc công phủ khi, còn hôn mê. Qua đại khái nửa canh giờ, Đỗ Thiên Thiên mới từ từ chuyển tỉnh, chậm rãi nâng lên mí mắt. Ngửi được một cổ dậy đặc đàn hương vị, từ trên giường ngồi dậy, tầm mắt ở bốn phía xoay chuyển, này gian nhà ở nàng không xa lạ, là Trần Khuyết Dư phòng ngủ. Ánh mắt dừng ở bên cửa sổ đưa lưng về phía nàng ngồi nam nhân kia, Đỗ Thiên Thiên không rảnh lo sinh khí, trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi, Trần Khuyết Dư đem nàng lộng lại đây, không có khả năng sẽ có cái gì chuyện tốt. Nàng chậm rãi mở miệng, tiết hầu khàn khàn, ngươi muốn làm cái gì? Trần Khuyết Dư lưng cứng đờ, xoay người lại, đối mặt nàng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Phòng trong không có đốt đèn, chỉ có thể dựa vào về điểm này đáng thương ánh trăng mới có thể thấy rõ ràng hắn mặt. Đỗ Thiên Thiên theo bản năng làm một cái che chở bụng động tác, cả người sau này rụt rụt, cười nhạo một tiếng. Nàng nói, ta lười đến đoán tâm tư của ngươi, chỉ là Trần Khuyết Dư ngươi không cảm thấy lợi dụng Cẩn Ca Nhi chuyện này, ngươi làm thực vô sỉ sao. Trần Khuyết Dư mới đầu sửng sốt, theo sau thế nhưng nở nụ cười, hắn trên cao nhìn xuống đứng ở nàng trước mặt, khoe miệng giơ lên độ cung tựa hồ ở cười nhạo nàng vô tri. Ngươi xác định Cẩn Ca Nhi là thật sự thích ngươi trong bụng nhiệt chủng. Hắn mau 10 tuổi, tâm trí sớm đã thành thục, luôn không thượng ta lợi dụng hắn. Trần Khuyết Dư trong lời nói ý tứ liền rất rõ ràng, là Cẩn Ca Nhi tự nguyện. Đỗ Thiên Thiên không phải không nghĩ tới Cẩn Ca Nhi sẽ không thích nàng trong bụng hài tử, chính là Cẩn Ca Nhi biểu hiện làm nàng đánh mất cái kia ý niệm. Nàng nhắm chặt khoe miệng, không nói một lời. Trần Khuyết Dư không chịu dễ dàng buông tha nàng, ánh mắt ở nàng bình tĩnh nhìn nàng bụng, thậm chí tưởng rỗi tay đi chạm vào. Bị nàng cảnh giác ngăn ở giữa không trung, ngươi đừng nhúc nhích đứa nhỏ này. Ta sẽ không lộng chết hắn, đều mau 10 tháng, tưởng sẽ mất cũng không còn kịp rồi. Không đợi Đỗ Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn há mồm, mỗi nói ra một chữ đều giống một cây đao dường như thẳng tắp thọc vào nàng trong lòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi bình bình an an sinh hạ đứa nhỏ này, vô luận nam nữ, đều bán đi ký viện, đây là ta lớn nhất nhân tử. Tàn nhẫn độc ác Trần Khuyết Dư, mang hắn tiện nhân hai chữ đều là cất nhắc hắn. Thâm tư ác độc trình độ đã đột phá nàng sức tưởng tượng. Đỗ Thiên Thiên thở hừng hộp, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào mùi hắn chửi ầm lên, ngươi có phải hay không bởi vì chính mình mẫu thân là cái kỹ, nữ, cho nên đối ký viện có chấp nghiệm. Ngươi như vậy thích nơi đó, chính ngươi đi trụ thượng một đoạn thời gian không phải hảo sao. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta hải tử làm chút cái gì, ta nhất định lấy kiếm thọc chết ngươi. Trần Khuyết Dư bị nàng chỉ vào cái mũi mắng, cũng khí không được, bắt được cổ tay của nàng, lực lớn vô cùng, không chút nào thương tiếc, dùng hung tợn tầm mắt trừng mắt nàng, nói ra nói không giống như là ở nói giỡn, sớm hay muộn có một ngày đem ngươi này há mồm phùng lên, lại vô dụng, dứt khoát độc ách ngươi hết hầu làm ngươi đời này cũng chưa biện pháp mở miệng, dù sao từ ngươi trong miệng cũng nghe không thấy cái gì lời hay. Đốn sau một lúc lâu, hắn tiếp tục nói, ngươi nếu là cảm thấy kỹ viện cái này nơi đi không tốt, ta cũng không phải không thể đại phát thiện tâm đem này tiểu nghiệt chủng đưa đi trong cung đương cái thái giám. Nay khẩu ác khí, nàng có thể nuốt xuống đi mới có quỷ. Nàng nâng lên tay, sắc bén móng tay ở hắn trên mặt cào ra vài đạo vết sẹo, ngươi không phải người. Ngươi không có tâm. Trần Khuyết Dư dường như hoàn toàn bị nàng chọc giận, bắt lấy tay nàng không ngừng ở buộc chặt lực đạo, hành a, đều không thích. Ta đây hiện tại liền thế ngươi giải quyết ngươi cái này nghiệt chủng, uống dược là không có gì dùng. Âm cuối du dương, hắn bỗng nhiên im tiếng, ánh mắt chạm đến án bản biên giác, thật sâu cười, thanh âm lạnh băng, ngươi nói, nếu là đem ngươi cái này bụng hướng kia án trên bàn ấn xuống đi sẽ thế nào? Đỗ Thiên Thiên cả người run rẩy, dùng mình không ngừng, sắc mặt so người chết còn muốn bạch, nàng hít sâu một hơi, nói không ra lời. Trần Khuyết Dư thanh âm bỗng nhiên ôn nhu một ít, không phải sợ, lúc này ta sẽ không làm ngươi chết. Hắn nói giống như thật sự muốn đem nàng kéo đi án bên cạnh bàn, Đỗ Thiên Thiên sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, nước mắt lập tức banh không được quần quần không ngừng đi xuống lăn, dùng hết toàn thân sức lực ôm lấy đầu giường, ngươi điên rồi. Ngươi không cần nổi điên. Trần Khuyết Dư, ta cầu xin ngươi không cần đối với ta như vậy. Hắn cuối cùng dừng bước chân, buông ra tay du mắt nhìn ngồi ở trên giường khóc một phen nước mũi một phen nước mắt người, ngươi không nên dây vào ta. Ngay từ đầu liền không nên tới trêu chọc hắn một lòng. Ái cái này chữ ở Trần Khuyết Dư xem ra thực đáng sợ, chính là hắn tâm cũng không phải cục đã làm, lại như thế nào sẽ làm thờ ơ đâu. Năm đó a năm đó, ăn mặc màu đỏ quần áo thiếu nữ, tiêu sái trương dương bóng dáng lưu tại hắn trong óc vứt đi không được. Chỉ tiếc, hắn người này quá mức cố chấp cũng quá mức kiêu ngạo. Đỗ Thiên Thiên nghe xong lời này, từ khóc chuyển mỉm cười, đúng vậy, là ta mù, ta cho rằng ngươi cũng là thích ta cho rằng ngươi sẽ là cái hảo trợ phu, sẽ là cái hảo phụ thân. Nàng cười bất động. Hàm chứa thủy quang mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, ngươi cái gì đều không phải, ta tình nguyện năm đó ta gả chính là cái thường thường vô kỳ người, kết cục cũng đều so cùng ngươi ở bên nhau muốn khá hơn nhiều. Một đôi bình tĩnh trong mắt sớm đã nhìn không thấy đối hắn tình, đôi mắt chỗ sâu trong giống như còn có thể nhìn ra hận ý tới. Trần Khuyết Dư bị kia ẩn sâu hận ý kinh sợ, một trận sắc bén đau đớn xẹt qua trong óc, hắn tưởng rỗi tay ngăn trở nàng đôi mắt, nào biết lúc này Đỗ Thiên Thiên đối hắn tới gần thập phần kháng cự, thét chói tai rụt về phía sau. Này thanh thét chói tai cùng với môn bị một chân đá vang ra tiếng vang cùng lọt vào lỗ tai hắn, Trần Khuyết Dư chuyển qua cứng đờ thân hình, trông thấy người tới khi, hai tròng mắt đỏ đậm, biên hoạt động thủ đoạn biên cười, tới so với ta tưởng muốn mau rất nhiều. Dung Tuyên trong tay nắm một thanh trường kiếm, hắn mang theo không ít người xông vào Tiến Quốc công phủ, đầy mặt túc sắt tìm được hắn phòng ngủ, còn không có vào cửa, liền nghe thấy bên trong thét chói tai, tâm không khỏi hướng lên trên đề đề, giờ phút này thấy đầu quả tim thượng người còn hoàn hảo không tổn hao gì, liền yên lòng. Ngươi ở tìm chết. Trần Khuyết Dư cười nhạo, ngươi dám giết ta sao? Hôm nay hắn nếu là dám giết hắn, ngày mai phải bồi hắn cùng nhau đi xuống. Dung Tuyên lắc lắc đầu, tươi cười châm trọng, dư quang chạm đến tránh ở ngoài cửa Cẩn Ca Nhi, không có ra tiếng. Hắn tiến lên, đem còn ở phát run Đỗ Thiên Thiên ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng hướng nàng, không sợ, chúng ta đi trở về. Biên nói lại biên đem trong tay kiếm nhét vào tay nàng, cầm kiếm sẽ không sợ, ai thương tổn ngươi liền nhất kiếm đâm thủng hắn trái tim. Đỗ Thiên Thiên lấy lại tinh thần, từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, đi phía trước đi rồi vài bước, ở khoảng cách Trần Khuyết Dư một thước xa khoảng cách đứng yên, gàn từng chữ, ta biết ta đối với ngươi không ảnh hưởng toàn cục, chính là ta không bao giờ sẽ ái ngươi, ngay cả đã từng đối với ngươi thích ta đều cảm thấy ác chính mình, hiện giờ ta thích Dung Tuyên, quãng đời còn lại ta đều sẽ bồi ở hắn bên người, Trần Khuyết Dư, ngươi đối ta không bao giờ quan trọng. Ta hối hận từng mắt mù vọng tưởng cùng ngươi quá cả đời. Này tam câu nói những câu như đao, như là lưỡi dao sắc bén không lưu tình chút nào đâm vào hắn ngực, một chút so một chút trọng, cũng một chút so một chút khắc sâu. Trần Khuyết Dư lùi về sau vài bước, cơ hồ đứng không vững. Hắn còn muốn nói cái gì, trước mắt Đỗ Thiên Thiên lại không muốn tiếp tục nghe đi xuống, xoay người muốn đi. Trần Khuyết Dư theo sau, duỗi tay muốn bắt được nàng, hắn há miệng thở dốc, không cần đi. Cẩn thận. Dung Tuyên bỗng nhiên gọi một tiếng, Đỗ Thiên Thiên quay đầu lại, đối hắn hận áp đều áp không được, nhắm mắt lại nâng lên trong tay kiếm trực tiếp thọc xuyên Trần Khuyết Dư ngực. Cái kia đi tự thay đổi âm, hắn không thể tin tưởng trừng lớn mắt, hắn che lại miệng vết thương, huyết thuế chảy nhỏ giọt không thôi từ khe hở ngón tay giữa dòng ra, Đỗ Thiên Thiên còn không có phản ứng lại đây, bên người nàng hiện lên một đạo cực nhanh thân ảnh, An Mặc Bạch Y Cẩn Ca Nhi từ góc chỗ chạy ra tới, phụ thân. Nàng trong tay kiếm rốt cuộc cầm không được, ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, Dung Tuyên đem nàng ôm lên, sợ nàng đứng không vững. Cẩn Ca Nhi không có khóc, chỉ có hốc mắt đỏ bừng không ra gì, hắn nâng lên mặt nhìn phía Đỗ Thiên Thiên. Đã từng sáng lấp lánh hai tròng mắt hoàn toàn ảm đạm đi xuống, rốt cuộc vọng không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Đỗ Thiên Thiên nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, kết quả là, vẫn là làm đứa nhỏ này thấy nhất bất kham một màn. Dung Tuyên không có đi quản phòng trong một mảnh hỗn độn, ôm người nhấc chân liền đi ra ngoài, không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy trong lòng ngực người phát ra mỏng manh thanh âm, Dung Tuyên. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, ta ở. Ngươi là cố ý đi. Cố ý thanh kiếm nhét vào tay nàng trung. Cố ý ở nàng bên thai kích khởi nàng tức giận, cố ý không có làm nàng phát hiện Cẩn Ca Nhi cũng ở. Nguyên lai nàng đời này thích thượng cũng không phải đơn giản nhân vật, cho dù là ở nguy cấp dưới tình huống, cũng có thể thực tốt tính kế nhân tâm, một mũi tên bắn ba con nhạn. Dung Tuyên phủ nhận không được, hắn căng thẳng mặt, đọc từng chữ nói, hắn không tốt. Cho nên không cần phải vì người kia suy xét nhiều như vậy. Đỗ Thiên Thiên để ý chính là Cẩn Ca Nhi, chẳng sợ hắn lần này lừa nàng ra cửa, nàng cũng không bỏ được hắn tuyệt vọng. Hạ thân bỗng nhiên bắt đầu đau, nàng môi sắc tái nhợt, nắm khẩn Dung Tuyên trước ngực quần áo, nói chuyện đứt quãng, ta. Nhưng, khả năng, muốn sinh, chờ hai tử xuất thế, ta lại cùng ngươi tính sổ. 65 chương 65. Đã là đêm khuya, cây đuốc đem bầu trời đêm chiếu cùng ban ngày vô dị, Dung Tuyên cơ hồ là đem hắn sở hữu có thể điều động người đều mang lên, lý trí thượng tồn dưới tình huống, hắn không có giống trống khua chiêng từ bị cửa chính đi vào. Sự tình nháo quá lớn cuối cùng làm hại là nàng thanh danh. Quốc công phủ trong ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, cửa sau cũng có trọng binh gác, hình như là chuyên môn để phòng hắn, cũng may Dung Tuyên là có bị mà đến, hai bên không thể tránh khỏi nổi lên xung đột. Cuối cùng vẫn là Dung Tuyên trước nhịn không được, động thủ đổ máu, sấn bọn họ ngây người thời cơ xông đi vào, Cẩn Ca Nhi đứng ở cách đó không xa nhìn, cũng không có ra tiếng ngăn cản. Cẩn Ca Nhi tận mắt nhìn thấy mẫu thân nhất kiếm đâm vào phụ thân ngực, mãn nhãn kinh hãi. Rốt cuộc nhịn không được từ chỗ tối vọt ra, miệng vết thương trào ra tảng lớn huyết, đều đem quần áo cấp nhiễm hồng. Hắn nghẹn ngào hết hầu hướng thủ hạ người kêu, mau kêu đại phu. Trần Khuyết Dư bị thương, một chốc một lát thế nhưng không ai đi quản công khai đi ra ngoài Dung Tuyên cùng trong lòng ngực hắn ôm người. Cùng tới khi tương đồng, bọn họ cũng là từ cửa sau đi ra ngoài. Thư Ảnh sớm chuẩn bị tốt tiếp ứng xe ngựa, hắn gắt gao ôm người, nhìn nàng trắng bệnh sắc mặt, giữa mày thỉnh thịch phát đau, hắn cẩn thận đem người bế lên xe ngựa. Cưỡng chế bất an, hướng xa phu nói, muốn mau. Đỗ Thiên Thiên mới vừa rồi đã đau đến ngất đi, lại bị đau tỉnh, nâng lên mí mắt nhìn mắt hắn, một chữ không phát, nàng sinh quá một hồi hài tử, đảo cũng không cảm thấy lúc này có bao nhiêu hung hiểm. Hồi phủ lúc sau, sớm chuẩn bị tốt bà đỡ liền phái thượng công dụng, Dung Tuyên ôm Đỗ Thiên Thiên trực tiếp đưa vào phòng trong, bắt lấy tay nàng, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng. Bà đỡ đánh bảo tiến lên đây đuổi người, ra, ngài chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này giao cho lão nô là được. Dung Tuyên chính là không nghĩ đi cũng không được, miễn cho ở lại bên trong còn bạch làm các nàng không được tự nhiên, cho các nàng thêm phiền toái. Hắn bỗng nhiên đặc biệt sợ hãi, sợ nàng nhắm chặt hai mắt bộ dáng, sợ nàng liền như vậy ngủ qua đi vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đứng lên, tứ chi cứng đờ, từng câu từng chữ phân phó nói, ta muốn nàng bình an không có việc gì. Mặc dù vị này bà đỡ đỡ đẻ quá tiểu hài tử đếm đều đếm không hết, lúc này cũng không dám bảo đảm nhất định sẽ bình an. Nhưng nàng nhìn vị này ra khó coi sắc mặt cũng không dám nói không may mà nói, nàng nói, ngài yên tâm, lão nô nhất định tận lực. Ân. Dung Tuyên rời khỏi trong phòng, đứng ở ngoài cửa chờ. Mặc ước là bên này động tĩnh quá lớn kinh động tới rồi chủ viện Lao Thái Thái, suốt đêm thay đổi quần áo cũng đuổi lại đây, không chỉ có là nàng, đại phòng nhị phòng đều tới người. Dung Tuyên vô tâm tư ứng phó các nàng, chỉ đối Lao Thái Thái nói câu, ngài thỉnh về đi thôi, nếu là có cái gì tin tức, ngày mai tôn tử sẽ nói cho ngài. Đây là Dung Tuyên đầu một cái hài tử, Lão Thái Thái còn tính nhìn chúng, tuy rằng đứa nhỏ này tới ngoài ý muốn bên trong, nhưng dù sao cũng là Dung gia huyết cốt. Nữ nhân luôn là muốn quá này một quan, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta coi Thẩm Di Nương cũng không phải bạc mệnh người. Ân, Tôn Nhi biết, nàng sẽ không có việc gì. Mọi người sắc mặt khác nhau, nhị phòng là cảm thấy việc này cùng bọn hắn không có gì quan hệ, còn không phải là thêm cá nhân sao. Không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là đại phòng cùng Lão Thái Thái trong phòng nhưng có vài cá nhân đều ngóng trông Đỗ Thiên Thiên tốt nhất liền chết ở đêm nay, trứng mắt nàng người có, còn có mấy cái là đỏ mắt nàng được đến sủng ái. Nguyên bản các nàng là Lao Thái Thái tính toán đưa đi hàm trúc trong viện cấp tiểu thiếu gia đương thông phòng, Đỗ Thiên Thiên tới lúc sau, một cái hai cái đều là bạch tưởng. Như thế nào có thể không hận đâu? Tuy nói thông phòng không có gì địa vị, nhưng không chừng là có thể hôn thành trong phủ di nương, tổng so cả đời đương một cái hầu hạ người nha hoàn muốn cường. Lao Thái Thái đợi trong chốc lát, bên trong vẫn là không thanh, nàng tuổi lớn, chịu không nổi liền lại lãnh người đi về trước. Phòng trong Đỗ Thiên Thiên đau đều nói không nên lời lời nói. Đầy chán đều là mồ hôi như hạt đậu, Lục Y cầm khăn lông thế nàng lau mồ hôi, xem nàng đau đều người đều mau choáng váng, sốt ruột hỏi, khi nào mới có thể sinh hạ tới a? Nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, căn bản không hiểu này đó, chỉ có thể lo lắng xuông. Không cần cấp, chờ một chút. Này nhất đẳng chính là hơn một canh giờ, Đỗ Thiên Thiên trên người quần áo đều bị mồ hôi đánh ướt đẫm, cả người như là vừa mới bị từ nước lạnh vớt ra tới giống nhau, môi răng sắc mặt đều phím bạch, nhìn liền quái dọa người. Đột nhiên nàng siết chặt thủ hạ khăn trải giường, nhịn không được kêu ra thanh âm tới, đột nhiên bén nhọn tiếng kêu kinh động ngoài phòng người, Dung Tuyên dùng cuối cùng khắc chế, mới không có đẩy cửa mà vào. Sinh hải tử rất đau, lần trước nàng chính là khó sinh cửu tử nhất sinh, lúc này so lần trước muốn cường một chút, ít nhất không phải khó sinh, nhưng thân thể này quá mảnh mai, so với phía trước muốn đau thượng gấp 10 lần không ngừng. Bà đỡ thanh âm vẫn luôn vờn quanh ở nàng bên hai, ta cô nãi nãi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ngủ, đã khai 10 ngón. Dùng điểm lực hải tử liền ra tới. Đỗ Thiên Thiên mở to một đôi mắt, hô hấp gian đều là đau, nàng nói, ta không sức lực. Bà đỡ cấp đều mau vội muốn chết, bất đắc dĩ dùng móng tay véo véo nàng, ngẫm lại hải tử a, đương nương tổng muốn đau lòng hải tử, ngài lại xử điểm kính, hải tử ra tới liền không đau. Đỗ Thiên Thiên nỗ lực điều chỉnh hô hấp, nghĩ đến hải tử cũng không dám nhắm mắt, dùng hết cuối cùng một chút sức lực, cuối cùng nghe thấy được một đạo tiếng khóc. Bà đỡ đại hỉ, dùng tay kéo đem cuống rốn cắt đoạn. Đem hải tử bế lên tới, lập tức múc nước đem hải tử trên người huyết ô đều cấp giặt sạch sạch sẽ, đem nàng ôm ở tã lót, nhìn nhìn phía dưới, trong lòng không khỏi có tiếc nuối, Thẩm Di Nương, là vị tỷ nhi đâu. Nếu là Thẩm Di Nương đầu thai đến nam, phỏng chừng về sau nhật tử sẽ càng tốt quá. Cũng không phải nói cô nương không tốt, chỉ là luân không thượng nàng kế thừa gia nghiệp thôi. Đỗ Thiên Thiên liên tục nói hai tiếng hảo tự, nữ hài nhi hảo, chỉ là chỉ sợ Cẩn Ca Nhi sẽ thất vọng rồi. Rốt cuộc hắn cho tới nay muốn đều là đệ đệ, bất quá như vậy cũng hảo, cũng không miễn cưỡng hắn thích muội muội, bồi muội muội cùng nhau chơi. Nàng thật sự quá mệt mỏi, nhìn thoáng qua hải tử liền hôn mê qua đi. Ngoài phòng người lại đã chờ không kịp, đẩy cửa liền xông vào, thấy Lục Y trong tay ôm hải tử cũng chưa đi ôm, tầm mắt dừng ở trên giường suy yếu nhân nhi trên người, thanh âm khẽ run, nàng làm sao vậy? Di nương mệt đến ngủ rồi. Khi nào mới có thể tỉnh? Này! Nay cũng nói không chừng a. Ngủ đủ rồi liền tỉnh. Dung Tuyên dẫn theo một lòng mới có thể buông xuống, nghiêng đi thân mới đến cập hỏi thượng một câu, nam hải nữ hải. Lục Y quy quy củ củ trả lời, nữ hải. Dung Tuyên giữa mày giãn ra chút, hắn vươn tay muốn đem hải tử ôm lại đây, nghĩ lại tưởng tượng, hắn sống hơn 20 năm còn không coi ôm quá hải tử, nếu là ôm đến nàng không thoải mái nhưng làm sao bây giờ. Do dự dự một hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là bắt tay thu trở về, một bên quan sát bà đỡ cười cười, nói, ra, ngài không cần sợ. Chỉ cần ôm ổn tỷ nhi sẽ thích. Dung Tuyên bị nàng thuyết phục, tiếp nhận Lục Y trong tay hải tử, mới vừa bế lên nhìn hai mắt, trong lòng ngực hải tử dương miệng hoa hoa khóc lớn, hắn chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải, nàng như thế nào khóc. Có phải hay không không thích hắn? Nhưng hắn là nàng cha. Lục Y ngượng ngùng cười, có thể hay không là tiểu thư đói bụng. Dung Tuyên banh mặt, bà vú đâu? Ở nhà kề chờ đâu? Hắn ho khan hai tiếng, lại đem hải tử cấp đưa qua. Làm cha lúc sau tâm đều dường như mềm một khối, luyến tiếc nhìn hài tử khóc, hắn nói, mang qua đi làm bà vú uy nãi đi. Đúng vậy. Trong phòng còn tràn ngập một cổ mùi máu tươi, Dung Tuyên cũng không chú trọng, ngồi ở mép giường ngốc ngốc nhìn trên giường người, thanh tuấn dung nhan phía trên một hồi xuất hiện hối hận cảm xúc. Tự trách lúc này xuống tay quá tàn nhẫn, hắn thừa nhận, hắn là cố ý. Thậm chí câu kia cẩn thận cũng là hắn cố tình nói ra, lầm đạo nàng Trần Khuyết Dư lại muốn thương tổn nàng. Bước cho nàng thân thủ đâm bị thương Trần Khuyết Dư, lại tính kế gai đúng châu ngứa, đêm này hết thảy bại lộ ở Cẩn Ca Nhi trong mắt. Một lần giải quyết hai cái phiền thoái, hắn sao lại không làm? Cẩn Ca Nhi ở tại Dung Phủ mấy ngày nay, luôn là dính nàng, Dung Tuyên đã sớm xem hắn không vừa mắt, lớn như vậy hài tử còn dính mâu thân giống bộ răng gì. Trần Khuyết Dư tuy rằng luôn miệng nói không thèm để ý nàng, nhưng bị nàng kia nhất kiếm thọc đều sẽ không nói, đại khái tâm đều đau đến chết lặng, không cảm giác. Hắn cố ý xem nhẹ, nếu là Cẩn Ca Nhi tuyệt vọng mất mát, Đỗ Thiên Thiên cũng sẽ khổ sở. Trong phòng không bao lâu liền bị hạ nhân thu thập sạch sẽ, cửa sổ bị người mở ra, không bao lâu, trong phòng mùi máu tươi liền tan đi. Chỉ là hắn trước mắt nằm người còn gắt gao nhắm hai mắt, không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Độc ngồi suốt đêm, thẳng đến ánh mặt trời tảng sáng, Đỗ Thiên Thiên mới có dần dần chuyển tỉnh, vừa nhấc mắt liền trông thấy ghé vào mép giường nam nhân, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu vào hắn trên mặt, mảnh dài lông mi đen nhánh nồng đậm, đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma. Ngũ quan tinh xảo chọn không ra tật xấu, Đỗ Thiên Thiên hạ thân còn có chút đau, chống đôi tay chậm rãi ngồi dậy tới, tay nàng chỉ nhẹ nhàng xoa hắn mặt mày, nhớ tới tối hôm qua sự tình, không khỏi thở dài, ngươi người này như thế nào như vậy hư a? Tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn thực cay. Lại cứ hắn thông minh như kế còn dùng ở trên người nàng, đem mỗi người đều tính gắt gao, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Dung Tuyên ở nàng tỉnh lại nháy mắt cũng mở bừng mắt, đứng dậy, thoải mái hào phóng, thế nhưng còn đối nàng cười một chút, ta xác thật rất xấu. Đỗ Thiên Thiên rũ mặt, không quá tình nguyện tiếp tục nói tiếp, Dung Tuyên lại không dung nàng trốn tránh, hai ngón tay đầu nâng lên nàng cằm, ta không xấu phải không đến ngươi. Hắn sẽ đem ngươi mang đi. Mà ngươi, là thê tử của ta. 66 chương 66 Chương 66 Trần Khuyết Dư bị Đỗ Thiên Thiên kia nhất kiếm thứ không nhẹ, trong lòng đau đớn xa xa lớn hơn miệng vết thương truyền đến đau đớn, căng thẳng hốc mắt che kín màu đỏ tơ máu, nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai ở chân chính đối mặt Đỗ Thiên Thiên kia trần trụi hận ý, hắn thế nhưng so trong tưởng tượng muốn yêu ớt, nhất thời có chút không chịu nổi. Hắn biết Đỗ Thiên Thiên là hận hắn, chỉ là hắn không có nghĩ tới này hận ý tới như thế khắc sâu, trọng đến nàng sẽ muốn giết hắn. Trần Khuyết Dư che lại miệng vết thương, đau đến ngũ quan vặn mèo, hô hấp không thuận, hắn từng ngụm thở dốc cũng ngăn chặn không được từ ngực nổi lên đau đớn. Đại phu bị vội vã mời đến lúc sau, Cẩn Ca Nhi vẫn luôn canh giữ ở mép giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua rất là đáng thương. Cũng may này nhất kiếm cũng không có đâm trúng yếu hại, thượng dược băng bó hảo lúc sau liền ngừng huyết, đại phu bị một đám người chờ dùng nhìn chằm chằm, trên trán mồ hôi lạnh liên tục, lúc này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng cho mình an toàn vấn đề. Hắn dặn dò nói, đại nhân mấy ngày này liền hảo hảo nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không cần tùy ý đi lại, miệng vết thương này tuy rằng không có đâm đến yếu hại, nhưng là lại rất thâm, đến chậm rãi dưỡng, nếu là lại đổ máu đã có thể không hảo. Trần Khuyết Dư nguyên bản nhắm hai mắt mắt, không biết nghe thấy cái kia từ mí mắt giật giật, chậm gì gì đọc từng chữ, ngữ khí trào phúng, rất sâu. Đại phu còn tưởng rằng là hắn không tin chính mình, chạy nhanh giải thích, đúng vậy, xuống chút nữa đi điểm đều mau thọc xuyên ngài ngực. Hơn nữa loại này miệng vết thương kiêng kỵ nhất vô dụng dược liền rút kiếm. Nếu là hắn tới lại vãn một ít, hắn không phải bị đau chết chính là sống sờ sờ đem huyết lưu quang mà chết, bất quá những lời này hắn không dám đảm đương Trần Khuyết Dư mặt nói ra. Trần Khuyết Dư một lần nữa nhắm mắt lại, dựa lưng vào đầu giường, thần sắc có chút mỏi mệt, lầm bầm lầu bầu, nàng nhưng thật ra thật bỏ được. Xem ra là thật muốn hắn đi tìm chết tới tiết hận. Ngữ bãi, hắn xua xua tay, các ngươi đều đi ra ngoài. Quản gia mang theo trong phòng một đám người chờ đều lui đi ra ngoài, chỉ có Cẩn Ca Nhi còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hai cha con trầm mặc thật lâu, lâu đến Trần Khuyết Dư đều sắp ngủ rồi, hắn bỗng nhiên cười một chút, mở mắt ra nhìn Nhi tử, ngươi có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi ra tới là được. Cẩn Ca Nhi vành mắt chung quanh vẫn cứ là hồng, phụ thân, ngươi đối mẫu thân làm cái gì? Hắn ở bên ngoài đều nghe thấy được tiếng thét chói tai, chỉ là hắn vào không được, cho nên Dung Tuyên mang theo người vọt vào tới khi, hắn không có mở miệng ngăn trở. Sợ hãi mẫu thân ở phụ thân trong tay sẽ xảy ra chuyện gì. Nay cùng bọn họ trước tiên nói tốt không giống nhau, phụ thân nói cho hắn sẽ làm mẫu thân đem hải tử sinh hạ tới sau đó đưa đi trong nhà người khác dưỡng, bọn họ một nhà ba người liền vẫn là một nhà ba người. Trần Khuyết Dư tựa hồ đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, không chịu chính diện trả lời, chỉ là giống thật mà là giả nói một câu, ta cùng nàng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Hiện giờ không cần hắn nói, Cẩn Ca Nhi cũng biết cha mẹ chi gian cảm tình cũng không tốt. Cẩn Ca Nhi mạt mạt khỏe mắt, thấp giọng nói, ta đã biết, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ song vũ không trung xanh thẳm vô cùng, tuy nói Trần Khuyết Dư ở Cẩn Ca Nhi trong lòng ấn tượng có điều bất đồng, nhưng hắn vẫn là ngày ngày đi hắn trong phòng thỉnh an, Trần Khuyết Dư ở trên giường nằm không đến 3 ngày liền xuống đất. Trừ bỏ sắc mặt trắng chút, nhìn không ra không đúng địa phương. Trần Khuyết Dư đứng ở hành lang dài dưới, thất thần nhìn phía phương xa, mái hiên thượng tuyết dung thành bọt nước tử từng viên đi xuống tích, nên diện mà đến phong mang theo lạnh lẽo. Bàn tay thong thả di ở hắn miệng vết thương thượng, Dung Tuyên cũng là nhân tình, nếu này nhất kiếm là hắn động thủ, hắn có thể làm hắn chết ở lao ngục chung, nhưng cố tình hắn thông minh mượn Đỗ Thiên Thiên tay, mặc dù hắn muốn bắt Đỗ Thiên Thiên, Cẩn Ca Nhi cũng sẽ không đáp ứng. Trần Khuyết Dư ở hành lang giải thượng đứng một hồi lâu, cả người đều bị gió thổi lạnh lẽo, phía sau quản gia xem bất quá mắt, ra tiếng nói, ra, trong phủ vẫn là thiếu vị phu nhân a. Quản gia từ Trần Khuyết Dư khi còn nhỏ liền lại quốc công phủ hầu hạ chứ, hắn từ nhỏ nhìn liền cô đơn kết lập, nhìn đáng thương. Năm đó phu nhân vào cửa lúc sau loại tình huống này mới tốt hơn một ít, tuy nói vị này ra ngoài miệng luôn là nói hắn không thích phu nhân, chính là mỗi tháng luôn là muốn đi phu nhân trong viện vài lần. Phu nhân cùng hắn cũng tổng cãi nhau, hắn mồm mép thượng công phu không thể so bất luận kẻ nào kém, một mở miệng là có thể sặc tử người, kia mấy năm phu nhân thường thường bị hắn khí khóc, hai người cãi nhau lên động tĩnh đều đặc biệt đại, hình như là muốn đem quốc công phủ cấp hủy đi. Quản gia khi đó liền cảm thấy hai người ồn ào nhốn nháo quá cả đời cũng khá tốt, ít nhất cái này trong phủ không hề quặn cũng é. Trần Khuyết Dư nhìn qua cũng rộng rãi rất nhiều, mỗi lần thấy phu nhân xảo bất quá nàng đôi mắt đều cất dấu cười, phảng phất khi dễ nàng là một kiện thực vui vẻ sự tình. Phu nhân sau khi chết, hết thể liền về tới rất sớm trước kia bộ dáng. Rồi nói sau, quản gia thấy hắn là loại thái độ này liền biết việc này tám phần lại là không diễn, hắn nhịn không được cầu nhỏ, năm đó ngài không nên từ tiểu công chúa tới. Kia độc là công chúa làm người đưa vào trong phủ, đưa cho Lục Di Nương, lại từ Lục Di Nương tâm phúc đảo tiến phu nhân chén thuốc. Mặc ước tiểu công chúa cũng là xem phu nhân không được sủng ái liền không kiêng nể gì cảm thấy nàng đã chết cũng không có gì, quản gia nguyên tưởng rằng chủ tử sẽ ngăn lại tới, nhưng là hắn không có. Trần Khuyết Dư nhắm mắt lại đều có thể nhớ tới năm đó điểm điểm tích tích, hắn mạnh miệng, là nàng đáng chết, chẳng trách ta. Hắn nhớ rõ kia hai tháng hắn cùng Đỗ Thiên Thiên cãi nhau số lần so ngày thường còn muốn thường xuyên, nàng giống như đối hắn hết hy vọng, lạnh lẽo, thấy hắn cũng không có cái hòa nhã. Trần Khuyết Dư xem ở nàng sinh bệnh phân thượng không nghĩ cùng nàng so đo, nhưng người này không biết tốt xấu, cũng dám ở trước mặt hắn để hòa ly, hắn lúc ấy khó thở châm chọc một câu, ngươi cho rằng ngươi cùng ta hòa ly là có thể tìm cái hảo nam nhân. Mơ mộng hao huyền. Đỗ Thiên Thiên nâng lên cằm, tiêu căng thực, đúng vậy, ta chính là muốn đi ra ngoài tìm cái hảo nam nhân, ta mới không cần đem cả đời treo cổ ở trên người của ngươi, ta quả thực chịu không nổi ngươi, dù sao ngươi cũng ủy khuất, chúng ta một phách hai tán vừa lúc. Trần Khuyết Dư đêm đó đã bị khí đi rồi, sau lại đi qua vài lần, mỗi lần nàng đều khó hiểu phong tình eo nhắc tới hòa ly nói, làm cho hắn trong lòng bực bội. Qua một tháng, hắn xem như nhìn ra nàng là quyết tâm muốn hòa ly, dần dần mà, hắn liền không nghĩ đi nàng sân, cũng không nghĩ thấy nàng, không nghĩ từ miệng nàng nghe thấy không muốn nghe thấy. Vừa lúc lại có như vậy cái thời cơ, lại vừa lúc hắn không phải cái người bình thường. Nàng đã chết cũng khá tốt, ít nhất sẽ không cùng hắn cãi nhau, sẽ không nháo phải rời khỏi hắn, rời đi nơi này. Nàng chính là chết cũng chỉ có thể chết ở hắn bên người. Quản gia còn muốn nói cái gì, nhưng Trần Khuyết Dư lại không kiên nhẫn nghe đi xuống, nói nhiều vô dụng. Hắn kỳ thật đã hối hận. Cẩn Ca Nhi giấu ở cây cột sau, một chữ không rơi đưa bọn họ đối thoại đều nghe xong đi, cái gì kêu nàng đáng chết. Liên tiếp chân tướng ép tới hắn thở không nổi, nghe vừa mới phụ thân đối thoại, hắn cùng mẫu thân chết có quan hệ phải không? Hắn muốn là muốn kêu phụ thân nhớ rõ đổi dược, không thành tưởng đem mấy câu nói đó cấp nghe xong qua đi. Khổ sở. Khổ sở không có người cùng hắn đem chuyện quá khứ. Một chữ cũng không chịu nói cho hắn. Không cho nhắc tới nương không phải sợ phụ thân khổ sở, mà là sợ hắn biết sự thật khổ sở. Cẩn Ca Nhi tàng kín mít, lông mi thắt cổ vài giọt bọt nước, hắn ngưỡng mặt, đem lệ ý bước lui, đầu quả tim bỗng nhiên mạn khởi đối phụ thân đoán hận. Từ biết Đỗ Thiên Thiên sinh chính là nữ nhi, lao thái thái bên kia đối nàng thái độ có lệ rất nhiều, một cái tỷ nhi chúng quy là không có Ca Nhi tới quan trọng, lao nhân ra vẫn là ngóng trông sinh nam hải. Đỗ Thiên Thiên sẽ không làm quần áo. Nữ nhi xuyên bên người quần áo đều là phía dưới tú nương thêu ra tới, kiện kiện đều đẹp, tiểu cô nương mới sinh ra mấy ngày nay còn có chút xấu, qua vài ngày sau mới dần dần đẹp lên, hình dáng tương đối giống nàng, ngũ quan càng giống Dung Tuyên, đôi mắt cái mũi đều thực tinh xảo, thịt đô đô trắng nõn. Nàng sinh nữ nhi vui mừng nhất người không gì hơn Dung Tuyên, cả ngày nhàn rỗi thời gian đều lấy tới trêu đùa nữ nhi, mới sinh ra không bao lâu hải tử cả ngày đều là ngủ, ngẫu nhiên tỉnh lại thời gian cũng là muốn uống mãi. Dung Tuyên cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối, cho dù là nhìn nữ nhi chép miệng ngủ bộ dáng đều thực thỏa mãn, ngày đầu tiên hắn còn sẽ không ôm hài tử, cho tới bây giờ đã học vài cái tư thế. Hàm Trúc trong viện hòa thuận vui vẻ, tường hòa một mảnh. Chỉ trừ bỏ hắn cùng Đỗ Thiên Thiên quan hệ không còn nữa từ trước, mặt khác vừa lòng đẹp ý. Ngày nay, nữ nhi khó được tỉnh không nháo muốn ăn, chồng vó nằm ở trên cái giường nhỏ, một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm nàng xem, nhếch miệng cười, nước miếng đều chảy ra. Đỗ Thiên Thiên nhìn nàng dáng vẻ này không tự giác bật cười, móc ra khăn tay thế nàng lau khô nước miếng, cười tủm tỉm nói, tiểu ngốc tử, dơ dơ nha. Tiểu hài tử tự nhiên là nghe không hiểu nàng lời nói, còn tưởng rằng nàng ở bồi nàng chơi, miệng liệt càng khai. Đỗ Thiên Thiên vẫn là đầu một hồi chính mình mang hài tử, Cẩn Ca Nhi mới sinh ra lúc ấy thật nhiều người vây quanh hắn chuyển, căn bản luôn không nàng nhúng tay, hơn nữa Trần Khuyết Dư cái kia nói 102 tính tình, nàng rất ít có thể cùng Cẩn Ca Nhi thân cận. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy đêm đó gần là đâm hắn nhất kiếm xa xa không đủ, hẳn là dùng kia thanh kiếm đem hắn thọc thành tổ ong vò vẽ, làm hắn nếm thử tận xương đau. Dung Tuyên không biết ở khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, nhìn mẹ con hai cái chơi vui vẻ vô cùng bộ dáng, khỏe mắt đuôi lông mày đều ngầm cười, còn không có cho nàng đặt tên đâu, nếu không ngươi cho nàng khởi cái tên đi. Đỗ Thiên Thiên đơn phương lãnh đạm hắn, vẫn là thực cách hướng hắn lợi dụng chuyện của nàng, nàng thở dài, vẫn là ngươi đến đây đi. Đem nàng đối hắn mới vừa sinh ra manh mối cấp đánh trở về. Năm đó nàng thích phiên phiên thiếu niên tịch nguyệt sáng trong công tử ca, hiện giờ cũng là thích ôn nhu săn sóc thiện lương nam nhân. Dung Tuyên lòng dạ hiểm độc mắt lại cùng này đó phẩm chất một chút đều không dính biên. Dung Tuyên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hảo, vậy kêu Dung Nguyên. Man dễ nghe. Nàng thái độ không mặn không nhạt, Dung Tuyên mất mát đều viết ở trong mắt. 67 chương 67, canh 1. Chương 67. Từ khi Từ Quốc công phủ kia sự kiện lúc sau, Dung Tuyên cũng rõ ràng đã nhận ra Đỗ Thiên Thiên đối thái độ của hắn có thể nói là xuống dốc không phanh. Nên nói như thế nào mới hảo đâu. Nếu là lại đến một lần, hắn chỉ sợ còn sẽ dùng loại này thủ đoạn bức nàng cùng quá khứ hết thẻ chặt đứt. Hắn thở dài một hơi, xoay người đem nữ nhi ôm vào trong ngực, có một chút không một chút trêu đùa, mãn mục nhu tình, chơi không trong chốc lát hắn lại đem hải tử bông xuống. Đỗ Thiên Thiên hiện tại xem hắn nơi nào đều không vừa mắt, tàu nhau nói, ngươi muốn bồi nàng chơi liền bồi lâu chút, nàng lại không phải tới cấp ngươi giải buồn. Dung Tuyên tình nguyện xem nàng ra tiếng châm chọc chính mình tiểu bộ dáng, tổng so không rên một tiếng lý đều không nghĩ để ý đến hắn muốn hảo quá nhiều. Hắn trả lời, sợ nàng chơi nhiều mệt. Nay không, mới phóng tới trên giường đứa nhỏ này liền ngủ rồi. Một chốc một lát hai người giống như lại không lời nào để nói, ở bên cạnh xem sốt ruột đã chết, ra cùng phu nhân đã nhiều ngày lời nói đều rất ít nói hai câu, không giống như là ở dùng mình, chỉ là cảm tình không phía trước thân thiện. Đặc biệt là hài tử sau khi sinh, phu nhân một lòng một dạ đều ở tỷ nhi trên người. Lúc này thời tiết vừa lúc, Dung Tuyên thử tính hỏi nàng, ngươi muốn hay không đi ra ngoài phơi phơi nắng? Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, kinh thành liên tiếp hạ vài trang tuyết, ngân trang tố khỏa. Đỗ Thiên Thiên nghĩ nghĩ lúc sau gật đầu, ân. Đi ra ngoài hít thở không khí cũng hảo, vẫn luôn loa ở trong phòng cả người đều phải múc meo. Thập phần xui xẻo chính là, ghế bập bên thảm mới vừa dọn xong, trong nôi hải tử lại khóc, liệt miệng hoa hoa khóc lớn. Đỗ Thiên Thiên vội vàng đem hải tử bế lên tới, vỗ nàng bối nhẹ nhàng hướng nàng, ngoan à, không khóc. Dung Tuyên tuy rằng thích nữ nhi. Nhưng là đã nhiều ngày Đỗ Thiên Thiên vốn dĩ liền không muốn như thế nào cùng hắn nói chuyện, bị hài tử làm ầm ĩ càng thêm không đếm xỉa tới hắn. Hắn khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, biểu tình không vui, có phải hay không hài tử đói bụng. Ôm đi cấp bà vũ đi. Đỗ Thiên Thiên lắc lắc đầu, ôm hài tử vỗ nhẹ riêu hống, không phải đói bụng, vừa mới ăn qua đâu, xem nàng khóc bộ răng có thể là làm ác mộng sợ hãi. Dung Tuyên cũng không hiểu này đó, cũng là lần đầu nghe nói tiểu hài tử sẽ làm ác mộng loại sự tình này. Hắn từ nàng trong tay đem nữ nhi nhận lấy, ta đến đây đi, tiểu gia hỏa cũng không nhẹ, ôm lâu rồi ngươi tay sẽ toan. Đỗ Thiên Thiên chưa nói cái gì liền đem hải tử đưa cho hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, Dung Tuyên, quá hai ngày ta muốn đi trông thấy ta phụ thân. Hắn rõ ràng nàng trong miệng phụ thân không phải thẩm phụ, mà là Đỗ Khanh Ngăn, từ đáy lòng mà nói, Dung Tuyên là không quá muốn cho nàng trở về, trước mắt loại tình huống này, nàng đi trở về còn có thể hay không trở về. Suy nghĩ nửa ngày. Dung Tuyên ra tiếng, hảo, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về đi, thuận tiện trông thấy nhạc phụ. Đỗ Thiên Thiên tưởng há mồm cự tuyệt hắn, nàng lần này trở về là tính toán ở phụ thân trước mặt cho thấy thân phận, dẫn hắn qua đi tính cái gì đâu. Giống như đem hai người trói gắt gao, loại cảm giác này nàng không phải thực thích. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, Dung Tuyên thật giống như nhìn ra nàng ý đồ, trước một bước mở miệng nói, hài tử liền lưu tại trong nhà đi, làm bà vũ chăm sóc, như vậy cũng tương đối phương tiện. Ý tứ trong lời nói cũng đủ rõ ràng, Đỗ Thiên Thiên cũng không biết vì cái gì gần nhất đặc biệt dễ dàng sinh khí, hắn nói vô cùng đơn giản một câu cũng có thể làm nàng tưởng nhiều, hướng ai chỗ tưởng chính là cảm thấy hắn ở lấy hải tử uy hiếp nàng. Nàng khí bất quá nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dung Tuyên ôm lấy nàng, cũng không thèm để ý trong lòng ngực nhân thân khu cứng đờ, nhỏ vụn hôn dừng ở nàng trên má, than thanh nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu là ngươi nguyện ý, đem hải tử mang lên cũng chưa chắc không thể. Đỗ Thiên Thiên sắc mặt mới đẹp như vậy một chút, bất quá hài tử thượng tiểu, một đi một về thực lan lộn, không mang theo, làm nàng lưu tại trong nhà đi. Hai người đang nói chuyện, lão thái thái phái người lại đây truyền lời, làm cho bọn họ hai cái đem hải tử ôm đi cho nàng nhìn xem, nhiều thế này thiên đi qua, nàng lão nhân già còn chưa thế nào gặp qua hải tử, biết là cái tỷ nhi sau liền không quá để bụng. Đỗ Thiên Thiên nhăn, không phải thực thích đứng phó bên kia người, Dung Tuyên câu lấy nàng vai, thấp giọng nói, ngươi nếu không nghĩ đi, ta ôm nàng qua đi là được. Tính, chúng ta một khối qua đi đi. Đến chủ việc khi, Dung Tuyên trong lòng ngực tiểu hài tử lại ngủ, bị mẫu thân hống đủ rồi liền ngoan ngoan nhắm hai mắt lại, người bình thường trong nhà thân là phụ thân giống nhau đều không quá yêu ôm hài tử, này trong đó là có chú trọng, nhưng là Dung Tuyên chưa bao giờ để ý này đó, càng không thèm để ý người khác cái nhìn. Lão thái thái hướng hắn vây vây tay, ngươi đã đứng tới chút, làm ta hảo hảo xem nàng. Tã Lót hài tử chính hô hô ngủ nhiều, đối ngoại giới phát sinh sự tình một chút phản ứng đều không có, lão thái thái cúi đầu cẩn thận đánh giá một phen, qua thật lâu sau, mới nói, đứa nhỏ này diện mạo nhưng thật ra tùy ngươi. Nàng nói liền làm bên người hầu hạ ma ma đem bùa bình an đem ra, thân thủ cấp chồng lên nàng trên cổ, nói, này bùa bình an là ta ở trong miếu cầu tới, đây là ngươi đứa bé đầu tiên, ta chỉ ngóng trông đứa nhỏ này có thể bình bình an an lớn lên, hiện giờ ngươi cũng làm cha, cũng nên hiểu thân là trưởng bối một mảnh khổ tâm. Dung Tuyên thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, ba phần cung kính, hắn nói, ta thế nàng cảm tạ tổ mẫu. Lão thái thái cười một chút, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, hiện giờ ngươi cũng có hài tử, liền thiếu cái đương ra làm chủ mẫu, ta biết, chờ ta đem lão xương cốt đã chết lúc sau các ngươi mấy cái khẳng định là muốn phân ra, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi đời này cũng chỉ muốn thẩm di nương một cái là đủ rồi. Đứng ở bên cạnh bị bắt đem này đó đều nghe xong đi Đỗ Thiên Thiên, cảm thấy chính mình lỗ thai đều phải sinh cái kén, hồi hồi lao thái thái kêu bọn họ lại đây, nhất định sẽ nhắc tới chuyện này, làm cho Dung Tuyên không cưới vợ giống như liền phạm vào cùng hung ác cực đánh sai giống nhau. Dung Tuyên không nói lời nào, lão thái thái tiếp tục lại nhảy nói, mặc dù ngươi sủng ái thẩm di nương, nàng vĩnh viễn đều là cái thiếp thất, sinh ra tới hải tử cũng đều là thứ tử thứ nữ, đích thứ chi phân, không cần ta nói cho ngươi, ngươi đều như vậy cái đại người, ai nặng ai nhẹ trong lòng hẳn là hiểu rõ. Dung Tuyên nghe vậy gật gật đầu, đang lúc lão thái thái cho rằng hắn đem chính mình nói đều nghe tiếng trong thai khi, hắn mở miệng nói, tổ mẫu thừa dịp hôm nay, ta vừa lúc cùng ngài nói tiếng, ta là tính toán cưới vợ tới. Lão thái thái hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, hắn khi nào có thích cô nương. Như thế nào nửa điểm tiếng gió cũng chưa nghe thấy, nàng chi khởi lỗ thai hỏi, nhà ai cô nương? Năm nay vài tuổi? Bát tự nhiều ít? Dung Tuyên một cái tay khác ôm sát bên cạnh người, chậm rãi đọc từng chữ, ta muốn cưới nàng, chờ hai tử tiệc đầy tháng qua, liền phát thiếp mở tiệc. Lão thái thái hoa thật dài thời gian mới phản ứng lại đây lời hắn nói, ánh mắt một lệ, ta xem ngươi là hôn đầu, chuyến ra đi đều ném chúng ta Dung ra mặt. Dung Tuyên hồn nhiên không thèm để ý tổ mẫu tức giận, chuyện này hắn đã sớm tưởng đề ra, chỉ là vẫn luôn ngại với không có thích hợp thời cơ thôi. Hắn đã thiết hạ tâm, nói, tổ mẫu ngài nếu là ghét bỏ tôn nhi cho ngài mất mặt, đại có thể phân ra. Lão thái thái khí sắc mặt xanh mét, giận chó đánh mèo đến Đỗ Thiên Thiên trên người, liên quan xem ánh mắt của nàng đều sắc bén rất nhiều, từ nữ nhân này vào cửa lúc sau, tôn tử liền vẫn luôn ở cùng nàng đối nghịch, từ trước chẳng qua là lời nói thiếu chút, hiện giờ lời nói là biến nhiều. Tính tình lại so với không được từ trước, còn một chút đều không nghe lời. Ta không nghĩ cùng ngươi nói cái này, nếu ta cũng xem qua hài tử, các ngươi liền hồi hàm trúc viện đi thôi, miễn cho nghe ta rong dài. Dung Tuyên hành lễ, kia tôn nhi đi trước cáo lui. Từ chủ viện ra tới, Đỗ Thiên Thiên mới có mở miệng cơ hội, phức tạp ánh mắt dừng ở trên người hắn, nàng hỏi, ngươi không cần như vậy. Dung Tuyên nói, ta biết ngươi không để bụng danh phận, chính là hài tử yêu cầu. Đích thứ có khác. Hắn muốn hắn nhi nữ đều là đứng đứng đắn đắn con vợ cả, chính yếu chính là, chính hắn rất nhiều năm trước liền tưởng cưới nàng. Đỗ Thiên Thiên cũng không phải không thèm để ý danh phận, ai không nghĩ đương chính thê. Nàng chỉ là còn không có tưởng hảo muốn hay không tiếp tục lưu tại Dung gia. Dung Tuyên đã sớm không phải từ trước cái kia trầm mặc ít lời tối tăm thiếu niên, hắn thành thục tâm cơ trọng, đùa bỡn người với vỗ tay bên trong, thậm chí hắn còn có rất nhiều tật xấu đều là nàng chịu không nổi. Không ôn nhu không thiện lương, thủ đoạn tàn nhẫn dâm kính đại. Chiếm hữu dục sâu nặng, làm người hành sự đều thực cố chấp. Đỗ Thiên Thiên không nghĩ tương lai nhật tử đều vây với này một phương thiên địa, càng thêm không nghĩ lại cho hắn cơ hội lợi dụng chính mình, cái loại cảm giác này thật không tốt. Nàng chỉ phải hàm hồ chối tử, rồi nói sau. Dung Tuyên nơi nào nhìn không ra nàng có lệ, hiện giờ đảo cũng không hảo chọc thủng nàng, buổi tối nghỉ tạm khi, chờ nàng đem hải tử hống ngủ lúc sau hắn mới bỏ lên trên giường, phân phó người đem hải tử ôm tới rồi cách gian. Cho dù là hắn thích nữ nhi, cũng là sẽ không làm nữ nhi cùng bọn hắn ngủ chung. Đỗ Thiên Thiên xem như thấy rõ ràng, đối đãi thân sinh nữ nhi còn như thế, hắn đối Cẩn Ca Nhi mà cước là không có vài phần yêu thích, phía trước nói hơn phân nửa là ở lừa gạt nàng. Bất quá này cũng không quan hệ, Cẩn Ca Nhi còn có nàng đau. Nàng ăn mặc kiện đơn bạc trung y dì, đưa lưng về phía hắn trong chiều ngủ, dùng tuyên tay bỗng nhiên từ trong chăn sờ đến nàng hông eo, cả người cũng từ sau lưng bao lại nàng, mặt nhẹ nhàng chôn ở nàng cổ, hô hấp khi nhiệt khí phun ở nàng như sau, hắn trong thanh âm nghe được da dày đặc giọng mũi, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra một chút ủy khuất, hắn nói, ta nhịn vài tháng, muốn ngươi. Đỗ Thiên Thiên giấu ở trong bóng đêm mặt nóng lên, gương mặt nóng bỏng đỏ bừng, giả vờ chấn định, làm như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Dung Tuyên tả tâm bất tử, ngón tay dần dần hướng về phía trước bò, ta biết ngươi còn ở giận ta, nhưng ta còn là muốn ngươi. Như thế đúng lý hợp tình, Đỗ Thiên Thiên thật muốn một chân đem hắn đá xuống giường đi. 68 chương 68 Chương 68 Đỗ Thiên Thiên đưa lưng về phía hắn, hừ hừ, hỏi, ngươi còn biết ta ở sinh khí à? Thấy hắn đã nhiều ngày biểu hiện tự nhiên, nàng còn tưởng rằng hắn nhìn không ra nàng ở sinh khí đâu. Dung Tuyên muộn thanh cười nhẹ, làm cho nàng gãy phát ngứa, biết, cho nên làm việc càng thêm cẩn thận, sợ chọc tới ngươi, ngươi sẽ không bao giờ nữa lý ta. Hắn vừa nói vừa động thủ, một chút đều không ảnh hưởng hắn thoát nàng quần áo. Đỗ Thiên Thiên căm giận xoay người lại, tròn xoe đôi mắt trong bóng đêm phát ra quang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem, hoán hận nói, ngươi như thế nào không biết hối cải đâu. Lần trước cùng hắn nói lên chuyện đó, hắn liền cảm thấy chính mình không có làm sai. Thật thật làm giận. Dung Tuyên nơi nào còn dám không theo nàng tâm ý tới, ngã một lần khôn hơn một chút. Ở nàng trước mặt quá mức cường ngạnh có hại sẽ chỉ là chính mình, Đỗ Thiên Thiên ăn mềm không ăn cứng, nếu là ngạnh cổ một hai phải cùng nàng cứng đối cứng, nhất định muốn đem chính mình cấp cắn chết. Hắn kéo xuống mặt, hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng, liên thanh nói, ta biết sai rồi, thật sự, ta không nên cố ý làm Cẩn Ca Nhi thấy ngươi cùng Trần Khuyết Dư xé rách ra mặt, sai rồi thật sự sai rồi. Ngoài miệng nói chính mình sai rồi, trên tay động tác cũng không dừng lại, quần áo dây lưng đã sớm làm hắn cởi bỏ. Màu trắng trung ý tùy tay bị ném ở mép giường. Cứ việc Đỗ Thiên Thiên xúc ở trong chăn, đêm nay vẫn là làm hắn đắc thủ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn nghẹn đến mức lâu lắm, đêm nay vượt qua phá lệ dài lâu, một chút tiếp một chút không cái ngừng nghỉ. Ngày thứ hai, trong kinh thành không có trong hai ngày liền lại hạ tuyết, trận này tuyết không có hạ bao lâu, mặc ước nửa ngày liền ngừng. Dung Tuyên này thiên hạ chiều lúc sau xe ngựa là chạy về phía Đỗ gia, Đỗ Thiên Thiên tưởng trở về, hắn còn phải trước tiên thông báo một tiếng. Không thỉnh tự đến có vẻ không đủ lễ nghĩa, phi thường không khéo, hắn ở nửa đường gặp phải đi đường Phương Dư Thư, người nọ mắt thấy hắn xe ngựa, không cảm thấy mới lạ duỗi tay đem xe ngựa ngăn cản xuống dưới, cười tủm tỉm nhìn hắn, Dung đại nhân không ngại nói hôm nay có không mang ta đoạn đường. Dung Tuyên cũng cười tủm tỉm trả lời, không khéo, ta còn có việc muốn làm, chỉ sợ đưa không được. Phương Dư Thư di một tiếng, sân hắn không chú ý nhảy lên xe ngựa, không quan hệ, Dung đại nhân chỉ lo làm chuyện của ngươi, ta có thể chờ. Lần trước gạt phụ thân hắn giúp Đỗ gia hồi kinh, Phương Dư Thư thiếu chút nữa không bị hắn cha đánh chết, sau lại bị huynh trưởng nhắc mãi một đốn, rất là hủy khuất, dưới sự giận dữ dứt khoát dọn ra bên ngoài thân mật nơi đó ở vài tháng, đem hắn cha khi muốn lộng chết hắn. Hôm nay phùng thượng tuyết thiên, hắn nổi lên hứng thú, một hai phải đi bộ thượng triều, mới đi rồi một nửa lộ dưới lòng bàn chân dậy liền ướt hơn phân nửa, lúc này chính khó chịu. Dung Tuyên ánh mắt không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, trên mặt thực ghét bỏ, người đều ra mặt dày thấu lên xe. Hắn cũng không hảo đem người cấp đuổi đi xuống, xúc lên màn xe, đối xa phu phân phó nói, đi Đỗ gia. Phương Dư Thư vừa nghe, mày lập tức dương lên, tươi cười ý vị thâm trường, ngươi đi Đỗ gia làm cái gì? Đỗ gia tuy rằng trở về kinh thành, nhưng là tân đế cũng không từng cho bọn hắn bất luận cái gì thực quyền, càng không có quan phục nguyên chức. Cùng ngươi không quan hệ. Cùng nhau bái, dù sao ta cùng Đỗ lao tiên sinh cũng rất quen thuộc. Lan. Xe ngựa ngừng ở Đỗ gia trước đại môn. Dung Tuyên đi xuống lúc sau đem Phương Dư Thư cấp tấn trở về, Phương Dư Thư nơi nào là như vậy hảo tống cổ, ngạnh muốn theo sau, làm cho hắn đau đầu không thôi. Dung Tuyên bất đắc dĩ đem tốn trở về, chính mình cũng trở về xe ngựa, chịu đựng tức giận, đi trước Phương gia. Phương Dư Thư kiều trần, cười hì hì nói, Dung đại nhân ngươi như thế kiêng rẻ ta liền càng tò mò ngươi đi Đỗ gia làm cái gì. Dung Tuyên nhắm hai mắt không nghĩ phản ứng hắn, như thế nào không biết sao xui xẻo liền gặp phải cái khó chơi hắn. Thấy hắn không chịu lý chính mình, Phương Dư Thư cũng lười đến tự thảo không thú vị, trong miệng hừ tiểu điều, một đường hừ trở về nhà, lâm vào cửa phía trước, còn không quên mời Dung Tuyên vào nhà, khách khí nói, Dung đại nhân muốn hay không vào cửa ngồi ngồi. Dung Tuyên hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi, không cần. Sa Phu hỏi một câu, ra, còn đi Đỗ gia sao? Không đi. Chờ Đỗ Thiên Thiên muốn đi liền trực tiếp đi thôi, Đỗ Khanh ngăn ở trong triều đường chính là văn chức, tư tưởng cũ kỹ, cũng không biết năm đó như thế nào liền phóng túng tiểu nữ nhi dưỡng thành tiêu sái trương dương tính tình. Hồi Dung phủ trên đường vừa lúc sẽ trải qua Đỗ gia đại môn, mới trong chốc lát, Dung Tuyên liền thoáng nhìn Đỗ gia trước cửa nhiều một chiếc tinh xảo hoa lệ xe ngựa, hắn âm thầm nhìn một lát, phát hiện từ bên trong xuống dưới người thế nhưng là Cẩn Ca Nhi, mới qua đi không bao lâu, đứa nhỏ này vóc người lại cất cao không ít, sắc mặt trước sau như một tái nhợt như tuyết, giống như còn vẫn luôn đều ở ho khan. Xem ra hẳn là bị bệnh, nhìn mặt hắn hẳn là bệnh không nhẹ. Đỗ Thiên Thiên thừa dịp hải tử ngủ khoảnh khắc, liền lôi kéo Lâm Khinh muốn nàng giáo chính mình làm quần áo, liền nàng mèo ba chân kim chỉ công phu, liền thêu cái túi tiền đều thêu không ra. Nàng khiêm tốn tiếp thu học tập, trên tay không cẩn thận bị kim đâm vài hạ, lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, chính là muốn vì hải tử làm hai kiện quần áo, không ngừng là nữ nhi, còn có Cẩn Ca Nhi. Hai cái đều là nàng hải tử, ai đều không thể rơi xuống. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, ánh sáng vừa lúc đều dừng ở nàng trên mặt, cụp mi du mắt, thần sắc nghiêm túc, bộ dáng tiếu lệ, sinh song hải tử sau ý nhị so với phía trước càng tốt hơn. Dung Tuyên đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, cười xem nàng theo siêu siêu vẹo vẹo đường cong, hỏi, có ta sao? Đỗ Thiên Thiên bật thốt lên trả lời, không có. Dung Tuyên ngón tay méo trong rổ vải dệt, tiếp tục nói, cấp nữ nhi làm sao? Nàng ư một tiếng, tạm dừng sau một lúc lâu, lại bổ thượng một câu, còn có Cẩn Ca Nhi. Dung Tuyên ngồi ở nàng bên cạnh người, trong suốt hai mắt thẳng tắp nhìn nàng, chút nào không kiêng dè, ngựa khí tùy ý, hắn nói, ta hôm nay thấy hắn. Phải không? Đỗ Thiên Thiên du mắt, hỏi. Dung Tuyên cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, thấy vô dị trạng, tiếp tục nói, đúng vậy, thoạt nhìn không tốt lắm, vẫn luôn ở ho khan, hẳn là bị bệnh. Đỗ Thiên Thiên bị hắn nói không có thêu hoa hứng thú, buông trong tay kim chỉ, có chút buồn bã, nếu không chính là trách ta, nếu không hắn chính là cảm thấy áy náy. Quái chính là trách hắn đâm bị thương Trần Khuyết Dư, áy náy đó là áy náy lừa nàng. Dung Tuyên nhặt trên bàn quả quýt, lột ra sau bỏ vào trong miệng cắn hai khẩu, ăn không toan liền lại đưa tới nàng bên miệng, biên nói, là áy náy đi, ngày đó lừa ngươi ra cửa, hẳn là cảm thấy thực xin lỗi ngươi tín nhiệm. Đỗ Thiên Thiên trầm mặc, rồi sau đó ngước mắt nhìn về phía hắn, ngày nào đó ngươi thấy hắn, giúp ta mang cái lời nói ta không trách hắn, lại làm hắn lại đây nhìn xem muội muội, có thể chứ? Hảo. Dung Tuyên nhớ tới còn có chuyện không cùng nàng nói, đúng rồi, mình sau hai ngày đều đi không thành Đỗ gia. Làm sao vậy? Quận chúa ngày mai thành thân. Thật nhanh. Quận chúa cùng Lục Thư Ngôn hôn kỳ thế nhưng muốn tới. Đỗ Thiên Thiên ngưỡng cảm, gàn từng chữ, ngày mai đem ta cũng mang lên đi. Vẫn là tưởng thử một lần, nếu là có cơ hội buổi tối cũng đi tân phòng ngoại nhìn xem, có thể cản liền ngăn lại tới, cũng không biết mấy tháng qua đi, Lục Thư Ngôn có hay không hồi tâm chuyển ý. Đây là tự nhiên, bất quá quận chúa đại hôn, Trần Khuyết Dư cũng là nhất định sẽ đi, ngươi nhớ rõ theo sát ta. Đỗ Thiên Thiên vi lăng, cố tình chưa từng đi qua hỏi hắn thương tình, lúc này bị nhắc tới, vẫn là hận ý tràn đầy, hắn như thế nào không chết đâu. Như vậy hư một người, còn tưởng đem nàng hài tử bán đi vì nô vì sướng. Tâm tư ác độc đến khắp thiên hạ đốt đèn lồng đều tìm không ra cái thứ hai. Mạng lớn đi. Không phải mạng lớn, là ta xuống tay quá nhẹ, lúc này mới qua đi bao lâu, hắn là có thể xuống giường. Đỗ Thiên Thiên cũng liền nói tiếc hận, thật thọc đã chết Trần Khuyết Dư, nàng cũng chạy không thoát. Nàng còn không nghĩ Cẩn Ca Nhi không có cha lại không nương. Kia lần tới có cơ hội ngươi lại thọc hắn nhất kiếm. Hắn nửa mang vui đùa hỏi. Đỗ Thiên Thiên hừ hừ, ta không nghĩ thấy hắn, cảm thấy ghê tởm. Ta đây ngày mai giúp ngươi che lại mắt. Cười cười, Dung Tuyên cố tình mang mở lời, ta đi xem nữ nhi. Đỗ Thiên Thiên nhíu mày, ngươi đừng lấy nàng đương món đồ chơi, nàng vừa mới ngủ không lâu, đánh thức lại sẽ khóc, đến lúc đó chính ngươi hống. Dung Tuyên dở khóc dở cười, là nữ nhi của ta, không phải món đồ chơi. Đỗ Thiên Thiên bắt đầu cở trách nàng, nàng ngủ ngươi không cho nàng hảo hảo ngủ, còn lao dùng ngón tay đi đậu nàng, thấy nàng ngáp ngươi mới vừa lòng này không phải chơi là cái gì. Dung Tuyên lần đầu tiên dưỡng hài tử, chỉ có đối Đỗ Thiên Thiên khi một phân kiên nhẫn, chơi đủ rồi liền buông tay, còn thích ở nữ nhi muốn có ngủ hay không thời điểm đậu tình nàng, cơm đều phiền đã chết. Hảo, ta đây đi xem một cái, không chạm vào nàng. Ngươi trở về. Hắn dừng lại bước chân, xoay người, làm sao vậy? Đỗ Thiên Thiên đỉnh đầu đều phải bốc khói, nhiều thế này thiên, ngươi liền không nghĩ tới cho nàng khởi cái nhũ danh sao. Đợi đã lâu, nàng cũng không có thể chờ đến hắn thông suốt. Dung Tuyên sửng sốt. Ngây thơ nói, nếu không liền kêu Tâm Căn Nhi. Đỗ Thiên Thiên. 69 chương 69, canh 1. Chương 69. Dung Tuyên ở trong nhà biên liền không quá chiêu hài tử thích, trong nhà hai cái huynh trưởng hài tử cũng cùng hắn không thân cận, bởi vì vô luận khi nào, ở đám kia hài tử trong mắt, Dung Tuyên đều dài quá một trường không thể cho mặt, lạnh như băng làm người chôn bước, chưa từng có hài tử sẽ chủ động đi tìm hắn nói chuyện, ngay cả ăn Tết cũng không dám đi hắn trước mặt thảo tiền mừng tuổi. Dung Tuyên nhớ mấy cái cháu ngoại tên chưa bao giờ nhớ nhũ danh, đến phiên chính hắn cấp nữ nhi khởi nhũ danh khi, thật đúng là chính là kiện thực khó xử sự tình, bất quá từ trước nhưng thật ra thường thường nghe tổ mẫu kêu Dung Mẫn Tâm Can Nhi bảo bối nhi một loại nói. Hắn cũng không nghĩ lại, liền nói ra, hiện giờ xem Đỗ Thiên Thiên sắc mặt đánh giá chính là không hài lòng. Ngọt ngào. Bảo bảo. Đỗ Thiên Thiên đỡ chán, thật là xem trọng hắn đặt tên bản lĩnh, tục khí. Dung Tuyên biểu tình ủy khuất, hỏi, thật là gọi là gì? Bằng không ngươi cho nàng lấy nhũ danh đi. Đỗ Thiên Thiên tuy rằng ghét bỏ hắn lấy nhũ danh không dễ nghe, nhưng là thật muốn nàng chính mình tới, nàng cũng không có đặc biệt dễ nghe. Nhữ mày suy nghĩ một hồi lâu, trước mắt sáng ngời, nàng hỏi, Phúc Bảo thế nào? Khá tốt, nghe liền phúc khí tràn đầy. Đỗ Thiên Thiên đắc chí, ta cũng cảm thấy hảo, Phúc Bảo còn hảo kêu đâu. Năm đó nàng cũng là cho Cẩn Ca Nhi khởi quá nhũ danh nhi, bởi vì Cẩn Ca Nhi thân thể không tốt, nàng sợ dưỡng không linh hoạt nổi lên cái tiện danh. Trần Khuyết Dư nghe xong lúc sau không có đồng ý, bất quá hắn đồng ý không đồng ý đảo không quan trọng, dù sao nàng ngầm đều trộm kêu đến, hiện tại xem Cẩn Ca Nhi bình bình an an lớn như vậy, nàng cũng sẽ không ở kêu cái kia nhũ danh. Ông trời cũng tương đối nể tình, quận chúa đại hôn cùng ngày, liền không hề tuyết rơi, không trung trong, đảo qua phía trước cám trầm. Đỗ Thiên Thiên tử trong ngăn tủ tìm kiện màu hồng phấn áo khoác đắp váy dài, xuyên trung quy trung củ, sinh xong hải tử sau nàng thực mau liền lại gầy trở về. Sáng sớm nàng liền từ trên giường lên rửa mặt trang điểm, Lục Y Lìa đứng ở nàng phía sau cho nàng bản cái phụ nhân búi tóc trung gian cắm cái hoa hải đường trạng hoa thắng, đơn giản lại thất điển nhã. Nàng làn da đấy hảo, trong trắng lộ hồng, đều không cần như thế nào thượng trang, đồ phấn mặt biên đi theo Dung Tuyên ra cửa lên xe ngựa đi. Toàn bộ mùa đông, kinh thành đều không có như vậy náo nhiệt quá. Đầu đường cuối ngõ đều là bùm bùm pháo thanh, tiếng trống mấy ngày liền, trận trượng không nhỏ. Mở tiệc phủ đệ ở Lục phủ, nam nữ bất đồng tịch, Đỗ Thiên Thiên cùng Dung Tuyên bị phân đến hai bàn, bất quá đón dâu người còn không có trở về, trên bàn không ngồi vài người, toàn bộ đều tiến đến cổng lớn chờ xem tân nương tử. Đỗ Thiên Thiên nhìn cảm thấy thú vị, liền cũng đi theo người tới đại môn biên, tầm mắt tốt vị trí đã sớm bị người chiếm đi, mỗi người trên mặt giống như đều hỉ khí rưng rưng. Dung Tuyên sợ nàng không thói quen, một hai phải đi theo nàng phía sau, thấy nàng đầu ra bên ngoài rỗi lại cái gì đều xem không bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười, rỗi tay đem người ôm đến chính mình bên người. Đỗ Thiên Thiên một phen mở ra hắn tay, vị trí này liền nhìn không thấy. Mới vừa rồi cái kia nàng điểm mũi chân vẫn là có thể nhìn thấy. Dung Tuyên nhấp môi, mà không lên tiếng ôm nàng eo, đem người cấp cử lên, cứ như vậy, Đỗ Thiên Thiên cuối cùng là có thể thấy bên ngoài là cái dạng gì. Chỉ là tư thế này quá mức rêu rao. Làm cho mặt nàng hồng cổ thô còn rất thẹn thùng, thấp giọng năn nỉ hắn, ngươi trước đem ta buông xuống, nhiều người như vậy. Ngươi không phải muốn xem sao. Chính là. Không có chính là. Đỗ Thiên Thiên đem chung quanh đều nhìn một vòng, thấy không ai xem nàng, liền liền ra mặt dậy làm Dung Tuyên dơ. Rồi giải cổ đợi đã lâu mới chờ đến pháo thành, xa xa xem qua đi liền thấy ở đội ngũ đằng trước cưới cao đầu đại mã Lục Thư Ngôn, ngày thường thoạt nhìn liền cảm thấy bệnh trạng mặt lúc này nhiều vài phần huyết sắc, hắn người mặc màu đỏ hỉ phục. So với ngày thường nhiều những người này vị, không hề như là cao cao tại thượng không gần nhân gian pháo hoa tiên tử. Đỗ Thiên Thiên tấm tắc hai tiếng, không khỏi cảm thán, này Lục Thư Ngôn lớn lên là thật sự đẹp. Dung Tuyên hừ một tiếng, đông nhiên buông tay đem nàng cấp thả xuống dưới, ngươi cũng đã thấy nên thỏa mãn. Ta còn không có xem đủ đâu. Dung Tuyên khẽ nâng cằm, vây quanh đôi tay, nhợt nhạt nói, vậy ngươi xem đi, ta không ngăn cản ngươi. Hắn là không ngăn cản, nhưng là cũng không chịu lại đem nàng dơ lên. Nàng này phó thân mình cái thật sự không cao, lại nhảy tầm mắt cũng không vượt qua được trước mắt mênh mông đầu người, kim đâm một hai lần, nàng liền từ bỏ, rũ tăng mặt, hoán hận nói, quỷ hẹp hỏi. Nhiều xem người khác hai mắt đều không cho. Loại này keo kiệt đức hạnh cũng không biết là từ đâu học lại đây. Giọng nói rơi xuống đất, nguyên bản đổ ở cạnh cửa đám người tản ra đến hai bên, Dung Tuyên cũng vội đem nàng kéo đến chính mình sau lưng, nguyên lai là Kiệu Hoa tới rồi. Lục Thương luôn trên mặt không có dư thừa biểu tình. Bản cái mặt nghiêm túc mà lại nghiêm túc, hắn xuống ngựa, xốc lên Kiệu Hoa mảnh, đem người ôm ra tới. Tuy nói quận chúa uy danh bên ngoài, nhưng ngũ quan tướng mạo lại cũng là đinh điểm không kém, mị tiểu nương trong ngực, Lục Thư Ngôn như cũng là một bộ nghiêm túc gương mặt, làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Lục Thư Ngôn đi đến cạnh cửa liền đem trong lòng ngực người thả xuống dưới, dắt quá tay nàng lánh nàng vào cửa, bọn họ phía sau vang lên một trận tiếng hoan hô. Xem đủ náo nhiệt, Đỗ Thiên Thiên đã bị Dung Tuyên cấp tún trở về chủ nội đường. Nàng ngồi vị trí ly bái đường địa phương cách thật sự xa, tam bái lúc sau, quận chúa liền bị đưa vào tân phòng trong vòng. Tân lang quan tự nhiên mà vậy bị lưu lại ứng phó khách khứa, Dung Tuyên là vô tâm ứng phó này đó trường hợp, rượu liền không uống nhiều, dư quang nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Thiên bên kia động tĩnh, liền sợ nào đó người lại tiến đến nàng trước mặt đi. Trần Khuyết Dư bị an bài ở chủ bàn, sắc mặt còn có chút tái nhợt, xem xuất thân thể suy yếu, đang ngồi người không mấy cái biết hắn bị thương, lúc này nhìn thấy hắn, không tránh khỏi muốn đi lên kính rượu nịnh bợ một phen, khó được cơ hội. Dung Tuyên ở trong lòng ám phúng, người này thân thể thật đúng là tốt cực kỳ, vốn đang cho rằng hắn sẽ ở trên giường nằm cái 10 ngày 8 tháng, xem ra là hắn nghĩ nhiều. Tấm tắc hai tiếng, làm ghê tầm khởi. Hắn đứng lên, dơ chính mình chén rượu đi đến Trần Khuyết Dư kia một bàn, tự mình thế hắn rót đầy rượu, cười ngâm ngâm đối hắn nói, hồi lâu không thấy Trần Đại Nhân, ta kính Trần Đại Nhân một ly, mong rằng cấp tại hạ một cái mặt mũi. Trần Khuyết Dư vốn dĩ coi như nhu hòa ánh mắt tức khắc nghiêm khắc lên, cười lạnh một tiếng, hắn đang muốn cự tuyệt, liền lại nghe thấy trước mắt người này nói, Trần Đại Nhân, đây cũng là ngài đường muội đại hỷ chi nhật, ngài không uống rượu đã có thể không thể nào nói nổi. Mặc dù là không chịu uống hắn kính rượu, Dung Tuyên hôm nay cũng muốn buộc hắn không thể không rót nhắm rượu, làm hắn miệng vết thương dậu đổ bìm leo. Quận chúa là số lượng không nhiều lắm cùng Trần Khuyết Dư quan hệ thượng nhưng huynh muội, nay cũng khó trách hắn kéo bệnh thể cũng muốn lại đây. Hắn nằm chén rượu, ánh mắt lạnh băng, kia xem ra ta thị phi uống không thể. Nơi nào nơi nào? Hắn ngửa đầu đem cái ly tràn đầy rượu mạnh một ngụm rót hạ, nóng rát cảm giác đầu tiên là từ yết hầu đi xuống đi, như là một phen hỏa ở hắn miệng vết thương thượng tinh tế thiêu, đau không được. Nhưng hắn còn không thể biểu hiện ra không thích hợp tới, chủ nội đường ngồi mỗi người đều là nhân tình. Dung Tuyên lúc sau, liền có che giả măng mọc người tới tìm hắn kính rượu, một ly tiếp theo một ly, lại cứ hắn không hảo cự tuyệt, gần nhất hắn xác thật cùng đường muội quan hệ hảo, không thể ở nàng tiệc cưới thượng rơi xuống này nhóm người mặt mũi. Thứ hai hỉ yến thượng ly rượu không dính sẽ chọc người sinh nghi. Vài chén rượu đi xuống, miệng vết thương càng ngày càng đau, sắc mặt cũng càng thêm bạch. Dung Tuyên người này đối địch nhân là không có bất luận cái gì đồng tình tâm, hắn rèn sắc khi còn nóng, cười tủm tỉm nhìn Trần Khuyết Dư, tiếp tục nói, tháng sau số 8 là tiểu nữ tiệc đầy tháng, đến lúc đó còn thỉnh Trần Đại Nhân đi trong phủ làm khách. Thiệp ngày mai tại hạ tự mình đưa đến ngài trong phủ. Trần Khuyết Dư nhịn rồi lại nhịn, hốc mắt mấy dục nước toạc, một đôi màu đỏ tươi đồng tử gắt gao nhìn hắn, căng chặt gương mặt đã có vết rách, như là nghe thấy được cái gì đáng sợ sự. Hắn phát hiện, hắn hoàn toàn không thể tiếp thu Đỗ Thiên Thiên đã trở thành người khác thế tử, thế người khác sinh hải tử chuyện này. Trần Khuyết Dư giấu ở phía dưới đôi tay nắm chặt thành quyền, thở hổn hển hai khẩu khí, hắn há mồm muốn nói gì, ở mở miệng nháy mắt, một cổ màu đỏ tươi hương vị từ yết hầu hướng lên trên dũng, một búng máu phun tới. Quanh thân mấy bàn thanh âm đột nhiên ngưng lại, mọi người hít hà một hơi, nín thở nhìn phía hắn. Có lá gan đại run run rẩy rẩy mở miệng hỏi, Trần, đại nhân, ngài không có việc gì đi. Dung Tuyên một chút đều không hoảng hốt, còn cho chính mình lại đổ ly rượu, chậm gì gì nhóm nháp, phảng phất ở thưởng thức hắn chật vật bộ dáng. Trần Khuyết Dư từ trong tay háo xả ra một khối thuần trắng khăn tay, nhẹ nhàng lau đi bên môi vết máu, hắn thế nhưng cười, cắn răng nói, không có việc gì. Đều hộp máu, sao có thể không có việc gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không ai tự tiện làm chủ đi cho hắn kêu đại phu. Dung Tuyên lắc lắc đầu, thực hảo tâm nhắc nhở hắn, Trần Đại Nhân phải bảo trọng thân thể, chính trực trắng niên, sau này còn có bó lớn hảo thời gian chờ ngài có phải hay không. Trần Khuyết Dư uống lên chén nước, đem thanh vị ngọt nói cưỡng chế đi, hắn nói, đúng vậy, về sau nhật tử còn trường. Bọn họ chờ xem. Dung Tuyên trong mắt xoay chuyển, đột nhiên hỏi nói, như thế nào không nhìn thấy Cẩn Ca Nhi. Một câu đơn giản hỏi, liền dường như có một bàn tay dùng sức bóp hắn ngực, bức Trần Khuyết Dư quả thực tưởng xông lên đi bóp chết Dung Tuyên. Hắn thiếu chút nữa lại muốn hụt máu, lạnh như băng mở miệng hồi, cùng ngươi không quan hệ. Dung Tuyên ý vị thâm trường thở dài, đúng vậy. Hắn trong lòng hiểu rõ, này một đôi phụ tử chi gian khẳng định ra chuyện gì. 70 chương 70, canh 2. Chương 70. Đèn đuốc sáng trưng, bàn bắt tiên thượng đèn cầy đỏ đã thiêu không có hơn một nửa. Đường trung nên uống rượu, nên hàn huyên, chỉ là rốt cuộc không ai dám đi chạm vào Trần Khuyết Dư trước mặt chén lớn rượu, càng không dám lô mãng tiến lên kính rượu. Bọn họ kêu bàn động tĩnh không tính đại, tân lang nổi bật đưa bọn họ mấy cái đều che lại qua đi. Đỗ Thiên Thiên cũng không nhìn thấy Trần Khuyết Dư bị chọc tức hộc máu bộ dáng, nếu là một màn này làm nàng nhìn thấy, nàng nhất định là muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thực đáng tiếc, nàng toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lục Thư Ngôn trên người, tầm mắt vẫn luôn đều đi theo hắn chuyển, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì.